Giang giác thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, lại là khai thiên phủ dừng ở trên mặt đất sau đem mặt đất tạp ra từng đạo vết rách, cái này làm cho ở đây bốn người đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nhìn dưới mặt đất thượng khai thiên phủ, không nghĩ tới một phen khai lên thập phần bình thường dịu cư nhiên như vậy trầm trọng. Tần ca còn lại là cười tủm tỉm nhìn Tiêu Huệ, theo hắn tu vi cùng lực lượng không ngừng tăng lên, khai thiên phủ trọng lượng ở tần ca trong mắt tự nhiên là tính không được cái gì, có thể nhẹ nhàng vũ động cùng mang theo. Nhưng khai thiên phủ trọng lượng nhưng không có biến mất, mà là vẫn luôn đều tồn tại a. Mà ở huyết vu trên đại lục 6 kiện khai thiên thần khí giữa, khai thiên phủ tuyệt đối là trầm trọng nhất một cái, hơn nữa uy lực thật lớn, là tuyệt đối đại hung khí, cho nên tần ca hiện giờ đã dần dần thích khai thiên phủ. Đương nhiên, nếu có thể đủ đem tiêu tộc kia kiện khai thiên thương thắng lại đây nói, tần ca đương nhiên cũng rất vui lòng. Tiểu sư đệ, ngươi đây là cái gì phẩm cấp linh bảo a, như thế nào như vậy trọng đâu? Sở Sở kinh ngạc hướng tần ca hỏi. Nghe xong lời này, tần ca duỗi tay đem khai thiên phủ cầm lên, cười tủm tỉm nói, đây là khai thiên phủ, bản tộc khai thiên thần khí, nếu đại sư huynh có thể lấy tiêu tộc khai thiên thần khí đảm đương tiền đặt cược nói, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Bản tộc khai thiên thần khí như thế nào sẽ ở ngươi nơi này a? Sở Sở nghe xong tần ca nói sau lại tò mò hỏi. Nhưng mà tần ca cũng không có trả lời Sở Sở vấn đề, chỉ là vẻ mặt ý cười nhìn Tiêu Huệ, mà lúc này Tiêu Huệ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chính như tần ca phía trước suy đoán giống nhau, hắn cũng không biết tần ca sau lưng cong chính là bản tộc khai thiên thần khí, chỉ là tưởng một kiện bình thường linh bảo, cho nên hắn như vậy lời nói tự nhiên có vẻ hắn thập phần rộng lượng. Nhưng mà Tiêu Huệ như thế nào cũng chưa nghĩ đến tần ca cong cư nhiên là bản tộc khai thiên thần khí, hiện giờ càng là muốn hắn lấy tiêu tộc khai thiên thần khí đảm đương điểm có tiền, cái này làm cho Tiêu Huệ trong lòng lửa giận điên cuồng tuôn ra, tâm tình càng thêm khó chịu. Tuy rằng Tiêu Huệ là tiêu tộc dòng chính huyết mạch, tuyệt thế thiên kiêu, ở trong gia tộc bị mạnh mẽ bồi dưỡng, nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể đủ lấy tiêu tộc khai thiên thần khí đảm đương tiền đặt cược. Phải biết rằng khai thiên thần khí chính là mỗi cái thế gia dùng để chấn áp khí vận, há có thể tùy tiện coi như tiền đặt cược đâu. Tiểu sư đệ ở nói dỡ đi. Ngươi nói đây là khai thiên phủ, hắn chính là khai thiên phủ sao? Ta chính là nghe nói bản tộc khai thiên phủ là bị một cái kêu bản cổ trộm đi, đã biến mất chừng 3-4 kỷ nguyên, sao có thể sẽ rơi vào tay của ngươi đâu? Tiêu Huệ chịu đựng lửa giận hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tiêu Huệ nói, phía trước bị chấn động đến Diệp Tâm, Vương Lôi cùng Sở Sở cũng nhìn về phía Tần Ca, một đám trong mắt cũng toàn là hoài nghi, rốt cuộc kia chính là khai thiên thần khí a. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Tần Ca chậm rãi thúc giục thần lực, sau đó đem khai thiên phủ một chút cử lên, tức khắc, từng luồng mênh mông quần quần khủng bố hơi thở từ khai thiên phủ thượng phóng thích ra tới, khiến cho ở đây bốn người sắc mặt đều kịch biến lên. Thân là các thế gia con cháu, bọn họ chính là đều gặp qua các gia khai thiên thần khí bùng nổ khi trường hợp, cùng lúc này tần ca trong tay khai thiên phủ quả thực chính là giống nhau như lúc ca, này đã đủ để thuyết minh tần ca lấy chính là khai thiên phủ. Đại sư huynh, còn cần chứng minh sao? Tần ca cười hướng Tiêu Huệ nói. Nghe xong lời này, Tiêu Huệ mặt tức khắc liền đen đi xuống, vốn định trang rộng lượng, lại không nghĩ rằng bị như vậy hung hăng vào mặt, cái này làm cho Tiêu Huệ đối tần ca tự nhiên là càng thêm chán ghét. Chỉ là Tiêu Huệ như cũ yêu cầu cường trang gương mặt tươi cười hướng tần ca nói, tự nhiên không cần, này thật là khai thiên phủ. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Diệp Tâm, Vương Lôi cùng Sở Sở ba người tự nhiên lại là một trận hâm mộ, kia chính là khai thiên thần khí a, tần ca cư nhiên có thể có được, này quả thực muốn tức chết người a. Kia đại sư huynh ngươi xem này tiền đặt cược sự tình. Tần ca cười tủm tỉm hướng Tiêu Huệ nói. Nghe vậy, Tiêu Huệ ở trong lòng thầm mắng, hắn vốn định trực tiếp đem chuyện này bóc đi qua. Lại không nghĩ rằng tần ca cư nhiên khẩn bắt lấy không bỏ, thật sự là quá đáng giận, nhưng mà hắn lại không có cách nào, chỉ đổ thừa chính hắn như thế nào liền chọn sai rồi đổ vật. Tiêu Huệ hít một hơi, ngay sau đó bình tĩnh nói, tiểu sư đệ không cần nói nữa, ta nhưng lấy không ra khai thiên thần khí, không bằng như vậy đi, ngươi cùng tứ sư muội giống nhau, đều không cần lấy điểm có tiền, chúng ta đây là chơi chơi, hà tất muốn như vậy nghiêm túc đâu. Nghe xong lời này, tần ca nhẹ nhàng cười, hắn tự nhiên biết Tiêu Huệ đây là ở lấy lui vì tiến. Tuy rằng mặt ngoài là không cần tần ca lấy điểm có tiền, nhưng chân chính mục đích chính là vì làm tần ca tham gia tỷ thí, như vậy một khi tần ca thua, hắn tự nhiên liền có thể nhân cơ hội nhục nhã tần ca. Chỉ là ta cay sao xoái, lại như thế nào sẽ thua đâu? Tần ca ở trong lòng đắc ý nói. Vì thế nghe xong Tiêu Huệ nói, tần ca cười hướng Tiêu Huệ chắp tay, sau đó cười nói, kia thật đúng là đa tạ đại sư huynh. Tiêu Huệ nghe xong tần ca nói, cười gượng hai tiếng, ngay sau đó liền không hề để chuyện này. Bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, chẳng qua có cái này nhạc đệm, mọi người cũng không có tâm tư lại uống rượu, đều nghĩ đánh cuộc chiến sự tình đâu. Ha ha, xem ra các vị sư đệ sư muội đều chờ không kịp, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu hảo, một tháng sau còn ở ta nơi này gặp mặt, đến lúc đó xem ai săn giết ác ma nhiều. Tiêu Huệ theo sau hướng mọi người nói. Nghe xong lời này, Diệp Tâm cùng Vương Lôi đứng dậy cáo từ, trực tiếp hướng về Huyết Vu Thiên Công bên ngoài vọt tới, mà Tần Ca vừa muốn hướng ra phía ngoài đi đến, Sở Sở lại từ phía sau đuổi theo, vừa đi một bên hướng Tần Ca nói, tiểu sư đệ, hai ta đáp cái bạn nhi bái. Đối với cái này tính cách rộng rãi hoạt bát tiểu sư tỷ, Tần Ca vẫn là rất có hảo cảm, vì thế nghe xong hắn nói, liền không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, mà thấy Tần Ca đáp ứng, Sở Sở lập tức liền mặt mày hớn hở lên, lôi kéo Tần Ca liền hướng Huyết Vu Thiên Công bên ngoài bay đi. Mà đương Tần Ca cùng Sở Sở sau khi rời khỏi, Tiêu Huệ chậm rãi từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, nhìn Tần Ca rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về Huyết Vu trong cung Tiêu tộc nơi khu vực bay đi. Một cái bán thần cảnh tu sĩ cư nhiên cầm một kiện khai thiên thần khí rêu dao đâm thị, này còn không phải là chờ làm người đoạt sao. Cùng lúc đó, cùng Sở Sở đi Trung Nhi cùng nhau rời đi Huyết Vu cung Tần Ca đang bị Sở Sở lôi kéo hướng Huyết Vu ngoài cung một tòa khổng lồ thành trì bay đi, lại là không có sốt ruột tìm kiếm ác ma, cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, không rõ Sở Sở đây là ý gì. Chương 1673, tìm hiểu tin tức. Huyết Vu cung hiện giờ chính là toàn bộ Huyết Vu đại lục thánh địa. Cho nên ở Huyết Vu cung chung quanh tự nhiên là thập phần phồn hoa, có từng tòa khổng lồ thành trì, lui tới vô số tu sĩ, Tần Ca đi theo Sở Sở thực mau liền tới rồi một thành trì bên trong, sau đó ở Sở Sở dẫn dắt xuống dưới tới rồi một cái tiểu quán bên trong. Tiểu sư đệ, sư tỷ hôm nay thỉnh ngươi uống rượu Nga. Ngồi xuống lúc sau, Sở Sở cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên càng thêm kỳ quái, vừa rồi bọn họ vừa mới uống xong. Kết quả Sở Sở cư nhiên lại nói muốn thỉnh hắn uống rượu, chẳng lẽ Sở Sở nha đầu này vẫn là cái tiểu quỷ không thành. Tựa hồ là nhìn ra Tần Ca trên mặt nghi hoặc, Sở Sở bĩu môi nói, theo chân bọn họ ba cái uống rượu quá không thú vị, ỷ vào chính mình là thế gia dòng chính luôn là làm bộ làm tịch làm dáng, tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên theo chân bọn họ học a. Nghe vậy, Tần Ca sửng sốt một chút, ngay sau đó cười hướng Sở Sở nói, sư tỷ, ngươi lời này nói liền quá làm ta thương tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta lớn lên xoáy mới mời ta uống rượu đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Tần Ca nói, tiểu sư đệ, thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ ta cứ yên tâm lạp. Lời này nói Tần Ca liền càng thêm buồn bực, thấy điếm tiểu nhị đem rượu và thức ăn dọn xong lúc sau, Tần Ca cầm bầu rượu lên liền ngực uống lên, một bộ giận dỗi bộ dáng, lại là làm Sở Sở cười càng thêm vui vẻ. Tiểu sư đệ, tuy rằng nói ngươi lớn lên đích sắc rất không tồi, bất quá sư tỷ ta đã có người trong lòng, ngươi liền không cần nhớ thương sư tỷ ta Nga. Sở Sở cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca lập tức vỗ ngực, một bộ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, sau đó hướng Sở Sở nói, sư tỷ, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm lạc, kỳ thật ta cũng có tức phụ nhi, thật đúng là lo lắng ta cay sao xoái, sư tỷ ngươi sẽ cầm giữ không được chính mình đâu. Sở Sở nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp trợn trắng mắt. Sao khởi bên cạnh một cái khác bầu rượu cũng ngực uống lên, rõ ràng là cảm thấy chính mình ở cái kia Tần Ca tranh đấu xa suốt hạ phong, thập phần khó chịu. Nhìn Sở Sở bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, không nói chuyện nữa, buồn uống rượu, tuy rằng Sở Sở nha đầu này nhi mặc kệ là bộ dáng vẫn là tính cách đều thực không tồi, nhưng Tần Ca bên người chính là đi theo một cái đại bình giấm chua đâu, cho nên Tần Ca tự nhiên là không dám sảng bậy, chỉ có thể chờ về sau ba cái phân thân tới lúc sau lại nỗ lực một chút. Tục ngữ nói chỉ cần cái quốc kén hảo liền không có đảo không được góc tưởng, Tần Ca cảm thấy hắn ba cái phân thân đều cay sao xoái, Sở Sở khẳng định sẽ bị bắt lấy. Sư tỷ, chúng ta khi nào đi săn giết ác ma a? Tần Ca một bên uống rượu, một bên hướng Sở Sở hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở đầu tiên là đem bầu rượu bên trong uống rượu sạch sẽ, theo sau tiếp đón điếm tiểu nhị lại thượng một bầu rượu, một bên chậm rãi phẩm, một bên hướng Tần Ca nói, ngươi sốt ruột cái gì a? Muốn săn giết ác ma tự nhiên muốn nói trước nơi nào có ác ma mới được sao, an tính nghe, nơi này chính là tìm hiểu tin tức tốt nhất địa phương. Nghe vậy, Tần Ca cuối cùng là minh bạch Sở Sở lôi kéo hắn tới tiểu quán là vì cái gì, thế nhưng là muốn tìm hiểu tin tức, bất quá thật đúng là đừng nói, tiểu quán thật đúng là tiểu đạo tin tức tràn lan địa phương, vì thế Tần Ca liền yên lặng nghe xong lên. Không có bao lâu, cùng Tần Ca bọn họ này một bàn cách hai cái bàn kia bàn khách nhân chung đống nhiên có một cái thấp giọng nói. Các ngươi có biết hay không Nam Đường Châu gần nhất truyền thuyết có ác ma xuất hiện à? Thiệt hay giả à? Nam Đường Châu như vậy cùng hung vùng đất hoang cũng sẽ có ác ma đi à? Ngồi cùng bàn một người khác nghe xong lúc sau vội vàng hỏi. Nghe xong lời này, phía trước nói chuyện khách nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, càng thêm đệ thấp thanh âm nói, tuyệt đối không sai được, ta chính là tận mắt nhìn thấy, ngươi là không biết ta, Nam Đường Châu bên kia có rất nhiều tu sĩ đều bị hút khô rồi tinh huyết, hơn nữa còn bị thu đi rồi sinh hồn, này không phải ác ma việc làm là cái gì. Ở huyết vu trên đại lục sở hữu ác ma đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là bọn họ sẽ hút sinh hồn, chẳng qua sinh hồn vô ảnh vô hình, người bình thường đã chết lúc sau căn bản vô pháp phán đoán có phải hay không bị hút sinh hồn. Ngươi như thế nào biết những cái đó chết người bị thu đi rồi sinh hồn, chẳng lẽ ngươi thấy? Ngồi cùng bàn người lại lần nữa hỏi. Nghe vậy, người này tự nhiên là càng thêm đắc ý, khoe ra dường như nói, đương nhiên thấy, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ nói bậy à, lúc ấy cái kia ác ma tuy rằng khoác áo choàng, nhưng là hắn ở hút tinh huyết lúc sau liền dùng bí thuật thu đi rồi cái kia bị hắn giết chết người sinh hồn, cho nên ta dám cam đoan đó chính là ác ma. Ngồi cùng bàn người nghe xong lời này, lập tức liền lộ ra thập phần tò mò thần sắc, hướng hắn hỏi, vậy ngươi là như thế nào sống sót, ác ma không đạo lý phát hiện không được ngươi à? Ta nào biết ta? Có lẽ là ta mạng lớn bái, dù sao người kia chính là không phát hiện ta. Người kia một bộ đại nạn không chết bộ dáng nói. Nghe xong này bản khách nhân nói, Sở Sở lập tức hướng Tần Ca chuyên âm, sư đệ, đi, chúng ta lập tức đi Nam Đường Châu, nói không chừng vận khí tốt còn có thể gặp phải ác ma đâu, đến lúc đó hai ta liên thủ sát ác ma, đưa bọn họ ba cái thần tinh đều thắng lại đây. Sư tỷ, chúng ta hiện tại đuổi qua đi có thể hay không chậm a? Tần Ca hướng Sở Sở chuyên âm. Nghe vậy, Sở Sở một bên đứng dậy lôi kéo Tần Ca hướng ra phía ngoài mặt đi, một bên truyền âm nói, đi thử thời vận bái, vạn nhất nếu có thể đụng tới chẳng phải là liền kiếm lời. Hắc hắc, ngươi thuần dương chân ý chính là ác ma khắc tình, cùng sư đệ ngươi đi chung nhi thật là quá sáng suốt à. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, nguyên lai đây mới là Sở Sở muốn cùng hắn đi chung nhi chân chính nguyên nhân à, cái này làm cho Tần Ca cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nam Đường Châu liền ở đại lục Nam Bộ bên cạnh, thập phần hẻo lánh, hơn nữa đường xá thập phần xa xôi, chúng ta muốn toàn lực lên đường. Đi ra tiểu tiểu quán lúc sau, Sở Sở hướng Tần Ca nói. Dứt lời, Sở Sở một bước lên trời, bán thần cảnh tu vi toàn bộ buộc phát ra tới, giống như một viên sao băng giống nhau hướng về huyết vu đại lục phía Nam bay qua đi. Thấy thế, Tần Ca cất bước theo đi lên, tuy rằng không có thi triển không gian thần thông, lại cũng một chút không thể so Sở Sở chậm. Tần Ca cùng Sở Sở đều đã là bán thần cảnh tu vi, ở toàn bộ huyết vu trên đại lục trừ bỏ huyết chủ chờ số ít thần cảnh ở ngoài, tự nhiên là thuộc về đứng đầu tu sĩ một liệt. Huyết vu đại lục tuy rằng muốn so tam giới khổng lồ mấy vạn lần đều không ngừng, nhưng Tần Ca cùng Sở Sở chỉ dùng nửa canh giờ thời gian liền đến Nam Đường Châu. Quả nhiên là ác ma việc làm. Tới rồi Nam Đường Châu sau, Sở Sở mặt lạnh lùng nói. Tần Ca cùng Sở Sở hiện giờ ở vào một cái thôn nhỏ trên không, xuống phía dưới nhìn lại. Lại phát hiện trong thôn người đều đã chết, hơn nữa thật là bị hút khô rồi tinh huyết, chịu đi rồi sinh hồn mà chết, này hiển nhiên chính là ác ma việc làm, tự nhiên là làm Sở Sở thập phần phẫn nộ, trong lòng sát ý phủ ra. Chương 1674, ác ma tung tích. Tần Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Sở Sở cư nhiên như thế ghét cái ác như kẻ thù, cho nên nhìn Sở Sở ẻ mặt sát ý bộ dáng, Tần Ca trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó đi ra phía trước, dừng ở một cái thi thể phía trước, ngay sau đó tâm niệm vừa động. Một cái thần thông bị hắn thi triển ra tới. Chỉ thấy phảng phất là nhộn nhạo lên văn nước giống nhau ở cái kia thi thể trên không trải ra mở ra. Tiếp theo, một vài bức hình ảnh thể hiện rồi ở Tần Ca cùng Sở Sở trước mặt. Đúng là cái này thi thể bị giết chết toàn bộ trải qua, mà Tần Ca thi triển cái này thần thông tự nhiên là thời gian thần thông một cái biến hóa mà thôi. Xem ra tiểu quán người kia cũng không có nói dối, thật là cái này người áo đen. Nhìn trước mắt hình ảnh, Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời. Tần Ca lại muốn thi triển thần thông, tìm kiếm bị người áo đen cuối cùng giết chết cái kia thi thể, sau đó triệu ra người áo đen rời đi phương hướng, cứ như vậy, Tần Ca cùng Sở Sở mới hảo truy tung đi xuống. Chỉ là không đợi Tần Ca muốn lại lần nữa thi triển thần thông thời điểm, Sở Sở lại là cực kỳ kinh ngạc hướng Tần Ca nói, tiểu sư đệ, ngươi thật là quá hồ đồ. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền ốc, hắn đây chính là ở thi triển thần thông tìm kiếm người áo đen rơi xuống, như thế nào liền hồ đồ đâu, mà liền ở ngay lúc này. Lại nghe đến Sở Sở tiếp tục nói, tiểu sư đệ, ngươi thuần dương chân ý đã phi thường hảo, tuy rằng so ra kém nhất phẩm chân ý, nhưng ở nhị phẩm chân ý cũng coi như là phi thường lợi hại, ngươi hẳn là dốc lòng tu luyện thuần dương chân ý, sao lại có thể lại đi tu luyện thời gian thần thông đâu. Nghe sư tỷ nói, về sau không cần như vậy. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca ngây người một chút, bởi vì hắn nhớ rõ đã từng ở kia hai lần cảnh trong mơ giữa cũng có người như vậy nói với hắn quá, không nghĩ tới hiện giờ Sở Sở cũng nói ra nói như vậy. Tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Mà Sở Sở nói như vậy tự nhiên là vì Tần Ca hảo, bởi vì nắm giữ một loại chân ý tu sĩ có thể bước vào bán thần cảnh, nhưng là chỉ có đem loại này chân ý tu luyện đến có thể điều động loại này đại đạo chi lực thời điểm mới có thể đủ bước vào thần cảnh. Lấy Tần Ca tới nói, hắn cùng Tiểu Thanh là thông qua âm dương chân ý bậc lửa thần hỏa, bước vào bán thần cảnh, cho nên ở cái này cảnh giới thời điểm yêu cầu dốc lòng với âm dương đại đạo, chỉ có như vậy mới có thể đủ ở tương lai điều động âm dương đại đạo chi lực, do đó bước vào thần cảnh. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca ở bán thần cảnh tu luyện mặt khắc thần thông, Ngưu Toàn nắm giữ mặt khắc chân ý hành vi tự nhiên là thập phần hồ đồ, bởi vì một khi nếu là nắm giữ cùng chính mình nguyên bản nắm giữ chân ý tương xung đột chân ý, kia chẳng những có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, liền tính có thể duy trì được tu vi, kiếp này cũng không vọng thần cảnh. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta hiện tại liền không cần. Tần Ca nghiêm trang hướng Sở Sở nói. Tần Ca tuy rằng minh bạch Sở Sở là hảo ý, nhưng là Tiểu Thanh đã từng đã nói với Tần Ca có thể tùy tiện tu luyện mặt khắc thần thông, chân ý, bởi vì bọn họ âm dương chân ý có thể dung hợp hấp thu hết thể chân ý lực lượng, căn bản sẽ không xuất hiện xung đột khả năng. Chẳng qua những việc này tự nhiên là không cần hướng Sở Sở thuyết minh, rốt cuộc nếu là làm Sở Sở biết hắn trừ bỏ thuần dương chân ý ở ngoài, còn nắm giữ mặt khắc hơn 10 loại thần thông, Sở Sở còn không điên. Sở Sở nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền trắng Tần Ca liếc mắt một cái, hướng Tần Ca nói, ai làm ngươi hiện tại không cần, chạy nhanh tìm được cái kia người áo đen, cô nãi nãi nhất định phải tấu bẹp hắn. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền bận rộn lên, ở một đám thi thể thượng thi triển thần thông, siêu tầm người áo đen cuối cùng rời đi phương hướng, thực mau liền xác định xuống dưới. Truy! Sở Sở hướng Tần Ca kêu lên. Theo sau liền thấy Sở Sở đầu tàu gương mẫu hướng về người áo đen cuối cùng rời đi phương hướng đuổi theo, thấy thế, Tần Ca theo ở phía sau về phía trước phi, không lâu lúc sau lại đi tới một cái thôn nhỏ, chỉ là cái này thôn nhỏ đồng dạng bị tàn sát sạch sẽ, khiến cho Sở Sở đối người áo đen sát ý càng thêm nùng liệt. Tần Ca tiếp tục thi triển thần thông tìm kiếm người áo đen tung tích, hai người tiếp tục truy tung, nhưng mà liên tiếp đuổi theo 5-6 cái thôn, nhìn đến trừ bỏ vô số thi thể chi vị, lại vẫn là không có tìm được người áo đen rơi xuống. Tức chết ta. Như thế nào luôn là kém một bước. Sở Sở có chút phát cuồng kêu lên. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca yên lặng thi triển thần thông truy tung người áo đen rơi xuống. Nếu nói ngay từ đầu Tần Ca chỉ là vì trợ giúp Sở Sở nói, nhưng thấy nhiều như vậy thôn bị tàn sát lúc sau, Tần Ca trong lòng cũng là lửa giận tận trời. Sư tỷ, đi thôi, ta cảm giác chúng ta liền phải đuổi tới hắn. Lại lần nữa tìm kiếm đến người áo đen rời đi phương hướng lúc sau, Tần Ca hướng Sở Sở nói. Nghe vậy, Sở Sở áp xuống lửa giận, cùng Tần Ca cùng nhau hướng về phía trước bay đi, về phía trước phi hành ước chừng nửa canh giờ lúc sau, phía trước lại là truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cái này làm cho Tần Ca cùng Sở Sở hai trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức hướng về điên cuồng bay đi. Trong phút chốc xuất hiện ở tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương, lại là thấy cái này thôn nhỏ nội thôn dân đã có hơn phân nửa đều bị tàn sát, mà lúc này một cái người áo đen chính bắt lấy một cái tiểu nữ hài nhi, cắn nàng cổ, hút tiểu nữ hài nhi máu tươi. Mắt thấy tiểu nữ hài nhi liền phải không được. Ác ma, ngươi tìm chết. Sở Sở quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy Sở Sở quanh thân thần lực bùng nổ, tiếp theo liền thấy Sở Sở há mồm vừa phun, ô quang chợt lóe, tiếp theo một cây so Sở Sở còn muốn cao rất nhiều đen nhánh côn sắt xuất hiện ở Sở Sở trước mặt, bị Sở Sở tay ngọc cầm, ngay sau đó liền hướng về người áo đen tạp đi xuống. Sở Sở này một kích gần chứa nàng sở hữu lửa giận cùng thần lực, côn sắt tản ra khủng bố lực lượng dao động, hướng về người áo đen hung hăng tạp đi xuống, đây chính là đem người áo đen hoảng sợ, trực tiếp buông ra tiểu nữ hài nhi, xoay người liền phải bỏ chạy. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở người áo đen phía trước, rút ra sau lưng khai thiên phủ, mà người áo đen đang xem thấy Tần Ca cùng khai thiên phủ thời điểm, lại là có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, một cổ kinh thiên sát ý từ này trên người bộc phát ra tới, hướng về Tần Ca vọt tới. Cảm thụ được người áo đen trên người sát ý, Tần Ca tức khắc liền buồn bực. Tâm nói chính mình cùng cái này người áo đen mới lần đầu tiên gặp mặt ta, hơn nữa hắn còn không có đối người áo đen ra tay, người áo đen như thế nào sẽ đối hắn có như vậy mãnh liệt sát ý đâu. Nhưng mà cũng chính là này trong nháy mắt tạm dừng, Sở Sở đã giết đến, trực tiếp Sở Sở kén côn sắt hung hăng nện ở người áo đen trên lưng, hét thảm một tiếng lúc sau, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước bay qua đi, phanh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất. Hừ, cô nãi nãi nhưng thật ra muốn nhìn ngươi là ai. Cư nhiên sẽ như thế táng tận thiên lương. Sở Sở quát lớn. Vừa nói, Sở Sở một bên hướng người áo đen bay đi, nhưng mà nghe xong Sở Sở nói, đã trọng thương người áo đen thân thể chấn động, tiếp theo liền thấy từ người áo đen trên người phóng xuất ra từng đạo huyết quang, tiếp theo một cổ khủng bố lực lượng từ người áo đen trên người phóng thích ra tới. Chương 1675, Ma Huyên. Từ người áo đen trên người bộc phát ra tới lực lượng thật sự là quá khủng bố, cũng quá đột nhiên, Tần Ca cùng Sở Sở đều sắc mặt biến đổi, muốn lại trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền thúc dục trong cơ thể thần lực, vũ động khai thiên phủ liền phải về phía trước bổ tới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, người áo đen trên người phóng thích huyết quang bỗng nhiên mãnh liệt co rút lại, đem người áo đen toàn bộ đều bao vây lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến phía chân trời, nháy mắt liền biến mất không thấy, toàn bộ quá trình liền một cái hô hấp thời gian đều không có. Tần Ca cùng Sở Sở đều trợn tròn mắt, nguyên bản cho rằng người áo đen đột nhiên bộc phát ra như vậy cường hãn khủng bố lực lượng là muốn đem bọn họ hai cái chém giết đâu, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là muốn chạy trốn đi, thật giống như là ở sợ hãi cái gì giống nhau. Sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy hắn hình như là ở sợ hãi ngươi vạch trần hắn gương mặt thật à? Thần ca trầm ngâm trong chốc lát, hướng Sở Sở hỏi. Ở Sở Sở không có nói muốn nhìn người áo đen là ai thời điểm, người áo đen bởi vì bị trọng thương, đã thập phần mệt mỏi, nhưng là nghe xong Sở Sở nói sau, người áo đen liền cùng nổi điên giống nhau, cư nhiên thúc giục bí thuật đào tẩu, như vậy khẳng định sẽ làm người áo đen thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên người áo đen cũng không để ý. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở thập phần tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó nói, xem ra ta hẳn là nhận thức cái này người áo đen, hừ, tốt nhất đừng cho ta biết hắn là ai, nếu không nói, cô nãi nãi ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tần Ca nghe xong Sở Sở nói, hướng Sở Sở giơ ngón tay cái lên, lộ ra vẻ mặt bội phục bộ dáng nói, sư tỷ, ngươi vừa rồi kia một côn thật đúng là đánh ra huy phong, thật là quá lợi hại. Nghe vậy, Sở Sở trên mặt lập tức lộ ra một tia đỏ bừng, trắng Tần Ca liếc mắt một cái, nói, như thế nào? Chẳng lẽ nữ hải tử liền không thể sức lực đại sao? Nói nữa, lực lượng của ta so ngươi tiểu rất nhiều đâu. Đương nhiên có thể làm, sư tỷ mặc kệ làm cái gì đều là đúng. Thần ca nghe xong Sở Sở nói vội vàng phụ hòa nói. Phía trước Sở Sở kia một côn là thật sự làm Tần Ca thực giật mình, bởi vì Sở Sở chỉ là dùng thần lực cùng thân thể lực lượng liền đem người áo đen đánh thành trọng thương. Nếu nói chuyện này nhi là đặt ở Tần Ca trên người, kia tự nhiên là đương nhiên. Nhưng đặt ở Sở Sở như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử trên người liền có vẻ quá không bình thường a. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở trắng liếc mắt một cái Tần Ca, ngay sau đó nhìn thoáng qua cái này bị tàn sát hơn phân nửa thôn trang nhỏ, thở dài một hơi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, tiểu sư đệ, ngươi có hay không mang chữa thương linh dược a? Phía trước truy tung người áo đen gặp được những cái đó thôn nhỏ, bởi vì đều đã bị tàn sát sạch sẽ, cho nên Tần Ca cùng Sở Sở chỉ là thuận tay đem những cái đó thôn dân an táng. Mà trước mắt cái này thôn trang nhỏ thôn dân còn có không ít đều tồn tại, chỉ là bất đồng trình độ thượng đều bị thương, tự nhiên là yêu cầu cứu trị. Tần ca nghe xong Sở Sở nói, gật gật đầu, ngay sau đó từ tu di túi nội triệu ra một ít chuyên môn dùng để trị liệu thương thế linh dược, phân cho may mắn còn tồn tại thôn dân, theo sau hai người liền lập tức rời đi thôn trang nhỏ, hướng người áo đen rời đi phương hướng đuổi theo. Tiểu sư đệ, ngươi dùng biện pháp rốt cuộc dùng được không dùng được a? Sở Sở một bên về phía trước phi. Một bên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần đắc ý hướng Sở Sở nói, sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm hắn chạy không được. Ngay sau đó, Tần Ca vội vàng ở trong cơ thể mình tra xét lên, hắn nhớ rõ lúc trước gặp mặt huyết chủ thời điểm căn bản không có bị lưu lại dấu vết cảm giác ra, nhưng mà hiện tại Sở Sở nói như vậy, kia khẳng định không phải là giả. Nguyên lai Tần Ca cùng Sở Sở sở dĩ không có ở người áo đen chạy trốn thời điểm chạy nhanh đuổi theo. Lại là bởi vì Tần Ca nói cho Sở Sở đã ở người áo đen trên người động tay động chân, cho nên không cần sốt ruột đuổi theo. Đến nỗi nói Tần Ca ở người áo đen trên người ra tay, kia tự nhiên là ở người áo đen trên người gieo ma chủng, ngay từ đầu Tần Ca còn lo lắng khả năng sẽ không thành công, cứ việc đối phương trọng thương, nhưng đối phương dù sao cũng là bán thần cảnh tu sĩ a. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên thành công, thật sự ở người áo đen trên người gieo ma chủng. Chỉ là làm Tần Ca tiếc nuối chính là hắn tuy rằng ở người áo đen trên người gieo ma chủng, lại không cách nào thao túng ma chủng từ tra xét người áo đen ký ức, cũng không thể từ người áo đen trên người rút ra lực lượng, chỉ có thể cảm ứng được người áo đen vị trí. Đương nhiên, có thể làm được điểm này cũng đã làm Tần Ca phi thường vừa lòng, hơn nữa ở người áo đen trên người gieo ma chủng lúc sau, như vậy lúc sau người áo đen tiếp xúc người đều sẽ bị lây bệnh thượng ma chủng, nói như vậy. Chờ đến Tần Ca về sau tu vi tăng lên lúc sau là có thể đủ dùng này đó ma chủng phân thân làm rất nhiều chuyện. Sở Sở nghe xong Tần Ca nói, gật gật đầu, ngay sau đó liền đi theo Tần Ca vẫn luôn về phía trước bay đi, chỉ là về phía trước bay nửa canh giờ, vẫn là không có truy tung đến người áo đen, lại là làm Sở Sở sốt ruột. Cứ như vậy lăn lộn gần 3-4 canh giờ thời điểm, Tần Ca cùng Sở Sở dừng ở một mảnh liên miên vô tận dãy núi phía trước, mà thấy được cái này địa phương. Sở Sở sắc mặt đổi đổi, hướng Tần Ca nói, sư đệ, nơi này là Ma Huyên, đã từng là một chỗ ác ma hang ổ, chẳng qua rất sớm trước kia cũng đã bị sư phụ hủy diệt, lại không nghĩ rằng hiện giờ lại có ác ma chiếm cứ nơi này. Tiểu sư đệ, ngươi xác định thật sự có thể tìm được sao? Sở Sở vẻ mặt hoài nghi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hướng Sở Sở nói, sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề. Ngươi tưởng à, cái kia người áo đen bị như vậy nghiêm trọng thương khẳng định sẽ hồi hang ổ à, nói không chừng chúng ta lần này có thể săn giết đến không ít ác ma đâu. Nghe vậy, Sở Sở lập tức hai mắt sáng ngời, hung hăng đều gật gật đầu, ngay sau đó thúc giục Tần Ca nhanh lên phi, rõ ràng là đã chờ không kịp. Tần Ca tự nhiên là không có sốt ruột lên đường, bởi vì người áo đen thật sự là quá giàu hoạt, không ngừng thay đổi phương hướng, khiến cho Tần Ca đối người áo đen cảm ứng thập phần khó khăn, yêu cầu thỉnh thoảng lại thay đổi phi hành phương hướng mới được. Cứ như vậy lăn lộn gần 3-4 canh giờ thời điểm, Tần Ca cùng Sở Sở dừng ở một mảnh liên miên vô tận dãy núi phía trước, mà thấy được cái này địa phương, Sở Sở sắc mặt đổi đổi, hướng Tần Ca nói, sư đệ, nơi này là Ma Huyên, đã từng là một chỗ ác ma hang ổ, chẳng qua rất sớm trước kia cũng đã bị sư phụ hủy diệt, lại không nghĩ rằng hiện giờ lại có ác ma chiếm cứ nơi này. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn phía trước từng tòa liên miên vô tận dãy núi, hướng về Sở Sở hỏi, sư tỷ, kia chúng ta có phải hay không hẳn là trước thông chi một chút sư phụ a? Ở đi vào nơi này thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được từng đợt bất an, cái này làm cho Tần Ca lập tức liền cẩn thận lên, bởi vì dị vãng mỗi lần xuất hiện như vậy cảm giác thời điểm liền đại biểu cho hắn gặp phải sẽ là tuyệt cảnh. Sở Sở nghe xong Tần Ca nói, lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, như thế không cần, sư phụ ở sở hữu thân truyền đệ tử trên người đều để lại dấu vết, chỉ cần chúng ta đã chịu thương tổn, sư phụ sẽ trước tiên biết đến. Ta cái đi. Còn có chuyện này. Tần Ca nghe xong Sở Sở nói sau lập tức ở trong lòng đều lớn lên. Ngay sau đó, Tần Ca vội vàng ở trong cơ thể mình tra xét lên, hắn nhớ rõ lúc trước gặp mặt huyết chủ thời điểm căn bản không có bị lưu lại dấu vết cảm giác ra, nhưng mà hiện tại Sở Sở nói như vậy, kia khẳng định không phải là giả. Không cần thối lại, liền ở Hoàng Đình thần khiếu bên trong đâu. Liền ở Tần Ca tra xét thân thể thời điểm, tiểu thanh thanh âm ở Tần Ca trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tần Ca cái này kêu một cái khi a, nguyên lai tiểu thanh đã sớm biết, nhưng vẫn đều không có nói cho hắn. Chương 1676, Giác Ma Tộc. Tuy rằng Tần Ca cảm thấy có tiểu thanh cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hắn chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đến nơi, chỉ số thông minh chuyện này liền giao cho tiểu thanh phụ trách là đến nơi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu thanh hiện giờ cũng là hắn tức phụ nhi a, huyết chủ ở hắn trên người động tay chân, tiểu thanh đã biết lại không nói cho hắn, chuyện này liền nghiêm trọng. Ngươi liền không thể cùng ta nói một tiếng a? Tần Ca thập phần âu ngữ hướng tiểu thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu thanh hừ một tiếng, nói, hừ, ngài này không phải vội vàng tán gái sao, ta nhưng không muốn làm bình giấm chua. Ngươi chính là lớn nhất bình giấm chua hảo sao? Nghe xong tiểu thanh nói, Tần Ca thập phần vô ngữ ở trong lòng kêu to, ngay sau đó không hề dây dưa vấn đề này, vội vàng hướng Hoàng Đỉnh thần khiếu nhìn lại, chỉ thấy lúc này ở hắc bạch thần hỏa bên ngoài vờn quanh từng sợi tím hỏa, mà ở tím hỏa bên ngoài lại có một tia cực đạm huyết khí, này hẳn là chính là huyết chủ dấu vết. Thấy kia nhàn nhạt huyết khí, Tần Ca thật là hết trô nói rồi, chắc không được hắn không có phát hiện huyết chủ dấu vết đâu, thật sự là này dấu vết thật sự quá phai nhạt, nếu không phải tiểu thanh nhắc nhở hắn, Tần Ca thật đúng là phát hiện không được. Có biện pháp nào không đuổi đi ra chúng ta thân thể a? Tần Ca ngay sau đó hướng tiểu thanh nói. Nghe xong lời này, tiểu thanh tiểu hừ một tiếng nói, là thân thể của ngươi, cùng ta lại không có quan hệ. Thật sự không có quan hệ sao? Ta như thế nào nhớ rõ người nào đó ngày thường dùng tần suất rất nhiều nha. Nghe xong tiểu thanh nói, Tần Ca tức khắc liền lộ ra một sợi đáng khinh ý cười, hướng tiểu thanh nói. Nghe vậy, tiểu thanh tức khắc mặt đẹp đỏ lên, ngay sau đó hướng Tần Ca khẽ gắt một ngụm, tiếp theo hướng Tần Ca nói, này đó cấm chế cùng dấu vết đều không cần để ý tới, chỉ cần chờ ngươi bước vào thần cảnh liền có thể trực tiếp dung hợp hấp thu. Tần Ca nghe xong lời này, tức khắc cứ yên tâm xuống dưới, ngay sau đó không hề cùng tiểu thanh nói chuyện tào lao. Hướng về bên cạnh Sở Sở nhìn qua đi, nhẹ giọng nói, sư tỷ, kia chúng ta vào xem đi. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở gật gật đầu, ngay sau đó triệu ra côn sắt, nắm trong tay, đầu tàu gương mẫu hướng về phía trước bay qua đi, thấy thế, Tần Ca cũng rút ra khai thiên phủ, theo ở phía sau hướng Ma Huyên nội bay đi vào. Ma Huyên phạm vi phi thường mở mang, ước chừng có 5-6 cái tam giới như vậy đại, Tần Ca cùng Sở Sở vẫn luôn về phía trước bay đi, xuyên qua từng tòa hình thù kỳ quái. Giống như yêu ma giống nhau vạn trượng núi cao, mà ở này đó núi cao phía trên thỉnh thoảng có ma khí phun trào, càng có lửa ma tàn sát bừa bãi. Chẳng qua trừ bỏ này đó ở ngoài, lại là không có bất luận cái gì sinh linh lui tới, khiến cho ma huyên có vẻ vô cùng âm trầm, mà về phía trước phi hành ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, Tần Ca cùng Sở Sở đi tới một tòa thật lớn vực sâu phía trước, dừng ở vực sâu bên cạnh. Tiểu sư đệ, nơi này chính là chân chính ma huyên, phía trước nơi này đã từng chiếm cứ một con một sừng ma tộc, bị sư phụ chém giết lúc sau, nơi này liền hoang phế, ngươi thật xác định phía trước cái kia ác ma tới nơi này sao? Sở Sở lại lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Không phải Sở Sở không tin Tần Ca, thật sự là ma huyên nơi này hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt, chỉ có chân chính ma tộc mới có thể ở chỗ này sinh tồn, mà ác ma bất quá là tín ngưỡng ma tộc tu sĩ lột xác mà thành, hẳn là không có biện pháp ở chỗ này sinh hoạt. Nghe xong Sở Sở nói, Tần Ca đầu tiên là cẩn thận cảm ứng một chút, xác thật cảm giác được người áo đen liền ở ma huyên bên trong, lúc này mới gật đầu nói, hắn liền ở dưới. Nghe vậy, Sở Sở không hề do dự, trực tiếp hướng về ma huyên nội nhảy xuống, thấy thế, Tần Ca vội vàng đuổi kịp, cũng nhảy vào ma huyên, hướng về phía dưới rơi xuống, hai người tốc độ thực mau, đảo mắt liền đến ma đáy vực bộ. Hào dây đặc mùi máu tươi a. Tới rồi phía dưới lúc sau, Sở Sở nhíu mày nói. Dứt lời, chỉ thấy Sở Sở cất bước hướng về truyền đến mùi máu tươi địa phương đi đến, Tần Ca tuy rằng trong lòng càng ngày càng bất an, nhưng nghĩ đến có huyết chủ dấu vết ở trên người, huyết chủ có thể tùy thời cảm ứng được hắn tình huống nơi này, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, vì thế liền theo đi vào. Sở Sở cùng Tần Ca thực mau xuyên qua một cái thật sâu thông đạo, đi tới một tòa thật lớn địa huyệt bên trong, mà giờ này khắc này, một cái người áo đen đang đứng ở một cái huyết chỉ bên cạnh đem tu di túi mở ra, đem vô số sinh hồn phóng thích ra tới. Dừng tay. Ngươi cái này táng tận thiên lương đồ vật, ngươi cư nhiên dám hướng ma tộc hiến tế. Thấy người áo đen động tác, Sở Sở lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, Sở Sở nắm côn sắt liền hướng về người áo đen tạp qua đi, nhưng mà người áo đen căn bản đều không có quay đầu lại. Tiếp tục phóng thích sinh hồn, mắt nhìn côn sắt liền phải dừng ở hắn trên người. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo đỏ như máu màn hào quang xuất hiện ở người áo đen trên người, thế người áo đen chặn Sở Sở công kích. Chỉ nghe phanh mà một tiếng nổ vang, Sở Sở bị màn hào quang phản chấn lực lượng chấn đến bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm còn phun một ngụm máu tươi ra tới, sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Mà liền ở ngay lúc này, người áo đen đã đem sở hữu sinh hồn phóng thích ra tới. Lúc này mới xoay người hướng Tần Ca cùng Sở Sở nhìn lại đây, tiếp theo từ người áo đen trên người truyền ra một tiếng quỷ dị tiếng cười, sau đó người áo đen thế nhưng không chút do dự nhảy vào huyết trì giữa. Chính nào hạt mạo hiểm phao huyết trì nháy mắt liền đem người áo đen bao phủ, không có bao lâu, một khối hài cốt chậm rãi từ huyết trì nội sung ra, một tia huyết khí ở hài cốt thượng quấn quanh, phía trước bị người áo đen phóng thích sinh hồn càng là che giả măng mọc hướng về hài cốt dũng đi, bám vào ở hài cốt trên người. Trong nháy mắt, vừa mới toát ra tới hải cốt thượng cư nhiên lại lần nữa trường ra huyết nục, hơn nữa thực mau liền bao trùm toàn thân, sau đó ở này trên người còn trường ra một tầng tinh mịn màu đen vậy, phiếm hàn quang, cuối cùng ở nó không hề sinh trưởng thời điểm, một cái trường thật dài cái đuôi, trên đầu có hai căn hắc giác sinh linh xuất hiện ở Tần Ca cùng Sở Sở trước mặt. Đáng chết, là giác ma tộc. Sở Sở thấy xuất hiện ở trước mặt sinh linh, lửa giận tận trời nói. Đương nhiên, xuất hiện ở Tần Ca cùng Sở Sở trước mặt cái này cũng không phải chân chính giác ma tộc, nhiều nhất chỉ là mượn dùng người áo đen thân thể mà ngưng tụ ra tới một cái hóa thân mà thôi, nhưng cái này giác ma tộc lực lượng lại xa siêu giống nhau bán thần, phát ra hơi thở thập phần khủng bố. Sở Sở không nghĩ tới người áo đen cư nhiên hiến tế sinh hồn triệu hồi ra một cái giác ma tộc hóa thân, cái này làm cho Sở Sở trong lòng lửa giận tận trời, không chỉ có là bởi vì làm như vậy yêu cầu hiến tế sinh hồn số lượng cực kỳ cường đại, càng là bởi vì giác ma tộc đã từng phạm phải ngập trời tội nghiệt, vốn tưởng rằng đã sớm bị huyết chủ diệt trừ sạch sẽ, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có dư nghiệt. Các cạc, ta nghe thấy được mỹ vị máu tươi hương vị, ai ra, vẫn là bán thần cảnh tiểu nha đầu nhi a, thật sự là quá tốt. Ngưng tụ hoàn toàn giác ma tộc cười giữ tợn hướng Sở Sở nói. Nghe xong lời này, Sở Sở trong lòng lửa giận càng thêm mãnh liệt, nắm côn sắt tay ngọc thượng đều đã tuôn ra gân xanh, trên người sát ý không ngừng bạo phát ra tới, chẳng qua liền ở ngay lúc này, đối diện giác ma tộc lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, hai tròng mắt trung lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Chương 1677, khổ chiến. Tần Ca nhìn đối diện giác ma nhìn chính mình, trong lòng cũng toát ra một tia cổ quái, tựa hồ cảm thấy cái này giác ma hẳn là chính là hướng về phía hắn tới, cái này làm cho Tần Ca cảm giác thập phần không tốt, cảm thấy chính mình hẳn là rơi vào rồi một cái bẫy bên trong. Đem khai thiên phủ cùng bản tộc chân thế tấm bia đá giao ra đây đi. Giác ma cười giữ tợn hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca rốt cuộc xác nhận cái này giác ma chính là hướng về phía hắn tới, vì thế nghe xong giác ma nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, ngươi một cái ma tộc cư nhiên muốn nghe bản tộc nói, thật là quá cấp ma tộc mất mặt đi. Ha ha, Ban tộc há có thể mệnh lệnh bổn tọa? Nếu không phải bọn họ. Gì, tiểu tử ngươi rất giảo hoạt ta. Giác ma nghe xong Tần ca nói, cười to đáp lại, chỉ là nói một nửa liền biết hắn là thượng Tần ca đương. Mà nghe xong giác ma nói, mặc kệ là Tần ca vẫn là Sở Sở đều đã xác định vừa rồi người áo đen chính là đến từ bản tộc, này liền có thể giải thích người áo đen vì cái gì sẽ đối Tần ca sát ý tận trời, lại vì cái gì không nghĩ làm Sở Sở nhìn đến hắn gương mặt thật. Chỉ là người áo đen chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được cái này giác ma cư nhiên như thế dễ dàng liền bại lộ bản tộc kinh thiên bí mật, nếu không nói, người áo đen nói cái gì cũng sẽ không đem này chỉ giác ma triệu hồi ra tới. Đa tạ khích lệ, trừ bỏ xoái, thông minh chính là ta đại danh tử. Tần ca nghe xong giác ma nói, đắc ý nói. Nghe xong tần ca nói, đối diện giác ma hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng tần ca nói, thông minh. Hừ, ta xem ngươi là ngu xuẩn. Bổn tọa nguyên bản chỉ cần ngươi giao ra khai thiên phủ cùng chấn thế tấm bia đá là được, cũng không có tính toán muốn các ngươi mệnh, nhưng hiện tại lại là lưu các ngươi đến không được. Nói thật ra, các ngươi này đó vai ác tiểu long bộ chính là vô nghĩa nhiều, thật là chịu không nổi các ngươi à. Tần ca nghe xong đối diện giác ma nói, phe phẩy đầu nói. Dứt lời, chỉ thấy tần ca nắm khai thiên phủ liền bổ qua đi, đối diện giác ma phát ra hơi thở so giống nhau bán thần cường đại rồi quá nhiều, tần ca cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng nó. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tôn không khoa thủ phương kết thuật chiến nháo tình chỉ phụt một tiếng, viên hình cung quang mang trực tiếp xuyên qua giác ma, hướng về nơi xa hư không vọt tới, mà giác ma cánh tay trái theo sát rơi xuống, máu tươi ngay sau đó phụt ra, một tiếng thê lương phẫn nộ tiếng hô từ giác ma trong miệng phóng thích. Nháy mắt xuất hiện ở giác ma phía trước, tần ca nắm khai thiên phủ hung hăng hướng giác ma bổ đi xuống, này một dịu ẩn chứa tần ca toàn bộ thân thể lực lượng, hung hăng dừng ở giác ma trên người. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, thật giống như là sấm rền giống nhau, tiếp theo từng luồng mênh mông quần quận khủng bố lực lượng lấy tần ca cùng giác ma vì trung tâm bạo phát ra tới, hướng về chung quanh nộn nhạo đi ra ngoài, va chạm ở bốn phía trên vách đá mặt, khiến cho trên vách đá xuất hiện vô số vết rách, cự thạch sôi nổi rơi xuống. Lạch cạch máu tươi nhỏ giọt thanh âm vang lên, tần ca về phía trước nhìn lại, lại phát hiện khai thiên phủ bổ vào giác ma trên người cư nhiên chỉ là để lại một đạo thực thiện khẩu tử, thế nhưng đều không có đem này chỉ giác ma phách vì hai nửa. Cái này làm cho tần ca thập phần khiếp sợ. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, tần ca lập tức cảm giác được một khẩu nguy hiểm hướng hắn đánh út lại, không có chút nào do dự, tần ca trực tiếp thi triển không gian thần thông, một bước bắn ra, nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện ở ma huyên trên không. Mà lúc này đã hoàn toàn bị tần ca phía trước một kích sở phát ra lực lượng phòng phá hủy ma huyên thâm chỗ. Giác ma ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở giữa không trung tần ca, trên mặt toàn là cười dữ tợn, duỗi tay lau một phen ngực vết rách chảy ra máu tươi. Đặt ở trong miệng phẩm vị lên. Tuy rằng cái này thân thể rất kém cỏi, nhưng ngươi có thể thương đến bổn tọa, cũng đủ để kiêu ngạo. Giác ma cười khẽ nói. Dứt lời, chỉ thấy giác ma một dậm chân, ầm vang một tiếng vang lớn truyền ra, ngay sau đó mặt đất thật sâu sụp đổ, lại lần nữa xuất hiện vô số vết rách, mà giác ma một bước lên trời, hướng về tần ca đánh tới. Trong chớp mắt, tần ca cùng giác ma liền va chạm ở cùng nhau. Lúc này đây, tần ca không chỉ có dùng tới thân thể lực lượng, còn thúc giục thần lực. Lấy hắn hiện giờ huyết vu thiên công tầng thứ 2 tu vi, thần lực như thao thao sông nước, cực kỳ khổng lồ, cực đại tăng thêm tần ca chiến lực. Nhưng mà tại đây một lần va chạm dưới, tần ca lại là cảm giác đôi tay một trận tê dại, thế nhưng suýt nữa cầm không được khai thiên phủ, cái này làm cho tần ca trong lòng kinh hãi, này giác ma thân thể lực lượng cũng quá con mẹ nó cường đại rồi. Tiểu sư đệ ngươi cẩn thận, giác ma tộc mạnh nhất chính là thân thể lực lượng. Liên ở ngay lúc này, Sở Sở lớn tiếng hướng tần ca nói. Nghe xong Sở Sở nói, tần ca gật gật đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện giác ma, thật sâu hít một hơi, tiếp theo trên người thuần dương chân ý lực lượng phụt ra, khiến cho tần ca hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Thân thể lực lượng, thân lực cùng thuần dương chân ý chi lực, này đã là tần ca hiện giờ sở hữu lực lượng, nếu còn không thể chiến thắng trước mắt này chỉ giác ma, tần ca cũng chỉ có cùng tiểu thanh cùng nhau liên thủ. Chỉ là một khi cùng tiểu thanh liên thủ nói, tần ca liền phải bại lộ tiểu thanh tồn tại, đây là tần ca không nghĩ nhìn đến. Khai thiên thức thứ nhất. Tần ca lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy tần ca đem thân thể lực lượng, thân lực cùng thuần dương chân ý hội tụ ở bên nhau, hướng về khai thiên phủ nội dũng đi, hung hăng hướng về phía trước bổ tới, thi triển tự nhiên là khai thiên 36 thức trung thức thứ nhất, chỉ thấy một đạo viên hình cung quang mang bắn ra, thẳng đến giác ma mà đi. Phút một tiếng, viên hình cung quang mang trực tiếp xuyên qua giác ma, hướng về nơi xa hư không vọt tới, mà giác ma cánh tay trái theo sát rơi xuống, máu tươi ngay sau đó phụt ra. Một tiếng thê lương phẫn nộ tiếng hô từ giác ma trong miệng phong thích. Tần ca này một dịu là buôn giác ma trung ương mà đi, muốn đem giác ma chém thành hai nửa, lại không nghĩ rằng ở cuối cùng thời khắc, Giác ma cư nhiên lướt ngang một chút, khiến cho này một kích chỉ có thể đem giác ma cánh tay trái chém xuống, lại là không có có thể đem hắn hoàn toàn chém giết. Bùn tọa nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giác ma lớn tiếng giống giận. Mà theo giác ma tiếng hô rơi xuống, chỉ thấy giác ma thân hình không ngừng bạo trướng, mà hắn bị chém xuống cánh tay trái chỗ một trận mất máy, cư nhiên lại trưởng ra một con cánh tay trái, khiến cho tần ca phía trước toàn lực một kích thành quả lại lần nữa thất bại. Trong nháy mắt, giác ma liền biến thành chừng 10 trượng, trên cao nhìn xuống nhìn tần ca, tiếp theo miệng rộng một trường, từng luồng khủng bố cắn nuốt lực lượng từ trong miệng của hắn trào ra, hướng về tần ca bao phủ qua đi, lại là muốn đem tần ca toàn bộ đều nuốt vào. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ biến A. Tần ca bĩu môi nói. Dứt lời, chỉ thấy tần ca thân thể nhoáng lên, pháp thiên tượng địa thần thông thi triển ra tới, cũng biến thành 10 trượng người khổng lồ, mà pháp thiên tượng địa thêm vào lực lượng cũng nháy mắt hiện ra, tần ca thân thể lực lượng, thần lực trực tiếp phiên bội, vung lên khai thiên phủ liền hướng giác ma bổ tới. Đương nhiên, như vậy còn chưa đủ, ở kén khai thiên phủ hướng giác ma bổ tới đồng thời, tần ca trong cơ thể máu bắt đầu sôi trào, lại là tần ca thi triển ra chiến huyết sôi trào thần thông, khiến cho tần ca thân thể lực lượng cùng thần lực lại một lần phiên bội, khiến cho khai thiên phủ trải qua địa phương, mênh ngông quần quận lực lượng chấn động không gian đều đã xảy ra vặn mèo. Lần này ngươi nếu là còn bất tử, ta liền thật sự không chiêu nhi. Tần ca bất đắc dĩ ở trong lòng nói. Cùng này chỉ giác ma một trận chiến này hẳn là tần ca nhất gian nan khổ chiến, liền tính cùng đạo tổ trận chiến ấy đều không có lần này làm tần ca vất vả. Chương 1678, thần cảnh buông xuống. Pháp thiên tượng địa cùng chiến huyết sôi trào này hai cái thần thông là tần ca trước mắt duy nhất có thể tăng lên chiến lực thần thông, mà nếu là này một kích dẫn là không thể đủ đem trước mắt này chỉ giác ma hoanh giết lời nói, tần ca liền thật sự không có biện pháp. Tần ca thi triển thần thông đến khởi xướng công kích cũng là ở 2-3 cái hô hấp gian liền hoàn thành, mà đối diện giác ma rõ ràng không nghĩ tới tần ca cư nhiên sẽ có như vậy thần thông, trong ánh mắt lập lòe một tia hoảng loạn, nhưng vẫn là mở ra miệng rộng hướng về tần ca cắn lại đây. Tiếp theo nháy mắt, tần ca cùng giác ma va chạm ở bên nhau, khai thiên phủ hung hăng bổ vào giác ma trên đầu mặt, chỉ nghe răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, lại là khai thiên phủ phách tiến giác ma đầu phát ra thanh âm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, giác ma nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hai căn một sừng lập lòe ô quang, thế nhưng trực tiếp bắn ra tới, thẳng đến tần ca ngực. Tiểu sư đệ, tiểu tâm giác ma đầu thượng giác, ai nha sở sở lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà sở sở nói còn không có nói xong, kia hai căn hắc giác cũng đã phụt phụt hai tiếng bắn vào tần ca ngực, hơn nữa thật sâu khảm vào đi vào, mà tần ca quay đầu hướng sở sở nhìn lại, vẻ mặt ủy khuất cùng vô tội. Sư tỷ, ngươi lần sau còn có thể nói chậm một chút nữa, thật sự. Tần ca thập phần vô ngữ hướng sở sở nói. Nghe xong lời này, sở sở phun ra lưỡi thơm, một bộ thập phần xin lỗi bộ dáng, nàng cũng là bị tần ca thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cùng chiến huyết sôi trào cấp dọa tới rồi, tuy rằng nói nàng đối này đó thần thông đều rất quen thuộc, cũng biết có người nào ở tu luyện, nhưng nàng chưa từng có xem qua có ai một người nắm giữ nhiều như vậy thần thông. Tần ca hướng sở sở nói xong lời nói lúc sau liền nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng đau nhức, dùng hết cuối cùng lực lượng, đem khai thiên phủ về phía trước đẩy mạnh, hung hăng đem giác ma đầu chém thành hai nửa. Lúc này mới ngừng lại. Hô! Tần ca hung hăng hộp ra một ngụm chọc khí, khai thiên phủ dừng ở trên mặt đất, phát ra chạm vào một tiếng vang lớn. Tần ca cư nhiên là nắm chắc không được, có thể thấy được tần ca lực lượng đã toàn bộ hao hết, hắn thi triển thần thông tự nhiên cũng liền vô pháp duy trì, tần ca thân hình nháy mắt khôi phục bình thường. Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì đi. Sở sở bay đến tần ca bên người, quan tâm hỏi. Nghe xong lời này, tần ca trắng sở sở liếc mắt một cái. Ngay sau đó cắn đau nhức đem cắm vào ngực hai căn hắc giác cấp rút ra tới, nhìn ngực hai cái huyết động, tần ca lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn thân thể cũng đủ cường hãn, vừa rồi cũng đã bị này hai căn hắc giác cấp xuyên thủng A. Đem hai căn hắc giác còn tại trên mặt đất, tần ca nhìn về phía ngã trên mặt đất giác ma, ngay sau đó hướng sở sở hỏi, sư tỷ, giác ma tộc bị bổ đầu còn có thể hay không sống A. Tần ca cần thiết muốn trước đem vấn đề này hỏi rõ ràng. Rốt cuộc vừa rồi cái này giác ma cánh tay trái bị chặt đứt chính là nháy mắt liền trường ra tới, mà sở sở nghe xong tần ca nói ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói, tiểu sư đệ, ta lại đã quên nói cho ngươi, muốn sát giác ma tộc chính là muốn đem bọn họ đầu bổ ra. Nghe vậy, tần ca tức khắc liền trợn tròn mắt, cũng may hắn lựa chọn đúng rồi, bằng không hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng a. Bất quá cũng may giác ma đã chết, hết thảy đều đã kết thúc. Đáng tiếc chỉ là một cái hóa thân, nếu có thể đủ chém giết một cái chân chính giác ma thì tốt rồi. Sở sở nhìn trên mặt đất giác ma thi thể, thập phần tiếc nuối nói. Cái này giác ma bất quá là mượn dùng người áo đen thi thể ngưng tụ mà ra, cùng chân chính giác ma chênh lệch rất lớn, hơn nữa cũng không cụ bị giác ma tộc thần thông, cho nên mới sẽ bị tần ca chém giết, bằng không Tần Ca như vậy tu vi căn bản là không phải đối thủ. Tần Ca nghe xong Sở Sở nói, tự nhiên cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu là đây là chân chính giáp ma, bọn họ cùng Tiêu Huệ ba người đánh cuộc chiến nhưng chính là bọn họ thắng, một cái chân chính ma tộc so được với mấy vạn cái ác ma. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Ca theo sau hướng Sở Sở hỏi, nếu cái này giáp ma hóa thân đã bị chém giết, nơi này tự nhiên cũng liền không có chuyện khác, tiếp tục lưu lại cũng không có gì tất yếu, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Sở Sở gật gật đầu, ngay sau đó liền phải cùng Tần Ca cùng nhau rời đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Sở cùng Tần Ca phía trước, chặn hai người đường đi, mà thấy che ở phía trước người, Sở Sở sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên nói, bái kiến lão tổ. Thực hiện nhiên, xuất hiện ở Tần Ca cùng Sở Sở trước mặt cái này thân xuyên thanh y, tướng mạo nho nhã, hạc phát đồng nhan lão nhân chính là Sở tộc thần cảnh lão tổ, chỉ là vị này lão tổ trước nay đều là đang bế quan tu luyện. Hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, Sở Sở trong lòng tràn ngập nghi vấn. Sở tộc lao tổ nghe xong Sở Sở nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Sở Sở nói, Sở Sở, ngươi làm không tồi, hiện tại đem khai thiên phủ lấy lại đây đi. Cái gì? Lao tổ, ngươi muốn làm gì? Sở Sở, nghe xong Sở tộc lao tổ nói, tức khắc kêu lớn lên. Chỉ là Sở Sở nói âm vừa ra hạ, không đợi Sở tộc lao tổ đáp lại. Lại là liên tục bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Ca cùng Sở Sở tứ phương, mà nhìn tứ phương này bốn đạo thân ảnh, Sở Sở sắc mặt liền càng khó nhìn, bởi vì xuất hiện này bốn người thế nhưng phân biệt là Tiêu tộc lão tổ, Diệp tộc lão tổ, Vương tộc lão tổ cùng Dân tộc Lê lão tổ, hơn nữa Sở tộc lão tổ, Huyết Vu đại lục sáu đại thế gia đã tới rồi năm gia. Sở Sở, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đem Khai Thiên phủ lấy lại đây. Sở tộc lão tổ không để ý đến mặt sau đến các tộc lão tổ, trầm giọng hướng Sở Sở nói. Nghe xong lời này, Sở Sở thân thể run lên, rốt cuộc minh bạch Sở tộc lao tổ cư nhiên là vì Tần Ca khai thiên phủ mà đến, cái này làm cho Sở Sở trong lòng phẫn nộ đồng thời cũng thập phần ủy khuất, khẽ cắn môi không nói lời nào. Trong ánh mắt toàn là quật cường. Ha ha, lão Sở, ngươi này liền không phúc hậu, khai thiên phủ cùng tấm bia đá đều là người ta bản tộc, dựa vào cái gì cho ngươi a? Liền ở ngay lúc này, một cái lao nhân mở miệng nói. Lao nhân này thân xuyên áo bào trắng, dáng người thập phần mập ra, sắc mặt thập phần hồng nhuận, một đầu đầu bạc theo gió tung bay, cười tủm tỉm nhìn mọi người, mà người này đúng là Tiêu tộc lão tổ, hiện giờ huyết chủ dưới tu vi lợi hại nhất một cái thần cảnh. Nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, Sở tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, các ngươi không phải cũng là vì khai thiên phủ cùng tấm bia đá tới sao? Đúng rồi, chúng ta cũng đúng vậy, nhưng chúng ta chưa nói muốn lại đây à, chỉ là tưởng cùng vị tiểu huynh đệ này mượn lại đây quan sát hai ngày là đến nơi. Nào có ngươi như vậy bá đạo, cư nhiên muốn ngạnh đoạt, thật là không biết xấu hổ a. Tiêu tộc lao tổ cười nói. Sở tộc lao tổ nghe xong lời này tự nhiên là bị tức giận đến quá sức, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt Tiêu tộc lao tổ, lại là không có phản bác nói ra. Mà cùng lúc đó, Tần Ca một bên yên lặng khôi phục lực lượng, một bên nhìn chung quanh này năm vị thần cảnh lao tổ. Tuy rằng Tần Ca đã dự đoán được Tiêu Huệ bọn họ ba cái khẳng định sẽ đem khai thiên phủ tin tức truyền quay lại đi, nhưng Tần Ca không nghĩ tới cư nhiên đưa tới nhiều như vậy thần cảnh. Chương 1679, tiêu diệt bản tộc. Một giây tiểu nói hóng, xuất sắc tiểu thuyết vô bao bút miễn phí đọc. Tần Ca phía trước bộ cái kia giác ma nói, biết bản tộc cùng ma tộc có quan hệ, hiện giờ lại tới nữa năm vị thần cảnh lão tổ, này liền thuyết minh huyết vu trên đại lục sáu đại thế gia cư nhiên toàn bộ tới, vì chính là Tần Ca khai thiên phủ cùng chấn thế tấm bia đá. Tiêu tộc lão tổ ở cùng Sở tộc lão tổ nói xong lúc sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi đi, chúng ta chỉ là muốn mượn chấn thế tấm bia đá nhìn một cái, cũng không có muốn đả thương hại ngươi ý tứ Nga. Thực rõ ràng, ở đây các vị lão tổ đều rõ ràng Tần Ca cùng Sở Sở trên người có huyết chủ dấu vết, một khi xúc phạm tới Tần Ca cùng Sở Sở tất nhiên sẽ đưa tới huyết chủ, cho nên bọn họ mới có thể như thế vẻ mặt ôn hòa cùng Tần Ca nói chuyện. Nếu không nói đã sớm cường ngạnh ra tay. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, bất quá mặt ngoài thập phần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu tộc lão tổ, cười khẽ nói, nếu ta không nghĩ mượn đâu. Nghe xong lời này, Tiêu tộc lão tổ trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, con người của ta đâu thực dễ nói chuyện, nhưng là cũng có hướng lao sở như vậy khó mà nói lời nói Nga, hắn thật là muốn ngạnh đoạn, ngươi có thể kháng cự không được a. Ngươi Sở tộc lão tổ nghe xong Tiêu tộc nói, tức giận đến lớn tiếng kêu lên. Chỉ là nghe xong Sở tộc lão tổ nói, Tiêu tộc lão tổ cũng không có để ý, chỉ là híp mắt nhìn Tần Ca, mà mặt khác các tộc lão tổ cũng đều nhìn chăm chú vào Tần Ca, khiến cho nơi này không khí tức khắc liền khẩn trương lên. Thấy thế, Tần Ca ở trong lòng thở dài một hơi, tâm nói hôm nay chỉ sợ thật sự muốn đem Tiểu Thanh bại lộ, nếu không nói, chỉ là dựa chính hắn lực lượng căn bản vô pháp chống lại nhiều như vậy thần cảnh lão tổ, hơn nữa liền tính là bại lộ Tiểu Thanh lực lượng, Tần Ca cũng nhiều lắm có thể bỏ chạy, đồng dạng vô pháp cùng các vị thần cảnh lão tổ tranh phong. Bất quá liền ở Tần Ca muốn đem Tiểu Thanh triệu hồi ra tới cùng nhau chống lại này đó thần cảnh lão tổ, hơn nữa tìm kiếm cơ hội đào tẩu thời điểm, một đạo huyết quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở các vị thần cảnh lão tổ trên không, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, thập phần sáng lạ. Một màn này làm ở đây thần cảnh lão tổ đều mở to hai mắt nhìn, một đám hai tròng mắt chung đều lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc, bởi vì liền tại hạ trong nháy mắt, kia vô số mảnh nhỏ cư nhiên ngưng tụ thành một cái toàn thân đều bao phủ ở đỏ như máu áo choàng trung thân ảnh. Sư phụ! Sở Sở kinh hỉ kêu lên. Không sai, xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là huyết chủ, chẳng qua này cũng không phải huyết chủ chân thân, mà là huyết chủ lấy vô thượng thần lực ngưng tụ ra tới một cái hình chiếu thôi, nhưng gần là một cái hình chiếu lại làm ở đây năm vị thần cảnh lão tổ thân thể run rẩy, không dám chính thể diện đối huyết chủ. Huyết chủ nghe xong Sở Sở nói, chỉ là hướng Sở Sở bên này nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền nhìn về phía ở đây các vị thần cảnh lão tổ, thấy thế, các vị thần cảnh lão tổ vội vàng hướng huyết chủ hành lễ, cung kính nói, bái kiến huyết chủ. Nghe xong các vị thần cảnh lão tổ nói, huyết chủ kia phân không rõ nam nữ hư ảo thanh âm chậm rãi truyền ra, bản tộc cùng giác ma tộc cấu kết, ngươi chờ tùy ta cùng nhau tiêu diệt bản tộc. Nghe vậy, các vị thần cảnh lão tổ tiên là ngẩn ra, ngay sau đó toàn bộ lộ ra kinh hỉ chi sắc, bọn họ vốn là tới đoạt Tần Ca khai thiên phủ cùng chấn thế tấm bia đá. Hiện giờ huyết chủ hình chiếu tiến đến, khai thiên phủ cùng chân thế tấm bia đá tự nhiên là không có khả năng cướp được tay, thậm chí còn sẽ bị huyết chủ trừng phạt. Nhưng mà làm các vị thần cảnh lão tổ không nghĩ tới chính là bản tộc cư nhiên cùng giác ma tộc cấu kết, cái này làm cho ở đây các vị thần cảnh lão tổ trong lòng đều phiên nổi lên sóng to gió lớn, phải biết rằng giác ma tộc đã sớm ở rất nhiều năm trước đã bị huyết chủ tiêu diệt ta, như thế nào hiện tại lại cho tàn lại cháy đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bản tộc cư nhiên sẽ cùng giác ma tộc trộn lẫn tới rồi cùng nhau, này thật đúng là tự tìm tử lộ a. Nhưng mà này hết thể đối với các vị thần cảnh lão tổ lại là thật tốt quá, tuy rằng không có khả năng lại được đến khai thiên phủ cùng chấn thế tấm bia đá, nhưng đi theo huyết chủ tiêu diệt bản tộc khẳng định cũng có thể vớt đến không ít chỗ tốt, bọn họ tự nhiên vui. Huyết chủ hướng các vị thần cảnh lão tổ nói xong lúc sau xoay người hướng về Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, tiếp theo liền thân thể nhón lên. Một lần nữa hóa thành một đạo huyết quang hướng về phía chân trời vọt tới, thấy thế, năm vị thần cảnh lão tổ gấp không chờ nổi theo đi lên, sợ đi chậm sẽ phân không đến chỗ tốt giống nhau. Trong nháy mắt nơi này liền lại dư lại Sở Sở cùng Tần Ca hai người, mà Sở Sở ngốc ngốc nhìn hướng về phía chân trời vọt tới từng đạo thân ảnh, nhẹ giọng nói thầm nói, một đám bắt nạt kẻ yếu hỗn đản, hừ, thật là xứng đáng. Sở Sở vốn dĩ cho rằng lần này nàng cùng Tần Ca chạy trời không khỏi nắng, lại không nghĩ rằng huyết chủ cư nhiên tới. Mà phía trước còn cường thế bá đạo tiêu tộc lao tổ đám người lập tức liền túng, này tự nhiên là làm Sở Sở thập phần kinh bị. Sư tỷ, chúng ta trở về đi. Thần Ca ngay sau đó hướng Sở Sở nói. Huyết chủ cư nhiên trước tiên đã biết bản tộc cùng giác ma tộc cấu kết sự tình, cái này làm cho Thần Ca nghĩ tới rất nhiều. Đầu tiên đó là huyết chủ lưu tại hắn trên người dấu vết có thể biết hắn hết thể hành động, nếu không nói, huyết chủ như thế nào sẽ như vậy xảo là có thể đã biết bản tộc cùng giác ma tộc cấu kết sự tình đâu. Cái này làm cho Tần Ca trong lòng thập phần khó chịu, lại như cũng là một chút biện pháp đều không có, trừ phi hắn hiện tại có thể trực tiếp bước vào thần cảnh, nếu không liền phải vẫn luôn bị huyết chủ giám thị. Tiếp theo đó là huyết chủ muốn đi tiêu diệt bản tộc, này đối Tần Ca tới nói thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng bản tộc chính là sáu đại thế gia chi nhất ta, nội tình vẫn là thực hùng hậu, một khi đem này tiêu diệt, đối với huyết vu đại lục lực lượng nhất định là rất lớn suy yếu. Đương nhiên, Tần Ca vốn dĩ liền phải đi tìm bản tộc vì bản cổ báo thù. Hiện giờ huyết chủ muốn ra tay, Tần Ca tự nhiên là không cần phiền toái. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca điện xạ mà đi, thẳng đến huyết vu cung nơi phương hướng, Sở Sở theo sát sau đó, hiện giờ bản tộc đại bản doanh liền ở huyết vu trong cung, huyết chủ muốn hủy diệt bản tộc, khẳng định phải trải qua một hồi đại chiến, Tần Ca tự nhiên là không nghĩ bỏ qua. Tần Ca cùng Sở Sở đem hết toàn lực hướng về huyết vu cung bay đi, chỉ dùng hai cái canh giờ liền về tới huyết vu cung. Mà lúc này huyết chủ đã sớm đã xuất lĩnh năm vị thần cảnh lão tổ đem bản tộc ở huyết vu trong cung địa bản cấp bao quanh vây quanh, hơn nữa năm đại thế gia con cháu đã bắt đầu công sát bản tộc. Cùng lúc đó, bản tộc lão tổ bản tranh đứng thẳng ở trên hư không trung, ở hắn phía sau chỉ còn lại có 2-3 cái bán thần cảnh lão nhân, đến nỗi mặt khác bản tộc tu sĩ lúc này đang ở cùng các tộc huyết chiến, chẳng qua bởi vì số lượng thật sự là quá cách xa, tự nhiên là tiết dạ bại lui. Đại ca, đều đến lúc này, ngươi còn ở do dự cái gì? Nhìn một đám bản tộc con cháu bị chém giết, một cái bán thần cảnh lão nhân hướng bản tranh giống lớn nói. Nghe xong lời này, bản tranh ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn thoáng qua, thật sâu thở dài một hơi, lại cúi đầu khi, hắn hai mắt đã biến thành đỏ như máu. Ngay sau đó bản tranh một tiếng rít, tức khắc bản tộc con cháu chung liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hít gió. Chương 1680, huyết tế. Tiếng rít thanh hết đợt này đến đợt khác không ngừng ăng lên, ngay sau đó liền thấy bản trong tộc có một đám tu sĩ phóng lên cao, dừng ở bản tranh đám người tả hữu, tiếp theo liền thấy này đó tu sĩ thân hình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đều biến thành một đám thân hình huyết hồng, trường thiết cánh, trong miệng có hai căn răng nanh quái vật. Huyết rơi tộc. Đương thấy này đó quái vật xuất hiện thời điểm, ở nơi xa cùng Tần Ca cùng nhau nhìn một màn này sợ sợ kinh ngạc kêu lên. Tần Ca nghe xong lời này cau mày, không phải nói bản tộc cùng giác ma tộc cấu kết sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện huyết rơi tộc đâu? Chẳng lẽ nói bản tộc cấu kết ma tộc không ngừng một cái sao? Chẳng qua hiện tại mấy vấn đề này cũng không phải Tần Ca yêu cầu suy xét, hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi xa quan khán, mà huyết chủ cùng 5 vị thần cảnh lão tổ còn lại là trực tiếp đối mặt chuyện này. Huyết chủ, đây là ngươi bức ta. Bàn tranh nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong lời này, huyết chủ cũng không có đáp lại, mà đứng ở huyết chủ bên cạnh tiêu tộc lão tổ lại là cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, lão bản, ngươi không khỏi cũng quá không nói lý đi. Cấu kết ma tộc chỉ có thể nói ngươi đắm mình truy lạc, cùng huyết chủ có cái gì quan hệ à? Lan. Lão tử không cùng chó săn nói chuyện. Nghe xong tiêu tộc lão tổ nói, bàn tranh cười lạnh nói. Bàn tranh vừa thốt lên xong, tiêu tộc lão tổ sắc mặt liền biến đỏ bừng lên. Hắn bất quá là nhân cơ hội nịnh hót một câu huyết chủ mà thôi, cư nhiên đã bị bản tranh mắng thành là huyết chủ chó săn, này tự nhiên là làm tiêu tộc lão tổ lửa giận tận trời, nhưng bởi vì huyết chủ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tiêu tộc lão tổ tạm thời còn không thể đối bản tranh ra tay. Nói ra ma tộc xào huyền ơi, bổn tọa có thể cho các ngươi chết cái thông khoái. Liền ở ngay lúc này, huyết chủ hư hào thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong huyết chủ nói, bản tranh ha ha một trận cười to, tiếp theo hai tròng mắt trung hồng quang lập lòe. Giống lớn nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta. Ha ha, hôm nay liền nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Dứt lời, chỉ thấy bàn tranh lại lần nữa phát ra một tiếng rít. Cùng lúc đó, vây quanh ở bàn tranh chung quanh mấy ngàn cái huyết rơi cũng đều một đám phát ra tiếng rít. Tiếp theo liền thấy này đó huyết rơi hóa thành từng đạo huyết quang thẳng đến bàn tranh mà đi, mà bàn tranh còn lại là há mồm một hút, tức khắc liền đem sở hữu huyết quang hút đi vào. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tranh thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền biến thành năm trượng người khổng lồ, toàn thân huyết quang lập lòe, sau lưng cũng xuất hiện một đôi thịt cánh, trong miệng càng là trưởng ra hai căn kim sắc răng nanh, từ này trong cơ thể phóng xuất ra tới hơi thở càng là không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền siêu việt tiêu tộc lão tổ đám người. Thần cảnh nhị trọng thiên. Sao có thể? Tiêu tộc lão tổ tức khắc kêu lớn lên. Nguyên lai bước vào thần cảnh chia làm tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên có thể điều động tự thân tu luyện đại đạo tam thành lực lượng, đệ nhị trọng thiên tự nhiên là 6 thành. Mà tới rồi đệ tam trọng thiên viên mãn thời điểm còn lại là có thể điều động toàn bộ đại đạo chi lực, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ này đại đạo chi lực. Cho nên ở thần cảnh mỗi nhất trọng thiên đều sẽ làm tự thân lực lượng đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiêu tộc lao tổ bọn họ đã từng đều là thần cảnh nhất trọng thiên, một đám đều bị thần cảnh nhị trọng thiên huyết chủ chinh phục chấn áp, mà hiện tại bản tranh cư nhiên cũng có thần cảnh nhị trọng thiên tu vi, này liền trách không được hắn dám hướng huyết chủ gọi nhịp. Ha ha, đây là thần cảnh nhị trọng thiên lực lượng sao? Bàn tranh giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy bàn tranh đỏ như máu hai tròng mắt đột nhiên nhìn về phía huyết chủ, tiếp theo liền thấy từng sợi cuồng phong xuất hiện ở bàn tranh trên người, quấn quanh hắn, lại là phong chi đại đạo lực lượng, mà này tự nhiên là bàn tranh tu luyện đại đạo. Ở điều động phong chi đại đạo lực lượng lúc sau, bàn tranh tốc độ tự nhiên bạo trướng, chỉ thấy hắn thân thể chợt lóe liền xuất hiện ở huyết chủ trước mặt, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người không thể tin, ngay sau đó liền thấy bàn tranh mở ra miệng rộng, hướng về huyết chủ cắn qua đi. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, tiêu tộc lao tổ bọn họ đều không có phản ứng lại đây, mắt nhìn huyết chủ liền phải bị bản tranh nuốt mất, cái này làm cho tiêu tộc lao tổ đám người một trận sợ hãi, bọn họ đảo không phải lo lắng huyết chủ, mà là lo lắng cho mình. Tuy rằng huyết chủ đã từng chấn áp đánh bại quá bọn họ, lại không có đưa bọn họ chém giết, mà là để lại bọn họ tánh mạng, nhưng là một khi huyết chủ thua ở bản tranh trong tay, như vậy lấy bản tranh lúc này biểu hiện ra ngoài tính cách, tiêu tộc lao tổ bọn họ nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại thấy huyết chủ chậm rãi duỗi tay, thế nhưng phát sau mà đến trước một trưởng vô vào bản tranh thân hình phía trên, tiếp theo liền thấy thân hình khổng lồ bản tranh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, dừng ở nơi xa hư không thượng, không ngừng nôn máu tươi. Ngươi cho rằng bằng vào nho nhỏ huyết tế thần thông mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới nhị trọng thiên chính là bổn tọa đối thủ sao? Huyết chủ chậm rãi nói. Nghe xong huyết chủ nói, tiêu tộc lao tổ bọn người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo một đám không tiết tháo giống lớn nói, huyết chủ uy vũ, giết cái này cấu kết ma tộc hôn trướng đổ vật. Cùng lúc đó, đối diện trong hư không bàn tranh rẽ rùa đứng lên, dối tay lao đi khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nhìn đối diện huyết chủ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, thân thể chật lóe, trực tiếp xuất hiện ở bản tộc còn sót lại kia ba cái bán thần lao tổ bên người, há mồm liền đem trong đó một cái nuốt đi vào, tiếp theo hai tay từng người bắt một cái. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Bị bắt lấy một cái bán thần hoảng sợ kêu to. Nhưng mà bản tranh cũng không có đáp lại, trực tiếp liền đem hắn nhét vào trong miệng, mồm to nhấm nuốt lên, máu loang không ngừng từ trong miệng của hắn trào ra tới. Một màn này sợ tới mức một cái khác bị bản tranh bắt lấy bán thần trực tiếp chết ngất qua đi, nhưng hắn như cũ không có tránh được bị nuốt ăn kết cục. Mà liên tục cắn nuốt ba cái bán thần lúc sau, bản tranh ánh mắt lại là hướng về tiêu tộc lao tổ đám người nhìn lại, tức khắc, tiêu tộc lao tổ đám người lông tơ chợt khởi. Một đám thét chói thai về phía sau triệt hồi, sợ gặp cá trong chậu thai hương. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, huyết chủ lại lần nữa ra tay, chỉ thấy một con tinh ánh như ngọc nhỏ dài tay ngọc từ áo choàng hạ duỗi ra tới, hướng về bàn tranh chậm rãi đánh, chỉ nghe ầm vang một tiếng tiếng sấm, trong hư không trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn trường ấn, hướng về bàn tranh chụp đi xuống. Cắn nuốt ba cái bán thần lúc sau, bàn tranh lực lượng tựa hồ lại có điều tăng cường, cho nên lại cảm thấy chính mình có cùng huyết chủ tranh phong tư bản. Vì thế đối mặt huyết chủ một trường này, bản tranh nổi giận gầm lên một tiếng, cư nhiên cũng là một trường oanh đi lên, muốn ngạnh khiêng huyết chủ này một kích. Nhưng mà liền ở bản tranh cùng kia thật lớn trường ấn tiếp xúc ngay mắt, bản tranh bàn tay trực tiếp mai một, tiếp theo là cánh tay hắn, phàm là cùng trường ấn tiếp xúc bộ phận đều nhanh chóng hóa thành bột mịn, cái này làm cho bản tranh vẻ mặt hoảng sợ, căn bản không thể tin được đây là thật sự. Chuyện này không có khả năng. Lực lượng của ngươi không có khả năng như vậy cường. Chẳng lẽ ngươi là Tam Trọng Thiên? Bàn tranh lớn tiếng giống giận. Chẳng qua huyết chủ cũng không có trả lời bàn tranh, mà bàn tranh còn lại là mang theo vô tận nghi vấn bị huyết chủ một trường chụp thành huyết vụ, chậm rãi sái lạc hư không. Chương 1681, lao cây liễu tới. Thông qua huyết tế thần thông đạt được thần cảnh nhị trọng thiên tu y bàn tranh cư nhiên bị huyết chủ một trường liền chụp đã chết, một màn này đem tiêu tộc lao tổ đám người sợ tới mức cả người run rẩy, nghĩ đến phía trước bọn họ còn tưởng từ tần ca trong tay cướp đoạt khai thiên phủ cùng chấn thế tấm bia đá. Lấy này tới tìm kiếm chiến thắng huyết chủ biện pháp, hiện giờ xem ra đó là cỡ nào tìm chết hành vê đút vê đút là. Toàn lực truy tra huyết rơi tộc cùng giác ma tộc xào huyệt, không được có lầm. Chúng đã chết bản tranh lúc sau, huyết chủ chậm rãi nói. Dứt lời, huyết chủ xoay người quay trở về huyết vu sơn, mà tiêu tộc lao tổ đám người tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng hành động lên, tuy rằng bọn họ còn tưởng chia cắt bản tộc tài phú, nhưng là đang xem thấy bản tranh bị huyết chủ một trường chụp sau khi chết. Tiêu tộc lao tổ đám người đã có thể một chút như vậy tâm tư đều không có. Tần ca nhìn huyết chủ đi trở về huyết vu sơn, lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói, như vậy trắng non tay nhỏ nhi, chẳng lẽ huyết chủ là cái đàn bà nhi. Theo tần ca thanh âm rơi xuống, một tiếng hừ lạnh ở hắn tử phủ trung vang lên, cái này làm cho tần ca lập tức liền thu hồi hảo tưởng, có tiểu thanh cái này bình dấm chua, hắn là thật sự một chút không dám thông đồng nữ nhân khác. Bản tộc phản loạn thực mau đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Tuy rằng còn có không ít bản tộc con cháu may mắn còn tồn tại, lại cũng bị nghiêm khắc giam giữ thẩm tra lên, rốt cuộc bản tộc cùng giác ma tộc, huyết rơi tộc đều có quan hệ, cho nên mỗi một cái bản tộc con cháu tự nhiên đều có hiểm nghi. Tần ca thấy không có chính mình sự tình, liền chuẩn bị trở lại chính mình huyết phong tu luyện đi, mà liền ở ngay lúc này, một đạo pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, dừng ở tần ca trên không, tiếp theo huyết chủ thanh âm từ pháp chỉ thượng truyền ra, tần ca cùng sở sở phát hiện ma tộc có công, các ban thần tinh tăng khối. Theo huyết chủ thanh âm truyền ra, ở tần ca cùng sở sở trước mặt từng người xuất hiện tam khối thần tinh, toàn bộ đều là nắm tay đại, trong đó ẩn chứa mênh mông mãnh liệt thần lực, lại là muốn so tiêu hoại bọn họ ba cái lấy ra tới thần tinh cường rất nhiều. Cảm ơn sư phụ. Sở sở kinh hỉ kêu lên. Vốn dĩ sở sở cùng tần ca là cùng tiêu hoại bọn họ đánh đố săn giết ác ma, mục đích cũng là vì từ tiêu hoại trong tay bọn họ thắng thần tinh, nhưng hiện tại huyết chủ trực tiếp thưởng cho bọn họ hai cái từng người tam khối thần tinh. Cái này làm cho sở sở cùng tần ca căn bản là không cần để ý cùng tiêu hệ ba người đánh cuộc. Tần ca cũng hướng huyết chủ tỏ vẻ cảm tạ, ngay sau đó cầm thần tinh liền bay trở về chính mình huyết phong, mà sở sở cũng là như thế, rốt cuộc thần tinh tồn tại thời gian hữu hạn, cần thiết phải nhanh một chút hấp thu luyện hóa. Trở lại huyết phong lúc sau, tần ca nhanh chóng khởi động huyết phong pháp trận, sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, đem tam khối thần tinh đem ra, yên lặng vận chuyển huyết vu thiên công, bắt đầu hấp thu trong đó thần lực. luyện hóa thành thuộc về chính hắn. Bởi vì huyết chủ đồng dạng tu luyện chính là huyết vu thiên công, cho nên toàn bộ dung hợp quá trình thập phần thuận lợi, theo thần lực không ngừng bành trướng, hoàng đình thần khiếu nội hắc bạch thần hỏa nhanh chóng lớn lên, mà tần ca huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống cũng đang không ngừng sinh trưởng. Tiểu Thanh, mau ra đây xong tu lạp. Tần ca hướng tử phủ trung Tiểu Thanh nói. Theo tần ca nói âm rơi xuống, thân khoác lụa mỏng, là lướt hấp dẫn thân hình như ẩn như hiện Tiểu Thanh xuất hiện ở tần ca trước mặt, cái này làm cho tần ca một trận lửa nóng, mặc kệ xem bao nhiêu lần, Tiểu Thanh đối với tần ca lực hấp dẫn đều sẽ không có chút nào giảm bớt, thậm chí bởi vì hai người kết hợp số lần càng ngày càng nhiều, Tiểu Thanh đối tần ca lực hấp dẫn còn càng lúc càng lớn. Nay tự nhiên là bởi vì tần ca cùng Tiểu Thanh cùng căn cùng nguyên, hai người đều là từ hỗn độn thanh liên nội dựng dục ra tới, hơn nữa mượn dùng hỗn độn thanh liên tìm hiểu âm dương chân ý. Chỉ tiếc hiện tại bọn họ hai cái đều chỉ có thể nắm giữ âm dương chân ý một bộ phận, bất quá theo bọn họ đối âm dương chân ý lĩnh ngộ càng ngày càng thâm, tương lai bọn họ nhất định có thể đồng thời nắm giữ âm dương chân ý. Tiểu Thanh, ngươi nói chúng ta âm dương chân ý có thể hay không lột sắc thành hỗn độn chân ý đâu? Tần ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Tần ca cùng Tiểu Thanh âm dương chân ý từ hỗn độn thanh liên trung đoạt được, lại chỉ là bởi vì hỗn độn thanh liên chia làm âm dương hai cái bộ phận. Nhưng là hỗn độn thanh liên sở chân chính ẩn chứa lại là hỗn độn đại đạo chi lực, cũng đúng là bởi vì như vậy, hỗn độn thanh liên mới có thể đủ từ chấn thế tấm bia đá trung dấu vết phục chế 3000 đại đạo, hơn nữa có được vạn pháp không xâm chi lực. Cho nên ở kiến thức qua huyết chủ lực lượng lúc sau, tần ca tự nhiên là thập phần hâm mộ, lúc này mới nghĩ tới hỗn độn thanh liên trung ẩn chứa hỗn độn đại đạo chi lực. Tiểu Thanh nghe xong tần ca nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần ca, ngay sau đó nói: Ngươi đang nói chuyện với ta thời điểm có thể hay không trước đừng thoát ta quần áo. Một khắc giá trị thiên kim, ta này không phải vì tỉnh tiền sao. Thần ca cười hì hì nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh tức khắc đã bị khí nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm tần ca ngực, tiếp theo liền trực tiếp bổ nhào vào tần ca trên người, đảo khách thành chủ, cùng tần ca đại chiến lên. Sơ nghỉ lúc sau, tần ca lại lần nữa hướng Tiểu Thanh hỏi, Tiểu Thanh, ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta hai cái liền âm dương chân ý đều không có hoàn toàn nắm giữ, ngươi cư nhiên còn vọng tưởng nắm giữ hỗn độn chân ý. Nghe xong tần ca nói, Tiểu Thanh bĩu môi nói. Dứt lời, Tiểu Thanh trực tiếp về tới tần ca tử phủ bên trong, tiêu hóa tìm hiểu phía trước song tu đoạt được. Thấy thế, tần ca bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hấp thu tam khối thần tinh nội thần lực. Đảo mắt vội vàng, thực mau nửa năm liền đi qua, tần ca rốt cuộc đem huyết chủ ban thưởng tam khối thần tinh nội thần lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, khiến cho tu vi đại đại tăng lên, lúc này nếu là tái ngộ đến giác ma hóa thân, tần ca tin tưởng chính mình cũng có thể một trường đem này chụp đã chết. Đương nhiên, tại đây nửa năm tu luyện chung, tần ca cùng Tiểu Thanh đối âm dương chân ý lĩnh ngộ cũng thâm hậu không ít, chỉ là khoảng cách có thể điều động âm dương đại đạo chi lực trình độ còn kém rất xa, tự nhiên cũng là không có cơ hội bước vào thần cảnh. Lão nhân ta tới rồi, các ngươi hai cái chạy nhanh nghĩ cách làm ta đi vào. Ngày này, liền ở tần ca cùng Tiểu Thanh vừa mới xuất quan là lúc, ở bọn họ trong lòng đồng thời nhớ tới bẩm sinh dương liếu thụ thanh âm. Nghe vậy, tần ca cùng Tiểu Thanh tức khắc thập phần kinh hỉ, chẳng qua theo sau liền khó xử lên. Tần ca cùng Tiểu Thanh là thông qua không gian cái khe tiến vào huyết vu đại lục, nhưng hiện tại bẩm sinh dương liếu thụ chính là lôi kéo toàn bộ tam giới A, tự nhiên là không có biện pháp lại từ nơi đó thông qua. Xem ra chỉ có thể trước đem chấn thế tấm bia đá giao ra đi. Tự hỏi thật lâu sau, tần ca bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ sợ chỉ có huyết chủ mới có thể đủ đem bẩm sinh dương liếu thụ cùng tam giới chưa từng biên hỗn độn trùng kéo đến huyết vu trên đại lục mặt, mà làm như vậy đại giới tất nhiên là muốn đem chấn thế tấm bia đá giao cho huyết chủ. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, vì có thể làm tam giới càng thêm an toàn, tần ca chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, dù sao này khối chấn thế tấm bia đá sở ghi lại 3000 đại đạo, khai thiên 36 thức cùng huyết vu thiên công đều bị hỗn độn thanh liên dấu vết phục chế xuống dưới, trên thực tế cũng không nhiều lắm tác dụng. Chương 1682, dung hợp. Ảm, IT, Ảm, GT, thiên tài nhất dây nhớ ký hóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tần ca đối với bẩm sinh thần tộc tu luyện phương thức phi thường quen thuộc, cũng phi thường rõ ràng muốn giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh nhất định phải nhanh một chút đem cửu khiếu thần tâm thượng cuối cùng hai cái thần khiếu phong ấn mở ra, vì thế tần ca vội vàng tìm hiểu lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc. Chuyện này nếu là đặt ở những người khác trên người căn bản là người si nói ngộng. Bởi vì lôi đỉnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều là phi thường cường đại cũng phi thường khó có thể tìm hiểu, muốn trong khoảng thời gian ngắn đêm này hai cái pháp tắc tìm hiểu thấu triệt tuyệt đối không có khả năng, bất quá tần ca có huyết liên ma loại A. Huyết liên ma loại tuyệt đối là siêu cấp gian lận khí, đặc biệt là ở ra đời lây bệnh chi lực về sau, hiện giờ tần ca ma chủng phân thân mỗi ngày đều sẽ lấy phi thường khủng bố con số gia tăng, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, toàn bộ chân võ giới sở hữu sinh linh đều sẽ trở thành tần ca ma chủng phân thân. Dưới tình huống như thế, tần ca muốn tìm hiểu bất luận cái gì thiên địa pháp tắc đều chỉ cần thông qua huyết liên ma loại đi ăn cắp là được, chân võ giới ngàn tỷ sinh linh bên trong thế nào đều sẽ có nắm giữ lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc tu sĩ. Quả nhiên không ra tần ca sở liệu, ở thúc dục huyết liên ma loại lúc sau, tần ca nhanh chóng phải tới rồi từng luồng về lôi đình cùng không gian pháp tắc hiểu được, vì thế tần ca liền bắt đầu tiêu hóa hấp thu lên, một chút đem những cái đó hiểu được hóa thành chính hắn đồ vật, dần dần đối lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc nắm giữ càng ngày càng thâm. Đương nhiên, theo tần ca đối lôi đình cùng không gian pháp tắc nắm giữ, cửu khiếu thần tâm thượng cuối cùng hai cái thần khiếu thượng phong ấn dần dần buông lỏng, một chút bị mở ra, từng luồng thần lực từ trong đó trào ra tới, quán chú hướng tần ca khắp người. Giờ này khắc này, chín thần khiếu đồng thời trào ra thần lực, tự nhiên thập phần khổng lồ, nhanh chóng đánh sâu vào tần ca lạp tử kim thân, hơn nữa tần ca điên cuồng cô động pháp lực, tần ca rốt cuộc cảm giác được lạp tử kim thân lại muốn tách ra. Như thế nào vẫn là con mẹ nó kém một chút đâu. Tần ca lớn tiếng kêu lên. Cứ việc đã cảm giác được lạp tử kim thân muốn lại lần nữa tách ra, nhưng luôn là kém như vậy một chút, vẫn luôn cũng chưa biện pháp thành công. Cái này làm cho tần ca thập phần buồn bực, đồng thời cũng thập phần sốt ruột, bởi vì ở Thái Dương chân hỏa rèn luyện dưới, tần ca trên người hạt đã tổn thất gần 1/10. Hiện giờ tần ca thật giống như là một cây củi đốt giống nhau, mặt ngoài đang ở thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nếu không thể thay đổi tình huống như vậy, tần ca thực mau liền phải đừng thiêu sạch sẽ. Chỉ là trong thân thể hắn lực lượng không đủ để làm lạp tử kim thân tách ra, tần ca cũng không có cách nào nha. Đương nhiên, tần ca cũng rất rõ ràng chuyện này mấu chốt liền ở cửu khiếu thần tâm thượng, chỉ cần cửu khiếu thần tâm có thể cung cấp cũng đủ thần lực, tần ca là có thể đủ vẫn luôn làm lạp tử kim thân tách ra đi xuống, nhưng chuyện này thật không phải tần ca có thể thao túng a. Trên thực tế lại nói tiếp bẩm sinh thần tộc thần tâm so sánh thành một tòa cầu gỗ nhất thích hợp, mà thiên địa pháp tắc chính là này tòa cầu gỗ tấm ván gỗ. Cho nên nói tấm ván gỗ càng nhiều, bẩm sinh thần tộc thần lực mới có thể càng cường. Đây là bởi vì bẩm sinh thần tộc thần lực cũng không phải tới tự bọn họ tự thân, mà là toàn bộ thiên địa. Nói cách khác bẩm sinh thần tộc thần tâm chỉ khởi đến một cái câu thông tác dụng, thần tâm thượng thần khiếu càng nhiều, này tòa cầu gỗ có thể chuyển vận thần lực liền sẽ càng nhiều. Tần ca hiện tại nếu muốn đạt được càng nhiều thần lực nhất định phải muốn tìm hiểu cùng nắm giữ càng nhiều thiên địa pháp tắc, đối này, tần ca thập phần rõ ràng. Chẳng qua hắn hiện tại liền lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc đều còn không có hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên chỉ có thể chuyên tâm tìm hiểu này hai loại pháp tắc. Cựu khiếu thần tâm thượng cuối cùng hai cái thần khiếu phong ấn càng ngày càng tùng, từ trong đó trào ra thần lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng trước sau đều là kém như vậy một chút, vẫn là không thể làm lạp tử kim thân lại lần nữa tách ra, thẳng đến cựu khiếu thần tâm thượng sở hữu phong ấn đều bị mở ra vẫn là như thế. Nhưng mà đương cựu khiếu thần tâm phong ấn toàn bộ mở ra lúc sau, một kiện không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Chỉ thấy theo chín thần khiếu phong ấn hoàn toàn bị mở ra, từ thần tâm thượng bỗng nhiên kéo dài ra từng cây mạch máu, hướng về tần ca thân thể thượng mạch máu toàn đi, sau đó nhanh chóng liên tiếp ở bên nhau. Lúc trước hỗn độn thanh liên đem cửu khiếu thần tâm phong ấn tiến tần ca trong cơ thể thời điểm, chỉ là đem cửu khiếu thần tâm thay thế được tần ca tự thân trái tim, nhưng cửu khiếu thần tâm trước sau đều không có cùng tần ca thân thể hoàn toàn dung hợp, vẫn luôn là chia lìa trạng thái. Hiện giờ theo từng cây mạch máu từ thần tâm thượng kéo dài ra tới cùng tần ca tự thân mạch máu liên tiếp, tần ca nháy mắt liền cùng này viên thần tâm có huyết mạch tương thông cảm giác, trước kia cái loại này không hợp nhau cảm giác biến mất không thấy, tần ca cảm giác này viên thần tâm vốn dĩ chính là hắn. Đương thần tâm thượng kéo dài ra tới sở hữu mạch máu đều cùng tần ca mạch máu liên tiếp ở bên nhau thời điểm, tần ca thân thể chấn động, một cổ cực kỳ huyền diệu cảm giác từ đáy lòng trào ra, nháy mắt trải rộng tần ca thân thể mỗi một tấc, đặt mình trong đó. Tần ca cảm giác chính mình hình như là cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp ở bên nhau giống nhau. Trên thực tế tần ca cảm giác cùng hắn hiện tại trạng thái thật đúng là không sai biệt lắm. Tần ca thần tâm đã từng là thông thiên trúc cửu khiếu thần tâm, mà thông thiên trúc đã từng là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cao thủ, cũng là bẩm sinh trong thần tộc đệ nhất cao thủ. Từ thông thiên trúc ngã xuống lúc sau, bẩm sinh trong thần tộc liền không có một cái có thể có được cửu khiếu thần tâm, cho nên thuyết phục thiên trúc thần tâm cùng toàn bộ chân võ giới câu thông mới là mạnh nhất. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hiện giờ đương tần ca hoàn toàn cùng cửu khiếu thần tâm dung hợp lúc sau, tần ca mới có cùng chân võ giới hòa hợp nhất thể cảm giác. Đương nhiên, này gần là cảm giác mà thôi, tần ca muốn cùng chân võ giới hòa hợp nhất thể, có được toàn bộ chân võ giới lực lượng còn kém cách xa vạn dặm đâu, rốt cuộc hắn hiện tại thần tâm chỉ có cửu khiếu, chỉ tượng trưng cho 9 loại thiên địa pháp tắc, mà cấu thành một cái chân thần giới thiên địa pháp tắc lại là 3.000 chi số. Bất quá mặc dù là này trong nháy mắt cảm giác cũng làm Tần Ca được lợi vô cùng, Tần Ca bắt lấy này khó được cơ hội, thúc dục thần tâm toàn lực hấp thu chân võ giới thần lực, chỉ là trong nháy mắt, vô cùng thần lực liền thông qua cửu khiếu thần tâm dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, sau đó Tần Ca liền hoa lệ bị vô cùng thần lực căng bạo. Tần Ca nháy mắt hóa thành vô cùng hạt, mỗi một cái hạt đều tiến hành tách ra, trong nháy mắt, một cái càng cường đại hơn Tần Ca xuất hiện ở hỗn độn trung không gian trung, lại lần nữa tiếp thu Thái Dương chân hỏa rèn luyện. Trải qua lúc này đây tách ra lúc sau, Tần Ca thân thể thượng hạt như cũ vẫn là ở bị Thái Dương chân hỏa không ngừng đốt cháy, nhưng số lượng đã đại đại giảm bớt, cái này làm cho Tần Ca hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng bắt đầu tìm hiểu mặt khác thiên địa pháp tắc. Rốt cuộc cùng thần tâm hoàn toàn dung hợp, Tần Ca hiện giờ không những có thể tu luyện yêu tiên kinh, cô động càng nhiều pháp lực, còn có thể giống bẩm sinh thần tộc giống nhau thông qua tìm hiểu thiên địa pháp tắc tới cùng chân thần giới tiến hành câu thông, do đó đạt được càng nhiều thần lực. Huyết liên ma loại bị Tần Ca toàn lực thúc dục, vô số ma chủng phân thân ký ức bị Tần Ca ăn cắp, Tần Ca từ trong đó nhanh chóng chia làm đối chính mình tìm hiểu thiên địa pháp tắc hữu dụng ký ức, yên lặng hấp thu tiêu hóa, biến thành chính mình hiểu được. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 1683, hoàn chỉnh chấn thế tấm bia đá. Bẩm sinh dương liễu thụ muốn so hỗn độn thanh liên còn trước nhận thức bản cổ, cùng bản cổ cảm tình cũng nhất thâm hậu. Bằng không cũng sẽ không ở bước ảo bán thần cảnh liền ồn ào phải về tới cấp bản cổ báo thù. Hiện giờ thấy huyết chủ muốn lấy đi chấn thế tấm bia đá, tự nhiên là lập tức liền nổi giận. Chỉ thấy bẩm sinh dương liễu thụ đi nhanh về phía trước mại đi, muôn vàn cành liễu ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm tay, hung hăng hướng về huyết chủ tạp đi xuống, trong phút chốc liền phải dừng ở rỗi tay đi lấy chấn thế tấm bia đá huyết chủ trên người. Thấy thế, huyết chủ nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn tới gần thân thể thật lớn nắm tay, nhẹ nhàng nâng tay, bấm tay bắn ra. Một chút huyết quang phủ ra, dừng ở bẩm sinh dương liếu thụ trên nắm tay mặt, chỉ nghe ầm vang một tiếng sấm, bẩm sinh dương liếu thụ trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Ai nha, lực lượng còn rất đại a, lại ăn láo tử một quyền. Bị đánh bay đi ra ngoài bẩm sinh dương liếu thụ giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy ổn định thân mình bẩm sinh dương liếu thụ lại lần nữa đạp bộ về phía trước mại đi, chẳng qua lúc này đây sở hữu cảnh liếu cũng không phải ngưng tụ thành nắm tay, mà là một thanh dịu lớn. Hơn nữa còn thi triển ra khai thiên 36 thức trung thức thứ nhất, hung hăng hướng về huyết chủ bổ đi xuống. Đương thấy bẩm sinh dương liễu thụ thi triển ra này một kích thời điểm, tiêu tộc lao tổ bọn người mở to hai mắt nhìn, trên mặt toàn là kinh hãi, bởi vì bẩm sinh dương liễu thụ này một kích bày ra ra tới uy lực thật sự là quá khủng bố, bọn họ tự nhận không ai có thể ngăn trở. Một màn này làm tiêu tộc lao tổ đám người trong lòng đều thập phần lo lắng, bởi vì bẩm sinh dương liễu thụ hiện giờ bày ra ra tới tu vi cùng lực lượng thật sự là quá cường. Lại còn có chỉ là thần cảnh nhất trọng thiên, này nếu là hắn bước vào nhị trọng thiên, thậm chí là tam trọng thiên, chẳng phải lại là một tôn huyết chủ, này nào còn có bọn họ xuất đầu nhật tử a. Cùng lúc đó, bẩm sinh dương liễu thụ toàn lực một kích đã dừng ở huyết chủ trước mặt, thấy thế, huyết chủ nhẹ nhàng vươn hai ngón tay một kẹp, lại là dễ như trở bàn tay liền đem cảnh liễu ngưng tụ dịu lớn cấp kẹp lấy, mặc cho bẩm sinh dương liễu thụ như thế nào dùng sức đều một chút tác dụng cũng không có. Lão dương liễu, vị này chính là huyết chủ. Ta tân bái sư phụ, ngươi nếu là không nghĩ bị đánh liền ngừng nghỉ điểm đi. Liền ở ngay lúc này, Tần Ca lớn tiếng hướng bẩm sinh dương liếu thụ nói. Nghe xong lời này, rõ ràng đã nhận ra chính mình tuyệt không phải huyết chủ đối thủ bẩm sinh dương liếu thụ lập tức liền tan đi dịu lớn. Tiếp theo thứ này thập phần không có tiết tháo, một bộ cợt nhả bộ dáng hướng về huyết chủ lớn tiếng nói. Lao đại, tiểu đệ chính là bẩm sinh dương liếu thụ, ngươi có thể kêu ta dương dương, cũng có thể kêu ta liếu liếu. Dương dương. Liếu liếu. Nghe thấy bẩm sinh dương liễu thụ như vậy giới thiệu chính mình, Tần Ca tức khắc liền cảm giác chính mình dạ dày một trận quay cuồng, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình cũng đã thực không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng núi cao còn có núi cao hơn a. Huyết chủ nghe xong bẩm sinh dương liễu thụ nói, nhẹ nhàng gật đầu, thực hiện nhiên huyết chủ cũng biết bẩm sinh dương liễu thụ như vậy từ hỗn độn trong hư không ra đời bẩm sinh sinh linh, cho nên cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo sau huyết chủ lại lần nữa nhìn về phía đứng sừng sững ở tam giới trung ương chấn thế tấm bia đá, nhẹ nhàng duỗi ra tay, tức khắc, phảng phất thông thiên triệt địa giống nhau đứng sừng sững chấn thế tấm bia đá liền hướng không trung bay lên, trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dừng ở huyết chủ tay trái lòng bàn tay. Đem chấn thế tấm bia đá bắt được tay lúc sau, huyết chủ tay phải lòng bàn tay sáng lên, tiếp theo một cái khác chấn thế tấm bia đá chậm rãi chui ra tới, này tự nhiên là đã dung hợp 5 khối chấn thế tấm bia đá sau kia một tòa. Hiện giờ chỉ kém dung hợp cuối cùng một khối chấn thế tấm bia đá là có thể viên mãn. Chỉ thấy huyết chủ cầm hai tòa chấn thế tấm bia đá, tiếp theo chậm rãi hướng về cùng nhau tới gần, mà ở cái này trong quá trình, hai cái chấn thế tấm bia đá không ngừng phóng thích từng đạo lóa mắt quang mang, cuối cùng huyết chủ lòng bàn tay nâng phảng phất là hai cái tiểu thái dương giống nhau. Nhưng mà lúc này chấn thế tấm bia đá chỉ có một thước rất cao, bị huyết chủ thác ở lòng bàn tay mặt trên, mặc kệ là chính diện vẫn là mặt trái đều bị cực kỳ lực lượng cường đại phong ấn, khiến cho Tần Ca bọn họ căn bản đều thấy không rõ bia đá ghi lại đồ vật là cái gì. Dung hợp quá trình thực thuận lợi, thực mau này hai cái tiểu thái dương liền biến thành một cái, tiếp theo quang mang tan đi, một cái hoàn toàn mới chấn thế tấm bia đá xuất hiện ở huyết chủ lòng bàn tay phía trên, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở này khối chấn thế bia đá mặt. Chỉ là này từ sau khối chấn thế tấm bia đá hợp nhất tân chấn thế tấm bia đá lại cùng nguyên lai chấn thế tấm bia đá ở bộ dáng thượng không có gì khác nhau, chỉ có mặt trên ghi lại đồ vật đã xảy ra biến hóa, đây mới là Tần Ca đám người nhất quan tâm. Nhưng mà lúc này chấn thế tấm bia đá chỉ có một thước rất cao, bị huyết chủ thác ở lòng bàn tay mặt trên, mặc kệ là chính diện vẫn là mặt trái đều bị cực kỳ lực lượng cường đại phong ấn, khiến cho Tần Ca bọn họ căn bản đều thấy không rõ bia đá ghi lại đồ vật là cái gì. Bất quá từ huyết chủ hai trong mắt lập lòe quang mang là có thể đủ biết huyết chủ trên thực tế thực kích động, này liền thuyết minh hợp nhất sau chấn thế tấm bia đá đối huyết chủ có cực đại tác dụng. Sư phụ, này tân chấn thế tấm bia đá có cái gì tân biến hóa a? Tần Ca cười tủm tỉm hướng huyết chủ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, tiêu tộc lao tổ bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm huyết chủ, một đám cũng đều thập phần muốn biết chấn thế tấm bia đá biến hóa, mà huyết chủ hiển nhiên tâm tình thực hảo, nghe xong Tần Ca nói sau, nhẹ nhàng đem chấn thế tấm bia đá ném đi. Chấn thế tấm bia đá tức khắc liền bay đến giữa không trung, hơn nữa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền vắt ngang ở toàn bộ trời cao phía trên. Chấn thế tấm bia đá hợp nhất, huyết vu thiên công cùng tổ huyết đồ toàn bộ hoàn chỉnh, hôm nay khắp trốn mừng vui, mượn ngươi chờ xem tổ huyết đồ tiền tam phúc nửa canh giờ, có thể có cái gì thành tựu liền xem ngươi chờ tạo hóa. Huyết chủ nhẹ nhàng nói. Dứt lời, chỉ thấy chấn thế bia đá quang mang lập lòe, tiếp theo liền thấy từ chấn thế tấm bia đá chính diện hiện ra vô số quang điểm. Nhanh chóng hợp thành tam phúc vô cùng phức tạp huyền ảo đồ án, hiện ra ở mọi người trước mặt. Tiểu Thanh, nhìn xuất hiện ở trước mặt tam phúc tổ huyết đồ, Tần Ca tức khắc ở trong lòng giống to lên. Trên thực tế không cần Tần Ca giống to, Tiểu Thanh cũng đã hành động lên, chỉ thấy tử phủ trùng Tiểu Thanh thúc giục toàn bộ lực lượng lay động hỗn độn thanh liên, tức khắc, từng đạo thanh quang từ hỗn độn thanh liên thượng phóng thích, chiếu rọi Tần Ca toàn bộ tử phủ, tiếp theo liền có vô số quang điểm sôi nổi xuất hiện ở Tần Ca tử phủ bên trong. Này tự nhiên là hỗn độn thanh liên dấu vết phục chế thần thông, đối mặt như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, Tần Ca cùng Tiểu Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua, tự nhiên là muốn dấu vết phục chế xuống dưới, rốt cuộc nửa canh giờ căn bản không cần phải nói đi tìm hiểu, ngay cả đêm này tam phúc con dấu trụ đều không thể, mặc dù là tiêu tộc lao tổ chờ những cái đó thần cảnh đều giống nhau. Nửa canh giờ thời gian đảo mắt liền đi qua, Tần Ca cùng Tiểu Thanh cảm thấy mỹ mãn, bởi vì ở Tần Ca tử phủ trung đã xuất hiện tam phúc tổ huyết đồ. Hơn nữa đang ở hỗn độn thanh liên thúc dục hạ nhanh chóng sắp hàng tổ hợp. Đến nỗi nói tiêu tộc lão tổ chờ những cái đó thần cảnh lúc này lại là vẻ mặt ảo não, mỗi một cái tổ huyết đồ đều quá phức tạp huyền ảo, bọn họ mỗi một cái đều muốn nhìn, kết quả lại liền một cái đều không có hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ nhớ đại khái, mà trình độ như vậy đừng nói tu luyện, ngay cả tìm hiểu đều không được a. Chẳng qua nửa canh giờ vừa đến, huyết chủ liền đem chấn thế tấm bia đá thu lên, ngay sau đó xoay người hướng về huyết vu sơn bay đi, thấy thế tiêu tộc lao tổ chờ năm vị thần cảnh đều bất đắc dĩ rậm rậm chân, lại là một chút biện pháp đều không có. Chương 1684, tái kiến Hắc Long. Ở tiêu tộc lao tổ chờ năm vị thần cảnh ảo nào thời điểm, huyết chủ bay trở về huyết vu sơn, thấy thế, Tần Ca tức khắc liền nhẹ nhàng lên, chậm rãi bay đến tiêu tộc lao tổ đám người trước mặt, vẻ mặt tiện cười. Các vị lao tổ, hôm nay tam giới dọn nhập huyết vu đại lục, như vậy sung sướng nhật tử, các vị lao tổ tiến vào uống ly rượu bái. Tần Ca cười tủm tỉm hướng tiêu tộc lão tổ đám người nói. Đang ở hảo não tiêu tộc lão tổ đám người nơi nào có tâm tình uống rượu à, nghe xong Tần Ca nói, một đám trực tiếp xoay người liền bay đi, thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, triệu hoán bẩm sinh dương liếu thủ cùng nhau về tới tam giới. Ở Tần Ca cùng Tiểu Thanh rời đi tam giới thời điểm, bởi vì chấn thế tấm bia đá quan hệ, tam giới thiên địa đại đạo đang ở bị bổ toàn, tam giới lãnh thổ quốc gia cũng ở mở rộng, cũng đúng là bởi vì như vậy. Tam giới mới có thể như thế thuận lợi cùng huyết vu đại lục dung hợp, trở thành huyết vu đại lục không thể phân cách một bộ phận. Hiện giờ tam giới so Tần Ca cùng Tiểu Thanh rời đi thời điểm mở rộng 3-4 lần bộ dáng, nhưng là dung nhập huyết vu đại lục về sau lại là cùng chung quanh đại châu không sai biệt lắm đại, bất quá như vậy cũng đã thực không tồi. Đương Tần Ca trở lại tam giới thời điểm, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người sôi nổi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Làm Tần Ca không nghĩ tới chính là nguyên lai các vị thánh nhân hiện giờ cư nhiên đều đã bậc lửa thần hỏa, trở thành bán thần, mà Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, nhiều bảo như tới chờ người cư nhiên đều đã trở thành thánh nhân, tam giới hiện giờ có thể nói là nhân tài đông đúc. Tần ca ba cái phân thân tự nhiên là không có xuất hiện, toàn bộ núp vào, đến nỗi nguyên nhân lại là không cần phải nói. Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, các ngươi trước đem thiên giới sở bao phủ phạm vi mở rộng đến ta sở hữu đất phong phía trên. Theo sau Tần ca hướng Ngọc Đế nói, hiện giờ Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu cũng đã có thánh nhân tu vi, nghe xong Tần ca nói, hai người dắt tay nhau mà đi, thi triển thần thông đem 33 trọng thiên giới mở rộng tới rồi tam giới chung quanh năm cái đại châu phía trên, cứ như vậy, tam giới phạm vi tự nhiên là trở nên càng thêm mở mang, cũng đủ tam giới sinh linh sinh sống. Chờ đến Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu làm xong những việc này lúc sau, Tần ca lại làm bẩm sinh dương liễu thụ vươn cảnh liễu đem bao gồm tam giới ở bên trong 6 lục địa toàn bộ bao phủ lên. Này đối với đã bước vào thần cảnh bẩm sinh dương liễu thụ tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy bẩm sinh dương liễu thụ đứng ở nguyên lai chấn thế tấm bia đá nơi địa phương, thân hình một trận lay động, tức khắc, bẩm sinh dương liễu thụ thân hình nhanh chóng bành trướng, nguyên bản liền có 2-3 vạn dặm cao, trong nháy mắt liền bạo trướng tới rồi 10 vạn dặm cao, ngay sau đó hàng tỷ cảnh liễu giang ra, hướng về Tần ca đất phong bên cạnh vọt tới, giống như một cái đại dù giống nhau đem 6 đại châu bao phủ lên. "Hảo, cái này có thể yên tâm." Tần ca nhẹ giọng nói, có bẩm sinh dương liễu thụ như vậy bảo hộ 6 đại châu, mặc dù là huyết vu trên đại lục có ma tộc hoạt động, lại cũng không thể uy hiếp đến nơi đây, cái này làm cho Tần ca yên tâm xuống dưới, ngay sau đó đem thái thượng lão quân chờ tam giới đại năng đều triệu tập ở bên nhau, dừng ở bẩm sinh dương liễu thụ một mảnh lá cây mặt trên. Đêm này tam phúc đồ toàn bộ ghi tạc trong lòng, tu luyện huyết vu thiên công thời điểm có thể tăng lên tốc độ. Tần ca ngay sau đó hướng mọi người nói, dứt lời, Tần ca tâm niệm vừa động. Đã một lần nữa tổ hợp tam phúc tổ huyết đồ xuất hiện ở thái thượng lao quân đám người trước mặt, hiện giờ tam giới những người này đều đã tu luyện huyết vu thiên công, hơn nữa một đám đều thành công ngưng tụ huyết vu hạt giống, cho nên nói trên thực tế tam giới những người này đã thay thế được bản tộc. Thái thượng lao quân đám người nghe nói Tần ca cấp này tam phúc đồ có thể tăng lên tu luyện huyết vu thiên công tốc độ, tự nhiên là không dám chậm trễ, một đám đều dụng tâm ký ức lên, ngay cả bẩm sinh dương liếu thủ cũng không có ngoại lệ, cũng nhanh chóng giấu vết lên. Chờ đến tất cả mọi người đem tam phúc tổ huyết con dấu trụ lúc sau, Tần ca lúc này mới thu lên, ngay sau đó bắt đầu vì thái thượng lão quân đám người giảng thuật về huyết vu trên đại lục sự tình, trọng điểm tự nhiên là giảng về ma tộc sự tình. Ma tộc. Đạo tổ từng nói thôn thiên ma quốc hay là cũng là ma tộc. Nghe xong Tần ca nói, thái thượng lão quân trầm giọng nói. Nghe xong thái thượng lão quân nói, Tần ca gật gật đầu, nói, ta cũng hỏi thăm về thôn thiên ma quốc sự tình, con run tộc ở thôn thiên ma quốc cũng không có bao lớn thế lực. Nhiều lắm là có mấy cái thần cảnh mà thôi, cho nên bọn họ cũng không phải uy hiếp, chân chính đối chúng ta có uy hiếp chính là mặt khác vu tộc. Toàn bộ huyết vu đại lục đã từng bị 6 đại thế gia cầm giữ, cho nên trên cơ bản huyết vu trên đại lục tu sĩ tu luyện đều là huyết vu thiên công, có thể xưng là huyết vu tộc, mà trừ bỏ huyết vu tộc ngoại, giữa trời đất này còn có phong vu tộc, ma vu tộc, thủy vu tộc, hỏa vu tộc tứ đại vu tộc. Truyền thuyết nếu có người có thể đủ tụ tập toàn 5 đại vu tộc hạt giống, dung hợp lúc sau liền có thể bước vào tối cao vu tổ cảnh giới, cho nên năm đại vu tộc chi nhánh chi gian bẩm sinh chính là sinh tử đại địch. Thái thượng lão quân đám người nghe xong Tần ca nói, gật gật đầu, biết Tần ca nói không sai, bọn họ chân chính địch nhân thật là mặt khác vu tộc. Được rồi, nên nói chính là này đó, tu luyện vẫn là muốn dựa từng người chính mình, chỉ cần chúng ta đủ cường, tam giới liền có thể vẫn luôn tồn tại. Tần ca cuối cùng hướng thái thượng lão quân đám người nói. Nghe xong lời này, thái thượng lão quân đám người thập phần tán đồng. Ngay sau đó sôi nổi tan đi, từng người hồi từng người đạo tràng bế quan tu luyện đi, hiện giờ ở huyết vu trên đại lục tu luyện hoàn cảnh chính là muốn so hỗn độn trong hư không cường quá nhiều, thái thượng lão quân bọn họ tu vi nhất định sẽ nên đón một lần kéo lên tiểu. Tần ca thấy thái thượng lão quân đám người sau khi rời khỏi cũng hướng về bên ngoài bay đi, phương hướng lại là Hắc Phong Cốc, hiện giờ hắn đã lộng tới tam phúc tổ huyết đồ, cũng là thời điểm nên cùng Hắc lão đại nói chuyện. Chờ đến Tần ca sau khi rời khỏi, Kim Y Tần ca ôm Đường Bảo Nhi. Hắc Y Tần ca nắm A Kha tay nhỏ Nhi đều đi ra, mà áo trắng quần đen, lưu trữ bản tốc Nhi Tần ca còn lại là cô đơn đơn xuất hiện. Ai, rốt cuộc không cần ăn cẩu lương, ta muốn đi tìm ta sở sở sư tỷ. Áo trắng quần đen Tần ca vẻ mặt tiện cười nói. Dứt lời, chỉ thấy áo trắng quần đen Tần ca điện xạ mà đi, thẳng đến huyết vu cung mà đi, mà Kim Y Tần ca, Hắc Y Tần ca còn lại là nhẹ nhàng cười, từng người mang theo Đường Bảo Nhi cùng A Kha bế quan tu luyện đi. Cùng lúc đó, Tần ca thi triển thần thông thực mau liền tới rồi Hắc Phong Cốc, sau đó cất bước đi vào, lẳng lặng chờ màu đen gió lốc xuất hiện, sau đó mang theo hắn đi tới Hắc Long trước mặt. Hắc lão đại, ta đã lộng tới tam phúc tổ huyết đồ, ngươi có phải hay không có thể đem ta trong cơ thể cấm chế giải trừ a? Thần ca lớn tiếng hướng Hắc Long nói. Nghe xong Thần ca nói, khổng lồ vô cùng Hắc Long chậm rãi mở mắt, hướng về Thần ca nhìn qua đi, ngay sau đó cười khẽ nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Tính, không đề cập tới cái này. Hắc lão đại, ngươi có thể hay không giúp ta điểm tiểu vội a? Tần ca nghe Hắc Long kia thanh thúy dễ nghe giống như thiếu nữ 16 giống nhau thanh âm, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hắc Long chỉ là nheo nheo mắt, nhìn Tần ca lại không có nói chuyện, tựa hồ là ở suy xét rốt cuộc hẳn là không nên đáp ứng Tần ca. Chương 1685, vẫn thần cốc. Tần ca nhìn Hắc Long híp mắt tự hỏi bộ dáng, trong lòng cũng là thập phần lo lắng, bất quá ngay sau đó hắn liền thả lỏng xuống dưới, nghĩ thầm dù sao hắn chính là thử xem, không được còn chưa tính, lại không có gì tổn thất. Nhưng mà một lát sau lúc sau, Hắc Long hơi hơi ngẩng đầu, hướng về Tần ca nói đi, ngươi cái gọi là tiểu vội là cái gì? Nghe vậy, Tần ca tức khắc thập phần kinh hỉ, ngay sau đó vội vàng hướng Hắc Long nói, Hắc lão đại, chuyện này đối với ngươi mà nói thật là tiểu vội, chỉ cần ngươi chịu ra tay, khẳng định sẽ thành công. Liên tính ngươi như vậy khen nhân gia cũng là sẽ không cao hứng lạc. Hắc Long nghe xong Tần ca nói, một bộ thập phần thẹn thùng bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Tần ca tức khắc liền trợn tròn mắt. Hắn tuy rằng là ở vớt mông ngựa, nhưng như thế khổng lồ Hắc Long cư nhiên sẽ có như vậy phản ứng thật đúng là vượt qua Tần ca đoán trước, tâm nói chẳng lẽ chính mình lại xoái, bằng không này Hắc lão đại như thế nào sẽ thẹn thùng đâu. Nhìn Hắc Long bộ dáng, Tần ca tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, Hắc lão đại, ngươi cũng đừng khiêm tốn, chuyện này phi ngươi mạc chúc ca. Hơn nữa nếu có thể đủ thành công nói, cũng có Hắc lão đại ngươi chỗ tốt nga. Nghe xong Tần ca nói, Hắc Long tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Hai chỉ thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tần ca, chờ Tần ca nói đến cùng là chuyện như thế nào, thấy thế, Tần ca vội vàng đem giác ma tộc cùng huyết rơi tộc sự tình nói ra. Từ lần trước tiêu diệt bản tộc lúc sau, tiêu tộc, sở tộc, diệp tổ chờ năm đại thế giới toàn lực truy tra giác ma tộc cùng huyết rơi tộc hang ổ, nhưng hiện giờ hơn nửa năm đều đi qua lại một chút dấu vết để lại đều không có, lại là đã khiến cho huyết chủ bất mãn. Cho nên Tần ca cảm thấy hắn nếu có thể đủ tìm kiếm đến giác ma tộc cùng huyết rơi tộc xào huyệt, khẳng định có thể ở huyết chủ trước mặt lập hạ công lớn, nói như vậy, hắn nói không chừng liền có thể có cơ hội quan khán dư lại những cái đó tổ huyết đồ. Giác ma tộc cùng huyết rơi tộc cư nhiên còn có dư nghiệt. Nghe xong Tần ca nói, Hắc Long híp mắt mở miệng, sát khí phóng lên cao. Thực hiện nhiên Hắc Long đối với ma tộc thái độ cùng huyết chủ là giống nhau, chỉ cần là phát hiện liền sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên nghe xong Tần ca nói, Hắc Long tự nhiên là trực tiếp liền đáp ứng rồi Tần ca yêu cầu. Tiếp theo Tần ca liền thấy Hắc Long mở miệng hộc ra một đạo hắc phong, mà này một đạo hắc phong phóng lên cao, nháy mắt liền biến mất ở hắc phong cốc, ước chừng 15 phút lúc sau, này một cổ hắc phong mới từ thiên mà hàng, dừng ở hắc phong trong cốc, hơn nữa ngưng tụ ra một bộ hình ảnh, chỉ hướng về phía huyết vu trên đại lục một chỗ. Cư nhiên là nơi đó. Thấy hắc phong ngưng tụ ra tới hình ảnh, Hắc Long hai tròng mắt đồng tử co rụt lại, có chút kinh ngạc nói. Tần ca tự nhiên cũng nhận ra trong hình chỉ ra địa phương, nơi đó là Vẫn Thần Cốc. Truyền thuyết không ít thần cảnh tu sĩ tiến vào nơi đó đều không còn có xuất hiện quá, cũng đúng là bởi vì như vậy mới có như vậy tên, đồng dạng là huyết vu trên đại lục một chỗ hiểm địa, dễ dàng sẽ không có tu sĩ đi trước nơi đó. Hắc lão đại, ý của ngươi là huyết rơi tộc cùng giác ma tộc xào huyệt đều ở nơi đó sao? Thần ca hướng Hắc Long hỏi. Hắc Long nghe xong Tần ca nói, gật gật đầu, nàng sở thi triển thần thông phía trước đã đem huyết vu đại lục mỗi một góc đều tra biến, chỉ có ở Vẫn Thần trong cốc phát hiện huyết rơi tộc cùng giác ma tộc tung tích. Cho nên mới sẽ như vậy khẳng định. Thấy Hắc Long gật đầu, Tần ca tự nhiên là không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp đem tam phúc tổ huyết đồ hiện ra ở Hắc Long trước mặt. Đương nhiên, Tần ca bảy biện ra tới tự nhiên là không có trải qua hỗn độn thanh liên một lần nữa tổ hợp tổ huyết đồ. Đến nỗi Hắc Long có thể hay không từ này tam phúc tổ huyết đồ chung tìm hiểu ra cái gì, vậy không phải Tần ca quan tâm. Đem tổ huyết đồ giao cho Hắc Long lúc sau, Tần ca lập tức bay ra Hắc Phong Cốc, quay trở về huyết vu sơn hạ hắn kia một tòa huyết phong thượng. Bắt đầu bế quan tu luyện lên, tuy rằng đã biết huyết rơi tộc cùng giác ma tộc xào huyệt, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực còn không đủ để đem huyết rơi tộc cùng giác ma tộc tiêu diệt, cho nên cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực mới được. Đem huyết phong pháp trận toàn bộ mở ra, Tần ca ngồi xếp bằng lên, chậm rãi vận chuyển huyết vu thiên công, rèn luyện trong cơ thể huyết mạch, tẩm bổ huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống. Ở cái này trong quá trình, Tần ca không ngừng dựa theo tam phúc tổ huyết đồ thượng ghi lại quỹ đạo thúc dục thần lực, khiến cho huyết vu thiên công tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên. Tần ca ở được đến đệ nhất phúc tổ huyết đồ thời điểm, huyết vu thiên công tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3, hiện tại được đến tam phúc tổ huyết đồ, dựa theo mặt trên ghi lại quỹ đạo tu luyện, lại là làm huyết vu thiên công tốc độ tu luyện suốt tăng lên gấp 10 lần. Chỉ thấy kim sắc máu không ngừng ở Tần Ca trong cơ thể lao nhanh, không chỉ có số lượng càng ngày càng khổng lồ, máu nội ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng khủng bố, mà ở này kim sắc máu tẩm bộ dưới, Tần Ca huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống không ngừng sinh trưởng, đã dần dần có nảy mầm xu thế. Dựa theo huyết vu thiên công thượng ghi lại, một khi huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống nảy mầm, Tần Ca là có thể xem như đem huyết vu thiên công tu luyện tới rồi tầng thứ 2 viên mãn. Sở có được thần lực cùng thân thể lực lượng trên cơ bản cũng đã đạt tới bán thần cảnh đỉnh, chỉ cần Tần Ca cùng Tiểu Thanh lại có thể đủ đem âm dương chân ý tìm hiểu nắm giữ đến có thể điều động âm dương đại đạo chi lực trình độ, bọn họ hai cái là có thể đủ bước vào thần cảnh. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 5 năm đi qua, mà ở trong khoảng thời gian này chung, huyết vu trên đại lục thập phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì sóng gió xuất hiện, nhưng mà càng là như vậy bình tĩnh dưới mới dựng dục lớn hơn nữa hung hiểm. Một khi bùng nổ nhất định sẽ là kinh thiên tai nạn. Mà ở này 5 năm bên trong, Tần Ca vẫn luôn đều ở cùng Tiểu Thanh bế quan tu luyện, nỗ lực tìm hiểu âm dương chân ý, lại trước sau không có thể đi ra cuối cùng kia một bước, đạt tới có thể điều động âm dương đại đạo chi lực trình độ, khiến cho Tần Ca cùng Tiểu Thanh vẫn luôn đều không có biện pháp bước vào thần cảnh. Nhưng là ở tam giới bên trong, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa cùng Phục Hy lại sôi nổi bước vào thần cảnh, khiến cho hiện giờ tam giới trở thành huyết vu trên đại lục có được thần cảnh nhiều nhất thế lực, hoàn toàn áp qua Tiêu tộc, Diệp tộc chờ năm đại thế gia. Mặt khác, Tần Ca cùng Tiểu Thanh tuy rằng không có bước vào thần cảnh, nhưng Tần Ca ba cái phân thân cũng đã bước vào thần cảnh, hơn nữa bởi vì tam đại phân thân đều là bẩm sinh trí bảo biến thành, cho nên bọn họ bước vào thần cảnh lúc sau bày ra tới lực lượng lại là muốn so Thái Thượng Lão Quân đám người còn muốn khủng bố nhiều. Duy nhất làm Tần Ca cảm thấy an ủi chính là hán huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống đều trưởng ra một mảnh nho nhỏ trồi non. Này thuyết minh Tần Ca đã đem huyết vu thiên công tu luyện tới rồi tầng thứ 2 viên mãn, tuy rằng không có bước vào thần cảnh, không thể điều động âm dương đại đạo chi lực, nhưng trên thực tế Tần Ca thần lực cùng lực lượng lại không kém gì Thái Thượng Lão Quân đám người. Mặt khác, Tần Ca cùng Tiểu Thanh tuy rằng không có bước vào thần cảnh, nhưng Tần Ca ba cái phân thân cũng đã bước vào thần cảnh. Hơn nữa bởi vì tam đại phân thân đều là bẩm sinh trí bảo biến thành, cho nên bọn họ bước vào thần cảnh lúc sau bày ra tới lực lượng lại là muốn so Thái Thượng Lão Quân đám người còn muốn khủng bố nhiều. Kể từ đó, mặc dù là Tần Ca cùng Tiểu Thanh còn không có bước vào thần cảnh, nhưng là có tam đại phân thân, hiện giờ cũng không có bất luận cái gì thần cảnh có thể nề hà Tần Ca. Chương 1686, thấy các ngươi như vậy lưu manh ta. Tần Ca cùng Tiểu Thanh nhìn thấy bọn họ hai cái như thế nào nỗ lực đều không thể bước vào thần cảnh, hơn nữa Tần Ca tam đại phân thân đã bước vào thần cảnh, vì thế liền quyết định đi Vẫn Thần Cốc điều tra một chút. Đương nhiên, Tần Ca không có khả năng chính mình đi, tự nhiên là kéo lên Thái Thượng Lão Quân bọn họ thượng tạc thuyền. Tam giới bên trong, Tần Ca đem Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử chờ 8 vị thần cảnh đều kêu lại đây, cùng bọn họ nói về Vẫn Thần Cốc sự tình. Ngươi là nói có thể dùng ác ma đi theo huyết chủ đổi đồ vật. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, hai mắt tặc quang lập loè nói. Không chỉ có là Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đồng dạng cũng là như thế, mà nhìn những người này hai tròng mắt trung toát ra tới tặc quang, Tần Ca thập phần vô ngữ, như thế nào cảm giác là hắn thượng tặc thuyền đâu. Khẽ gật đầu, Tần Ca mở miệng nói, ác ma chỉ là việc nhỏ nhi, mấu chốt là những cái đó ma tộc. Săn giết một cái ác ma có thể đổi đến đồ vật so săn giết một vạn ác ma còn muốn nhiều a. Ngươi lời này nói liền không đúng rồi, Trảm Yêu trừ ma chính là chúng ta tu sĩ thiên chức, mặc kệ là ác ma vẫn là ma tộc, đều là chúng ta tu sĩ mục tiêu, tới, đại gia cùng ta cùng nhau đều, trừ ma vệ đạo, bụng làm dạ chịu. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, một thân chính khí nói. Mà nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cư nhiên thật sự đi theo kêu nổi lên khẩu hiệu. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm lên, hắn cảm giác chính mình là gặp giả Thái Thượng Lão Quân. Thấy các ngươi như vậy hư ta liền an tâm rồi. Tần Ca nhìn Thái Thượng Lão Quân đám người, lời nói thâm thiế nói. Vốn dĩ Tần Ca còn tưởng rằng Thái Thượng Lão Quân bọn họ từ tam giới đi vào huyết vu đại lục sẽ không thích ứng, hơn nữa về sau nói không chừng sẽ ở Tiêu tộc Lão Tổ bọn họ những cái đó cáo giả trong tay có hại, nhưng là nhìn đến Thái Thượng Lão Quân bọn họ hiện tại trạng thái, Tần Ca tức khắc liền an tâm rồi. Thái Thượng Lão Quân đám người nghe xong Tần Ca nói, cười hắc hắc, ngay sau đó vội vàng thúc giục Tần Ca dẫn bọn hắn đi trước Vẫn Thần Cốc. Hiện giờ Thái Thượng Lão Quân bọn họ đều là thần cảnh nhất trọng thiên, muốn tăng lên tu vi, trừ bỏ phải đối từng người đại đạo lĩnh ngộ tăng lên ở ngoài, còn cần đại lượng thần vật mới có thể đủ thỏa mãn. Nhưng hiện tại toàn bộ huyết vu trên đại lục thần vật trên cơ bản đều bị huyết chủ từ 6 đại thế gia trong tay cướp đoạt qua đi. Thái thượng lão quân bọn họ muốn thu hoạch yêu cầu thần vật tự nhiên yêu cầu dụng công lao đi đổi lấy. Tần Ca thấy thái thượng lão quân bọn họ nguyện ý đi trước, tự nhiên là thập phần cao hứng, vì thế liền đem 3 cái phân thân triệu tập lại đây, chuẩn bị cùng nhau đi trước Vẫn Thần Cốc. Gì, Sở Sở sư tỷ, ngươi không phải nói có người trong lòng sao, như thế nào sẽ cùng phân thân của ta đi đến cùng nhau đâu? Đương thấy áo trắng quần đen Tần Ca nắm Sở Sở tay ngọc bay tới thời điểm, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Sở Sở hỏi. Nghe xong lời này, Sở Sở tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, sau đó lại ở áo trắng quần đen Tần Ca bên hông hung hăng ninh lên, thực hiện nhiên áo trắng quần đen Tần Ca khẳng định là chơi thủ đoạn, lúc này mới có thể đem Sở Sở đuổi tới tay. Nhìn Sở Sở bộ dáng, Tần Ca lại là không dám lại đùa giỡn, rốt cuộc hắn tử phủ chung còn có một cái đại bình giấm chua đâu. Ngay sau đó, Tần Ca một bước lên trời, hướng về phía chân trời vọt tới, thái thượng lão quân đám người vội vàng đuổi kịp, hướng về Vẫn Thần Cốc phương hướng bay đi, trừ bỏ Tần Ca ở ngoài, những người khác đều là thần cảnh, tốc độ tự nhiên mau tới rồi cực hạn, mà Tần Ca tuy rằng không phải thần cảnh, nhưng là không gian thần thông cũng dùng thực lưu, luận tốc độ nói còn muốn so thái thượng lão quân đám người cường thượng một bậc. Nửa canh giờ lúc sau, Tần Ca bọn họ đoàn người liền đi tới ở vào huyết vu đại lục Đông Phương Vẫn Thần Cốc phía trước, bọn họ tự nhiên không có tùy tiện tiến vào, rốt cuộc trước kia tiến vào trong đó thần cảnh đều không có ra tới. Tần Ca bọn họ tự nhiên phải cẩn thận một ít. Vẫn Thần Cốc nghe nói từ huyết vu đại lục tồn tại liền đã tồn tại, khoảng cách hiện tại ít nhất đã có mười mấy cái kỷ nguyên, cho nên từ Vẫn Thần trong cốc phóng xuất ra tới hơi thở thập phần thê lương xa xưa. Mặt khác Vẫn Thần Cốc phạm vi thập phần rộng lớn, phạm vi mười mấy vạn dặm khu vực đều là Vẫn Thần Cốc phạm vi, bị một tầng tầng thay đổi thất thường sương mù cấp bao phủ, mà nhập khẩu chỉ có một, trừ bỏ cái này nhập khẩu ở ngoài, mặc kệ là từ không trung vẫn là ngầm đều không thể tiến vào trong đó. Mọi người đều tiểu tâm một chút đi, Bảo Nhi, A Kha, Sở Sở các ngươi ba cái liền không cần đi theo đi vào. Tần Ca quan sát trong chốc lát lúc sau, hướng về mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi, Vương Kha cùng Sở Sở ba người đều gật gật đầu, không có ngạnh muốn đi theo tiến vào Vẫn Thần Cốc. Thấy thế, Tần Ca đầu tàu gương mẫu về phía trước đi đến, mà hắn tam đại phân thân theo ở phía sau, cũng hướng Vẫn Thần trong cốc đi đến. Chờ đến Tần Ca cùng ba cái phân thân tiến vào Vẫn Thần Cốc sau, thái thượng lão quân đám người cũng sôi nổi tiến vào trong đó, nhưng mà thái thượng lão quân bọn họ vừa mới tiến vào trong đó liền cảm giác bốn phía không gian một trận biến ảo, ngay sau đó mọi người đã bị tách ra. Cùng lúc đó, Tần Ca chính lẻ loi một mình ở Vẫn Thần trong cốc đi tới, trong lòng vô cùng buồn bực, vốn dĩ kêu ba cái phân thân cùng thái thượng lão quân bọn họ cùng nhau chính là muốn nhiều một ít chiếu ứng, nhưng là tiến vào Vẫn Thần trong cốc cư nhiên trực tiếp đã bị tách ra. Hơn nữa Tần Ca mặc kệ như thế nào triệu hoán ba cái phân thân đều không có chút nào đáp lại. Mặt khác làm Tần Ca càng thêm buồn bực chính là này Vẫn Thần trong cốc mặt không gian xa xa so ngoại giới muốn khổng lồ nhiều. Tần Ca phía trước ở Vẫn Thần trong cốc thúc dục thần hồn chi lực trực tiếp liền đem toàn bộ Vẫn Thần cốc bao phủ, nhưng hiện tại thúc dục toàn bộ thần hồn chi lực cũng tra xét không đến giới hạn. Xem ra chỉ có thể dựa ta chính mình, dù sao ta cay sao xoái, khẳng định không thành vấn đề. Tần Ca một bên về phía trước đi, một bên nhẹ giọng nói. Đương nhiên, tuy rằng là như thế này an ủi chính mình, Tần Ca vẫn là thập phần tiểu tâm cẩn thận hướng về phía trước đi tới, rốt cuộc đây chính là không biết cắn nuốt nhiều ít thần cảnh Vẫn Thần Cốc, liền tính thêm gấp trăm lần tiểu tâm đều không quá. Cũng không biết lão quân bọn họ có phải hay không cũng gặp giống nhau sự tình. Tần Ca vừa đi một bên nói, Tần Ca hiện tại thập phần lo lắng thái thượng lão quân bọn họ 8 người, cứ việc thái thượng lão quân bọn họ đều đã là thần cảnh, nhưng thật muốn là luận bảo mệnh thủ đoạn lại là không bằng Tần Ca. Rốt cuộc Tần Ca còn có Hỗn Độn Thanh Liên cùng Khai Thiên Phủ đâu, thái thượng lão quân bọn họ trên tay những cái đó bẩm sinh linh bảo ở tam giới còn hành, tới rồi huyết vu đại lục liền không có gì uy lực. Như thế nào cái gì đều không có đâu. Một canh giờ lúc sau, Tần Ca thập phần vô ngữ nói. Trong truyền thuyết có đi mà không có về Vẫn Thần Cốc, dựa theo Tần Ca ý tưởng nhất định là hung hiểm thật mạnh, nhưng mà Tần Ca về phía trước phi hành ước chừng một canh giờ cư nhiên cái gì đều không có đụng tới, nhìn đến chỉ có vô tận sương mù. Trừ lần đó ra, lại là liền một con rùa bọ đều không có nhìn đến. Như thế nào cái gì đều không có đâu. Một canh giờ lúc sau, Thần Ca thập phần vô ngữ nói. Nên sẽ không bị nhốt chết ở chỗ này đi. Thần Ca vẻ mặt lo lắng nói. Phía trước sương mù phảng phất không có cuối giống nhau, Thần Ca toàn lực phi hành đều vẫn luôn vô pháp bay ra sương mù. Cái này làm cho Thần Ca không khỏi có ý nghĩ như vậy. Chương 1687, Nhật Nguyệt Thần Cung. Tần Ca nguyên bản cho rằng tiến ảo Vẫn Thần Cốc sẽ gặp được giác ma tộc cùng huyết rơi tộc, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả, mà nhìn phía trước vô tận sương mù, Tần Ca không khỏi trong lòng sinh ra sẽ bị vây chết ở chỗ này ý niệm. Không trách Tần Ca sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là Vẫn Thần Cốc truyền thuyết chính là chỉ có thể vào không thể ra, cho nên Tần Ca mới có ý nghĩ như vậy. Chỉ là giác ma tộc cùng huyết rơi tộc như thế nào sẽ đem xào huyệt tuyển ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nói bọn họ nắm giữ rời đi Vẫn Thần Cốc thông đạo? Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc nhẹ giọng tự nói. Tần Ca cảm thấy Hắc Long tuyệt đối sẽ không lừa hắn, rốt cuộc Hắc Long đối tổ huyết đồ như vậy để ý, nàng trợ giúp Tần Ca kiếm lấy công lao, đổi lấy tổ huyết đồ đối Hắc Long cũng có chỗ lợi, cho nên giác ma tộc cùng huyết rơi tộc xào huyệt nhất định ở chỗ này, hơn nữa này hai tộc nhất định nắm giữ xuất nhập Vẫn Thần Cốc mặt khác thông đạo. Nghĩ vậy chút, Tần Ca liền bình tĩnh xuống dưới, nếu huyết rơi tộc cùng giác ma tộc có thể xuất nhập Vẫn Thần Cốc, như vậy Tần Ca liền nhất định có thể, rốt cuộc hắn là cây sao xoáy nhà. Tiếp tục về phía trước phi hành, Tần Ca thi triển không gian thần thông, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một bước bán ra trực tiếp vượt qua mấy chục vạn giảm, cơ hồ cũng đã tương đương với thuần gì, mà đây là Tần Ca đem không gian thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới lúc sau lần đầu tiên toàn lực thi triển, vì chính là mau chóng đạt tới xương mù cuối. Cũng không biết nắm giữ không gian chân ý sẽ có cái dạng nào uy lực, thật là làm người chờ mong a. Một bên về phía trước phi hành, Tần Ca một bên nhẹ giọng nói. Cứ việc Tần Ca đã đem không gian thần thông tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, nhưng ở không có bước vào thần cảnh phía trước, Tần Ca là không thể nắm giữ không gian chân ý. Tuy rằng âm dương đại đạo có thể dung hợp hấp thu hết thể lực lượng, nhưng ở Tần Ca không có nắm giữ âm dương đại đạo phía trước, mặt khác chân ý lực lượng cũng vẫn là sẽ đối âm dương chân ý có chút ảnh hưởng. Mà không gian chân ý lực lượng tự nhiên không kém gì âm dương chân ý, dưới tình huống như thế, Tần Ca chỉ dám đem không gian thần thông tu luyện đến viên mãn trạng thái, lại là không dám càng tiến thêm một bước, nắm giữ không gian chân ý, chẳng qua này cũng không ảnh hưởng Tần Ca ảo tưởng một chút sao. Đặc biệt là tại đây vô tận sương mù che ở phía trước dưới tình huống, Tần Ca thật là hận không thể trực tiếp nắm giữ không gian chân ý, nói vậy, hắn là có thể đủ thực hiện chân chính thuần gì, mà không phải giống như bây giờ nhìn rất giống. Trên thực tế xa xa không có đạt tới cái kia trình độ. Dựa theo Tần Ca phòng trường, nếu hắn có thể nắm giữ không gian chân ý liền có thể đạt được thuấn di năng lực, đến lúc đó Tần Ca một cái thuấn di có lẽ là có thể đủ vượt qua huyết vu đại lục một nửa khoảng cách, hai lần thuấn di là có thể đủ đem toàn bộ huyết vu đại lục đi bộ một vòng nhi. Cho nên thật muốn là có thuấn di chi lực, trước mắt sương mù đối Tần Ca tới nói tự nhiên liền không tính là cái gì, vài lần thuấn di dưới tin tưởng là có thể đủ đến cuối. Ta nên sẽ không ở xoay quanh nhi đi. Hoặc là trước mắt đều là ảo giác. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Tần Ca nhịn không được lại lần nữa nói. Liên tính không có thuấn di chi lực, Tần Ca hiện giờ tốc độ kia cũng là thập phần biến thái, kết quả tiếp tục về phía trước phi hành hơn một canh giờ, cư nhiên vẫn là không có đạt tới xương mù cuối, cái này làm cho Tần Ca lại lần nữa hoài nghi lên. Nghe xong Tần Ca nói, tử phủ trung tiểu thanh bình tĩnh nói, không có xoay quanh nhì, cũng không có ảo giác, này vẫn thần quốc hẳn là bị bố trí một tòa siêu cấp pháp trận, khiến cho nơi này không gian có thể vô hạn kéo dài, cho nên sáng lập nơi này người kia nhất định ở không gian đại đạo thượng tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Cuối cùng đuổi tới Tần Ca nơi này chính là hắn ba cái phân thân, mà tới rồi nơi này lúc sau, Kim Y Tần Ca cười hướng mọi người nói, các vị, phía trước có một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung, nói vậy nơi đó chính là ma tộc xào huyệt, chúng ta cùng nhau vào xem đi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc mặt liền đen, này vẫn thần trong cốc không gian cư nhiên có thể vô hạn kéo dài. Kia còn về phía trước phi cái giám A. Tần Ca trực tiếp liền ngừng lại, đứng ở nồng đậm sương mù bên trong, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tiểu Thanh, ngươi nhưng thật ra tưởng cái biện pháp A, chúng ta tổng không thể như vậy lãng phí thời gian sao. Tần Ca hướng Tiểu Thanh nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh thập phần bình tĩnh hướng Tần Ca nói, một cái nửa canh giờ phía trước ta cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Ta cái đi. Ngươi một cái nửa canh giờ phía trước liền phát hiện vì cái gì không nói cho ta A. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói. Tức khắc lớn tiếng kêu lên, trên mặt toàn là ủy khuất, không Tiểu Thanh như vậy hố người à. Nhưng mà nghe thấy Tần Ca kêu hoan, Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói, ngươi nói vì cái gì đâu. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp trột dạ ngậm miệng lại, hắn tự nhiên rõ ràng Tiểu Thanh đây là ở An Phi giấm đâu, ở ngay lúc này sáng suốt nhất cách làm chính là không nói lời nào, đến nỗi phía trước bạch bạch vất vả một cái nửa canh giờ về phía trước phi hành sự tình, Tần Ca chỉ có thể lập tức lựa chọn quên. An tĩnh chờ Tiểu Thanh nghĩ cách. Đảo mắt lại là nửa canh giờ qua đi, Tiểu Thanh rốt cuộc có hành động, chỉ thấy Tiểu Thanh trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên bay ra Tần Ca tử phủ, huyền phu ở Tần Ca trên đỉnh đầu không. Bởi vì cũng không có làm hỗn độn thanh liên hiện ra ra chân chính bản thể, cho nên lúc này hỗn độn thanh liên chỉ có một trượng cao, cũng không phải đặc biệt thật lớn, Tần Ca nhẹ nhàng cầm liên hành, tức khắc liền có từng luồng huyết mạch tương liên cảm giác truyền khắp Tần Ca thân thể các nơi. Ngay sau đó, Tần Ca ở Tiểu Thanh chỉ huy hạ, xúc động trong cơ thể thuần dương thần lực dũng mãnh vào hỗn độn thanh liên, mà Tiểu Thanh còn lại là thúc dục thuần âm thần lực dũng mãnh vào trong đó, mà ở hai cổ thần lực thúc dục hạ, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó phóng xuất ra chói mắt thanh quang. Ở thanh quang chiếu xạ dưới, chung quanh sương mù nhanh chóng tiêu tán, hướng về bốn phương tám hướng tối lui, phạm vi nhanh chóng mở rộng. Theo sương mù tan đi, vẫn thần trong cốc không gian đại đạo chi lực tựa hồ cũng bị nhanh chóng áp chế đi xuống, khiến cho nguyên bản căn bản không có giới hạn vẫn thần cốc cư nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Theo sau không có bao lâu, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ đám người sôi nổi xuất hiện, nhanh chóng hướng Tần Ca bên này bay tới. "Đều không có việc gì nhi đi." Tần Ca hướng về Thái Thượng Lão Quân đám người nói. Thái Thượng Lão Quân bọn họ ở tiến vào vẫn thần cốc lúc sau cũng bị đơn độc ngăn cách, sau đó ở vô tận trong sương mù cô độc đi tới. Nếu không phải Tần Ca cùng Tiểu Thanh thúc dục hỗn độn thanh liên chấn áp vẫn thần trong cốc không gian đại đạo lực lượng, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân bọn họ thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân đám người sôi nổi lắc đầu, bọn họ chỉ là ở trong sương mù đi tới, cũng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh, cho nên tự nhiên là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng đuổi tới Tần Ca nơi này chính là hắn ba cái phân thân, mà tới rồi nơi này lúc sau, Kim Y Tần Ca cười hướng mọi người nói, các vị, phía trước có một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung, nói vậy nơi đó chính là ma tộc xào huyệt, chúng ta cùng nhau vào xem đi. Nhật Nguyệt Thần Cung. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, tiếp theo dựa theo Kim Y Lý Tần Ca chỉ điểm phương hướng lập tức hướng về phía trước bay đi. Tần Ca ba cái phân thân đều có được chấn áp hồng mông thiên địa lực lượng, cho nên tại đây vẫn thần trong cốc trên thực tế cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Phía trước ở cùng Tần Ca tách ra trong khoảng thời gian này đã đem vẫn thần cốc tra xét một lần, cuối cùng chỉ tìm được rồi một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung. Cũng không có gặp được huyết rơi tộc cùng giác ma tộc, cho nên Kim Y Lý Tần Ca mới có thể nói giác ma tộc cùng huyết rơi tộc khả năng sẽ ở phía trước Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong. Chương 1688, chính là an định ngươi nha. Theo ẩn thần trong cốc không gian đại đạo lực lượng bị áp chế, vẫn thần trong cốc không gian nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục vốn dĩ bộ dáng, cái này làm cho Tần Ca bọn họ thực mau liền tới rồi kia tòa Nhật Nguyệt Thần Cung phía trước, chuẩn bị tiến vào. Chỉ thấy này tòa Nhật Nguyệt Thần Cung thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt thật lớn. Hơn nữa tạo hình thoạt nhìn cũng rất đơn giản, cùng bình thường cung điện tựa hồ cũng không có gì hai dạng khác biệt, thậm chí không có chút nào khủng bố hơi thở toát ra tới, cái này làm cho Tần Ca đám người thập phần nghi hoặc, tâm nói cứ như vậy cũng có thể gọi là thần cung. Đi, vào xem. Tần Ca ngay sau đó hướng mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, mọi người đi theo Tần Ca cùng nhau ngày xưa Nguyệt Thần trong cung đi đến, nhưng mà khi bọn hắn đi vào Nhật Nguyệt Thần Cung lại phát hiện phương diện này không gian lại lần nữa bị vô hạn phóng đại. Chẳng qua lúc này đây Tần Ca bọn họ cũng không có bị tách ra, như cũ tụ ở bên nhau. Bởi vì có phía trước ở bên ngoài tao ngộ, Tần Ca bọn họ nhưng thật ra thực chấn tĩnh, tiếp tục về phía trước mặt đi đến, đồng thời không ngừng thúc giục thần hồn lực lượng tra xét phương diện này không gian, tìm kiếm giác ma tộc cùng huyết rơi tộc. Về phía trước đi rồi không bao lâu thời gian, Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân đám người toàn bộ hai mắt sáng ngời, một đám đều nhanh hơn đi tới tốc độ, bởi vì phía trước thế nhưng truyền đến lực lượng dao động. Hơn nữa còn có vô số sinh linh hơi thở. Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân bọn họ trong chớp mắt liền đến phía trước truyền đến lực lượng dao động địa phương, tức khắc liền thấy ở phía trước có ranh giới rõ ràng hai chi đội ngũ, một phương toàn bộ đều là màu đen vậy, trên đầu trường song rắc rắc ma tộc, mà mặt khác một phương tắc toàn bộ đều là đỏ như máu vậy, trường răng nanh cùng thịt cánh huyết rơi tộc. Cái này đã phát ra. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Trước mắt này đó rắc ma tộc cùng huyết rơi tộc chừng mấy vạn, hơn nữa đều chỉ có bán thần cảnh tu vi. Nếu là đem này đó ma tộc toàn bộ chém giết nói, như vậy ở huyết chủ nơi đó khẳng định có thể đổi lấy đến rất nhiều thứ tốt, này tự nhiên là làm Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân bọn họ hưng phấn. Đương Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân bọn họ xuất hiện thời điểm, giác ma tộc cùng huyết rơi tộc tự nhiên là phát hiện bọn họ, một đám đều ngừng lại, về phía sau mặt nhìn lại đây, mà thẳng đến lúc này, Tần Ca bọn họ mới phát hiện nguyên lai huyết rơi tộc cùng giác ma tộc đang ở công kích mặt khác một tòa thần cung. Trước mắt này tòa thần cung cùng phía trước Tần Ca bọn họ ở bên ngoài thấy thần cung giống nhau như lúc, chẳng qua muốn ít đi một chút. Là ngươi. Đương Tần Ca ở quan sát này tòa Nhật Nguyệt thần cung thời điểm, một cái băng hàn thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe vậy, Tần Ca về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở giác ma tộc bên trong, một cái thân hình chừng 3-4 trượng cao thật lớn giác ma tộc chính lạnh như băng nhìn hắn, mà thấy cái này có được thần cảnh tu vi giác ma tộc. Tần Ca lập tức liền nghĩ tới trước kia cùng sở chém giết cái kia giác ma hóa thân, nói vậy lúc trước người áo đen huyết tế chính là trước mắt cái này giác ma. Chẳng qua cái này giác ma tuy rằng xem Tần Ca ánh mắt thập phần lạnh băng, lại không có hướng Tần Ca ra tay, thật sự là Tần Ca bên này thần cảnh quá nhiều, mà đối diện chỉ có một thần cảnh giác ma cùng một cái thần cảnh huyết rơi, lực lượng đối lập có chút quá cách xa. Liên ở ngay lúc này, một cái đồng dạng có 3-4 trượng cao thật lớn huyết rơi phe phẩy cánh bay ra tới, xuất hiện ở Tần Ca đám người phía trước, cười khẽ hướng Tần Ca nói, chư vị, người ta chi gian không có sinh tử cựu hận, không bằng các ngươi cùng ta chờ liên thủ cùng nhau mở ra thần cung, cùng chung trong đó thần tàng như thế nào. Đánh giám. Chứ ma vệ đạo là chúng ta tu sĩ đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, liền tính thân chết ta chờ ta cũng sẽ không cùng bất luận cái gì một cái yêu ma thỏa hiệp. Thần cảnh huyết rơi nói vừa mới nói xong, Thái Thượng Lão Quân liền một thân chính khí lớn tiếng quát lớn lên. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ bọn người sôi nổi phụ hòa lên, Tần Ca đứng ở bên cạnh, không ngừng trợn trắng mắt, này đó lão lưu manh thật sự là quá có thể trang. Còn không phải là muốn đem huyết rơi tộc cùng giác ma tộc toàn bộ chém giết hướng đi huyết chủ đổi lấy sở cần chi vật, hơn nữa còn muốn độc chiếm thần cung nội đồ vật sao, lại muốn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, thật là làm người không phục không được a. Thần cảnh huyết rơi nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, sắc mặt tức khắc liền trở nên thập phần khó coi lên, ngay sau đó lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng sẽ an định chúng ta sao? Tuy rằng huyết rơi tộc cùng giác ma tộc chỉ có 2 cái thần cảnh, nhưng còn hiểu rõ vạn bán thần cảnh a, ở thần cảnh huyết rơi xem ra, nếu thật muốn hợp lại, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu, chỉ là hắn cũng không tưởng lộng cái lưỡng bại câu thương thôi, rốt cuộc khai phá thần cung mới là quan trọng nhất ta. Đúng rồi, chính là an định các ngươi nha. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân nghe xong thần cảnh huyết rơi nói, lại là nghiêng đầu, nháy đôi mắt, một bộ manh manh đát bộ dáng nói. Nhìn Thái Thượng Lão Quân bộ dáng, đối diện thần cảnh huyết rơi tự nhiên là bị tức giận đến quá sức, mà Tần Ca còn lại là bị ghê tởm không được. Hắn là lần đầu tiên thấy Thái Thượng Lão Quân cư nhiên còn sẽ bán manh, chuyện này thật sự là quá kính bạo. Một khi đã như vậy, kia hiệu chết về tay ai tiện tay phía dưới thấy thật chương đi. Thần cảnh huyết rơi nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, lạnh giọng nói. Thần cảnh huyết rơi vừa mới rơi xuống, còn đang đợi Thái Thượng Lão Quân đáp lại, kết quả lại phát hiện Thái Thượng Lão Quân căn bản là không có muốn lại đáp lại hắn ý tứ, mà là trực tiếp liền ra tay. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân vươn đôi tay nhẹ nhàng nhất trà sát, tức khắc. Một cái hắc bạch thái cực âm dương ca ở hắn lòng bàn tay chi gian xuất hiện, hướng về đối diện thần cảnh huyết rơi hoành qua đi, mà thấy Thái Thượng Lão Quân ra tay, những người khác tự nhiên cũng một đám tranh nhau khủng sau ra tay. Theo sát sau đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên bản hắn cường đại nhất dựa vào chính là hỗn độn cờ, chẳng qua đã mượn cấp Tần Ca ngưng tụ phân thân, nhưng hỗn độn cờ phóng thích hỗn độn kiếm khí lại đã sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn học được, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một trương miệng đó là vô cùng hỗn độn kiếm khí, hướng về đối diện thần tinh giác ma vọt tới. Thông Thiên Giáo chủ cái thứ 3 ra tay, hắn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên có thể phóng thích hỗn độn kiếm khí, tức khắc liền phi thường không phục, chỉ thấy hắn bấm tay liền đạn, bắn ra 4 đạo kiếm khí, mà này 4 đạo kiếm khí nháy mắt liền bố trí thành Chu Tiên trận, ngay sau đó, vô cùng kiếm khí từ trong đó phóng xuất ra tới, hướng về phía dưới giác ma cùng huyết rơi vào tới. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn theo sát ra tay, chỉ thấy hai người thân thể nhoáng lên, nguyên bản khô gầy nhỏ gầy thân hình nhanh chóng bành trướng, toàn thân kim quang lập lòe. Trong chớp mắt liền biến thành hai cái thông thiên triệt địa hoàng kim đại phật, giơ ra bàn tay hướng về huyết rơi cùng giác ma chụp xuống dưới. Ngay sau đó là nữ hoa cùng Phục Hy hai người, chỉ thấy bọn họ hai cái cũng là thân thể nhón lên, biến thành nhân thân đuôi rắn bộ dáng, tiếp theo vạn trượng đuôi rắn quét ngang, không ngừng chịu đấm đối diện giác ma cùng huyết rơi. So sánh với dưới, Trấn Nguyên Tử công kích liền có vẻ yếu đi một ít, rốt cuộc hắn là Trạm Tam Thi chứng đạo, bẩm sinh liền phải so những người khác kém không ít. Ở bước vào thần cảnh lúc sau cũng là như thế, cho nên chỉ là huy động trong tay phất trần hướng về giác ma cùng huyết rơi cuốn đi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, tuy rằng ở số lượng thượng Tần Ca bọn họ bên này thiếu rất nhiều, nhưng Thái Thượng Lão Quân bọn họ ra tay dưới lại là nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong, thậm chí đều không có yêu cầu Tần Ca cùng hắn phân thân ra tay. Chương 1689, vé vào cửa. Thái Thượng Lão Quân đám người sôi nổi ra tay, nháy mắt nhấc lên đại chiến, hơn nữa chỉ là trong chớp mắt. Đối diện huyết rơi tộc cùng giác ma đô tử thương hơn phân nửa, mà phàm là bị chém giết huyết rơi cùng giác ma thi thể cũng đều bị thu lên, đây chính là từ huyết chủ nơi đó đổi lấy sở cần chi ật đồ vật a. Tần Ca cùng 3 cái phân thân đều đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, đặc biệt là Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tần Ca 3 cái phân thân tự nhiên tùy thời chuẩn bị ra tay chi viện. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân phóng xuất ra đi hắc bạch thái cực âm dương cá hướng về thần tinh huyết rơi hoành qua đi, nháy mắt liền đến thần cảnh huyết rơi phía trước. Thấy thế, thần cảnh huyết rơi nổi giận gầm lên một tiếng, bấm tay thành chảo, trực tiếp liền hướng về xoay tròn thái cực âm dương cá bắt qua đi. Chỉ nghe phụt một tiếng, xoay tròn thái cực âm dương cá dường như lưới dao sắc bén giống nhau nháy mắt liền đem thần cảnh huyết rơi móng vuốt cấp chặt đứt, hơn nữa hướng về thần cảnh huyết rơi ngực chém qua đi, ở thần cảnh huyết rơi trên người để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Mặt khác một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn há mồm phun ra vô cùng hỗn độn kiếm khí thẳng đến thần cảnh giác ma mà đi, mà thần cảnh giác ma ỷ vào chính mình thân thể cường hãn, lại là không hề có để ở trong lòng, thế nhưng tùy ý kia vô cùng hỗn độn kiếm khí dừng ở hắn trên người. Phụt phụt thanh âm không ngừng vang lên, kia từng đạo hỗn độn kiếm khí trực tiếp liền đem thần cảnh giác ma thân hình xuyên thủng, ở thần cảnh giác ma trên người để lại một đám huyết lỗ thủng, máu tươi không ngừng phụt ra mà ra, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Tiếng giống giận từ thần cảnh giác ma cùng huyết rơi trong miệng truyền ra, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ bị như vậy bị thương nặng, chỉ thấy thần cảnh huyết rơi cùng giác ma cả người thần lực mênh mông, tiếp theo liền thấy bọn họ hai cái cư nhiên từng người điều động đại đạo chi lực. Chỉ thấy thần cảnh huyết rơi phía sau xuất hiện một mảnh vô cùng rộng lớn biển máu, khủng bố mùi máu tươi ẩn ẩn truyền đến, càng có vô cùng lực lượng truyền ra, này tự nhiên là thần cảnh huyết rơi sở tu luyện huyết chi đại đạo lực lượng. Mà mặt khác một bên, thần cảnh giác ma quanh thân hắc khí quay cuồng, thân hình không ngừng bành trướng, thân thể lực lượng nhanh chóng tăng lên, lại là thần cảnh giác ma điều động hắn sở tu luyện lực lượng đại đạo chi lực. Điều động đại đạo chi lực là sở hữu thần cảnh tu sĩ tiêu chí, khác nhau tự nhiên là ở chỗ ai có thể điều động đại đạo chi lực nhiều. Thấy đối diện thần cảnh giác ma cùng thần cảnh huyết rơi đều điều động đại đạo chi lực, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không dám chậm trễ, cũng toàn bộ điều động đại đạo chi lực. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bước vào thần tinh thời gian khẳng định muốn so thần cảnh huyết rơi, giác ma thiếu, nhưng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh tam giới mài giũa ngàn vạn năm, đối với đại đạo lĩnh ngộ lại xa xa không phải thần cảnh huyết rơi cùng giác ma có thể so sánh với. Cứ việc chỉ là vừa mới bước vào thần cảnh không có bao lâu thời gian, nhưng mà Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể điều động thiên địa đại đạo chi lực lại là vượt qua một thành, đã vô hạn tiếp cận hai thành trình độ. Nhưng mà đối diện thần cảnh giác ma cùng huyết rơi tuy rằng bước vào thần cảnh thời gian thật lâu, nhưng bọn hắn có thể điều động từng người đại đạo lực lượng cũng gần chỉ có một thành mà thôi. Vì thế bọn họ hai cái kết cục tự nhiên đã chú định, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ thái cực âm dương cá, giống như một cái thật lớn cối xay giống nhau xoay tròn hướng thần cảnh huyết rơi đánh tới, nháy mắt liền cùng thần cảnh huyết rơi thao túng biển máu va chạm ở bên nhau. Chỉ thấy khổng lồ thái cực âm dương cá chớp mắt ra đã bị biển máu cắn nuốt đi vào. Cái này làm cho thần cảnh huyết rơi tức khắc liền đắc ý lên, cười lớn nói, ha ha, đây là không nghe bổn tọa lời hay kết cục. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng xuất hiện một thanh thông thiên cự kiếm, hướng về đối diện thần cảnh giác ma bổ tới, mà đối diện thần cảnh giác ma thân hình đã bành trướng tới rồi trăm trượng lớn nhỏ, bàn tay to duỗi ra liền đem cự kiếm bắt được. Ha ha, bổn tọa thân thể vô địch, ngươi này phá kiếm có thể làm khó dễ được ta. Thần cảnh giác ma giống lớn nói. Nhưng mà liền ở thần cảnh huyết rơi cùng giác ma nói âm vừa mới rơi xuống, thái cực âm dương cá từ biển máu trung vọt ra, giống như đại cối xay giống nhau nện ở thần cảnh huyết rơi trên đầu, chỉ nghe phụt một tiếng liền đem thần cảnh huyết rơi đầu tạp thoái, tiếp theo thái cực âm dương cá nhanh chóng xoay tròn, thế nhưng là đem thần cảnh huyết rơi thân hình nhanh chóng dập nát. Đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia liền càng thêm dứt khoát, chỉ thấy kia thông thiên cự kiếm phụt một tiếng liền đem thần cảnh giác ma chém thành hai nửa, hướng về hai bên đại địa thượng tạp đi xuống, phát ra rầm rập vang lớn. Đương Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết thúc chiến đấu thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa, Phục Hy cùng Trấn Nguyên Tử bọn họ cũng đã kết thúc, sở hữu bán thần cảnh giác ma cùng huyết rơi đã bị toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đây mới là được mùa A. Thái Thượng Lão Quân một bên cười tủm tỉm thu thần cảnh huyết rơi lưu lại tới tu di túi, một bên cười nói. Nghe xong lời này, những người khác sôi nổi nở nụ cười, lúc này đây chém giết nhiều như vậy ma tộc, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là được mùa. Tới rồi huyết chủ nơi đó nhất định có thể đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Tục ngữ nói gặp mặt phân một nửa, các ngươi đều tự giác điểm A. Thần ca hướng Thái Thượng Lão Quân đám người lớn tiếng kêu lên. Lần này Thần ca không có ra tay, tự nhiên là không có bất luận cái gì thu hoạch, cho nên tự nhiên là tế ra gặp mặt phân một nửa cái này đại chiêu, chuẩn bị từ Thái Thượng Lão Quân đám người trong tay cướp đoạt một ít. Chỉ là Thần ca xem nhẹ Thái Thượng Lão Quân đám người keo kiệt kính nhi, chỉ thấy bọn họ nghe xong Thần ca nói, một đám liền cùng không nghe thấy giống nhau. Ba lượng thành đàn trò chuyện, một bộ đem Tần ca trở thành trong suốt không khí tư thế. Thấy một màn này, Tần ca chỉ vào Thái Thượng Lão Quân đám người, khí nói không ra lời, ngay sau đó xoay người liền về phía trước mặt thần cung đi đến. Hắn quyết định, trong chốc lát nếu là đụng phải cái gì thứ tốt tuyệt đối sẽ không lại tiện nghi Thái Thượng Lão Quân bọn họ. Đừng thất thần, chạy nhanh mở ra thần cung, nói không chừng bên trong còn có thứ tốt đâu. Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, đứng ở Nhật Nguyệt Thần Cung phía trước đang suy nghĩ biện pháp Tần ca tức khắc liền mặt đen, này đàn lao lưu manh thật sự là quá đáng giận, vừa rồi chẳng phân biệt hắn chỗ tốt còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn muốn sai xử hắn, thật là quá không đem hắn cái này tam giới chi chủ để vào mắt. Ta cay sao xoái, mở ra thần cung còn không phải một giây sự tình, bất quá các ngươi tưởng đi vào cần phải giao vé vào cửa Nga. Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Thái Thượng Lão Quân đám người nói. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân đám người cũng đốc, vé vào cửa. Đây là cái quỷ gì? Bất quá theo sau bọn họ liền minh bạch Tần Ca là có ý tứ gì, một đám sôi nổi khinh bỉ Tần Ca, càng là sôi nổi khiển trách Tần Ca, lên án Tần Ca quá không biết tôn kính lão nhân. Dù sao không cho vé vào cửa ai đều đừng nghĩ tiến. Tần Ca nghe xong Thái Thượng Lão Quân đám người khiển trách, bĩu môi nói. Giờ này khắc này, Tiểu Thanh đã nhìn ra trước mắt này tòa Nhật Nguyệt Thần Cung cấm chế là cái gì, hơn nữa chỉ cần ra tay là có thể đủ phá giải, cho nên Tần Ca tự tin tự nhiên là thực đủ. Chương 1690, Vượng Tài. Tần Ca thập phần có nắm chắc hướng Thái Thượng Lão Quân đám người nói xong lúc sau liền yên lặng chờ đợi bọn họ quyết định, dù sao hiện tại huyết rơi tộc cùng giác ma tộc đã toàn bộ đều bị chém giết, căn bản không cần sốt ruột. Ngươi muốn é vào cửa cũng không phải không thể, nhưng là ngươi không chứng minh chính mình có thể mở ra thần cung chỉ sợ không được đi. Thái Thượng Lão Quân ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trầm ngâm một chút, cảm thấy trước đem thần cung mở ra cũng không có gì. Thái Thượng Lão Quân bọn họ những người này hẳn là còn không đến mức nói không giữ lời, cho nên nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca xoay người hướng về phía trước thần cung nhìn lại. Phía trước này tòa thần cung cùng phía trước bọn họ nhìn đến giống nhau như lúc, này thực rõ ràng lại là không gian đại đạo thủ đoạn, nói vậy trước mắt cái này Nhật Nguyệt thần cung bên trong lại sẽ là một cái khổng lồ không gian, cho nên muốn mở ra trước mắt này tòa thần cung vẫn là cùng phía trước giống nhau đem không gian đại đạo lực lượng chấn áp là đến nơi. Chuyện như vậy lại là không cần lại làm phiền Tiểu Thanh cùng vận dụng Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ thấy Kim Y Tần Ca đi tới, nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc, từng luồng huyền hoàng chi khí điên cuồng trào ra, đem phía trước Nhật Nguyệt Thần Cung nháy mắt bao phủ lên. Kim Y Tần Ca chính là Hỗn Độn Trung biến thành, có được xoay chuyển thời không vô thượng thần thông, chỉ là chấn áp một chút Nhật Nguyệt Thần Cung thượng không gian đại đạo chi lực, tự nhiên vẫn là thực nhẹ nhàng, chỉ là trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Thần Cung đại môn đã bị mở ra. Nhưng mà liền ở Nhật Nguyệt Thần Cung đại môn mở ra nháy mắt, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đầu tàu gương mẫu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề, tiếp dẫn theo sau đuổi kịp, Nữ Hoa cùng Phục Hy cũng không cam lòng lạc hậu, cuối cùng chỉ có Chấn Nguyên Tử hơi chút chậm một ít, nhưng cũng trong chớp mắt liền vọt vào phía trước Nhật Nguyệt Thần Cung. Ta đây là bị kịch bản sao? Tần Ca vẻ mặt ngốc vòng nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca tức khắc vẻ mặt oán giận hướng về phía trước đuổi theo, hắn vẫn là xem nhẹ Thái Thượng Lão Quân bọn họ này đó lao lưu manh điểm mấu chốt ta. Vốn đang cho rằng bọn họ sẽ không nói không giữ lời, kết quả thật đúng là làm Tần Ca khóc không ra nước mắt ta. Các ngươi này đó lão không biết xấu hổ, chạy nhanh giao ra vé vào cửa. Tần Ca một bên ở phía sau đuổi theo, một bên lớn tiếng kêu lên. Ta đây là bị kịch bản sao? Tần Ca vẻ mặt ngốc vòng nhẹ giọng tự nói. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân bọn họ nơi nào chịu nghe Tần Ca nói à, một đám nhanh chóng vọt vào phía trước Nhật Nguyệt Thần Cung, Tần Ca cũng ngay sau đó liền vọt đi vào, chính như Tần Ca sở liệu. Bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở một cái khổng lồ không gian bên trong. Bởi vì phía trước ở huyết rơi tộc cùng giác ma tộc tu sĩ trong tay cướp đoạt đến không ít thứ tốt, cho nên Tần Ca còn tưởng rằng này tầng thứ 2 đồng dạng hẳn là sẽ có thần tàng, nhưng làm Tần Ca không nghĩ tới chính là này đệ nhị tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội cư nhiên cái gì đều không có, chống rông thập phần quặng cũng é. Nay thần cung chủ nhân là ai a, như thế nào nghèo như vậy? Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt tiếc nuối nói. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca tức khắc liền phản ứng lại đây. Này đệ nhị tòa thần cung nội cái gì đều không có, kia chẳng phải là nói phía trước từ huyết rơi tộc, giác ma tộc tu sĩ trên người cướp đoạt đến chính là nơi này lớn nhất thu hoạch. Ta vé vào cửa A. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó Tần Ca liền phải làm ba cái phân thân từ Thái Thượng Lão Quân trong tay bọn họ cướp bóc, kết quả liền ở ngay lúc này, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ không gian ngao ố thanh truyền vào mọi người lỗ tai, hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người ngay sau đó hướng về phía trước nhìn lại. Lại thấy tại đây phiến không gian chỗ sâu trong phóng tới một đạo ô quang, trong chớp mắt liền đến mọi người phụ cận, ngay sau đó ô quang tan đi, một con chừng ngẽ con tử giống nhau đại chó đen hiện lộ ra tới. Chỉ thấy này chỉ chó đen một thân giống như hắc tơ lụa tử giống nhau trường bao, thập phần ánh sáng, tứ chi cùng thân hình đều thập phần cường tráng, từ này trên người phát ra hơi thở thập phần khủng bố, thế nhưng cũng là thần cảnh tu vi, thậm chí còn muốn so Thái Thượng Lão Quân đám người mạnh hơn một bậc. Vượng Tài thấy chó đen nháy mắt, Tần Ca buột miệng thốt ra. Thật sự là trước mắt này chỉ đại chó đen cùng hắn ở cảnh trong mơ trung dưỡng Vượng Tài quá giống. Tần Ca từ trước mắt này chỉ chó đen trên người căn bản là tìm không ra một chút cùng Vượng Tài không giống nhau địa phương. cái này làm cho Tần Ca thiếu chút nữa cho rằng đây là hắn vượng tài. Hơn nữa để cho Tần Ca kinh ngạc chính là theo hắn hô lên vượng tài hai chữ thời điểm, đối diện đại chó đen cư nhiên hướng hắn nhìn lại đây, trên mặt còn lộ ra nghi hoặc chi sắc, tựa hồ là ở chất vấn Tần Ca là như thế nào biết tên của nó. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, chó đen liền thu hồi ánh mắt, tiếp theo ngao ôm một tiếng giống to, hướng về phía trước Thái Thượng Lão Quân liền phát tới. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên, cười lớn nói, vượng tài, mồm to cắn hắn, ha ha, không cần cho ta mặt mũi, cắn hỏng tính ta. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân tức khắc mặt liền đen, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, chạy nhanh ra tay, đối diện đây chính là một con thần cảnh chó đen, hơn nữa hơi thở thập phần khủng bố, tự nhiên không thể thiếu cảnh giác. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đôi tay nhất trà sát, một cái thái cực âm dương cá liền hiện hiện ra, hướng về chó đen loanh qua đi, trong chớp mắt liền đến chó đen trước mặt, nhưng mà đối mặt Thái Thượng Lão Quân công kích, chó đen chỉ là một chữ miệng, lại là trực tiếp liền đem kia thái cực âm dương cá nuốt đi xuống. Thấy một màn này Thái Thượng Lão Quân tức khắc liền sửng sốt, phải biết rằng hắn này một kích chính là ngay cả kia thần cảnh huyết rơi đều có thể bị thương nặng a, nhưng mà lại bị trước mắt này chỉ chó đen trực tiếp cấp nuốt, hơn nữa chó đen thoạt nhìn còn một chút cũng không có việc gì, này đối Thái Thượng Lão Quân đả kích tự nhiên là rất lớn. Mà liền ở Thái Thượng Lão Quân ngây người trong nháy mắt, chó đen đã nhảy tới rồi hắn phía trước, há mồm ngao ôm một ngụm liền cắn ở Thái Thượng Lão Quân chân trái thượng, đau Thái Thượng Lão Quân trực tiếp đánh một cái cơ linh, ngao ngao kêu lớn lên. Chết cậu, cấp lao tử cút ngay, bằng không lão tử thay trời hành đạo ngươi. Thái Thượng Lão Quân giống lớn nói. Một bên lớn tiếng giống giận, Thái Thượng Lão Quân một bên rỗi tay liền hướng chó đen đầu chụp đi xuống. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân ngày thường đối với luyện thể không thế nào coi trọng, nhưng lực lượng vẫn là không nhỏ, một trưởng này chụp được đi đủ để khai sơn nước địa. Chỉ nghe ầm vang một tiếng tiếng sấm, Thái Thượng Lão Quân một trưởng vỗ vào chó đen trên đầu, nhưng mà ngay sau đó liền nghe thấy Thái Thượng Lão Quân ai ra một tiếng kêu to. Nâng lên bàn tay kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là vô cùng đau đớn, nhưng gắt gao cắn Thái Thượng Lão Quân chân trái chó đen lại là một chút cảm giác đều không có, như cũ gắt gao mà cắn. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền vui vẻ, cười lớn hướng Thái Thượng Lão Quân nói, Thái Thượng Lão Quân, ngươi chạy nhanh đem thiếu ta vé vào cửa cho ta khiến cho vượng tài tha ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, tâm nói ngươi thật đúng là cho rằng này chết cậu là ngươi dưỡng. Thái Thượng Lão Quân không có phản ứng Tần Ca, trong cơ thể thần lực quay cuồng, ở hắn trên không xuất hiện một cái thật lớn thái cực âm dương cá, giống như đại cối xay giống nhau hướng về chó đen tạp đi xuống, hắn liền không tin chính mình dùng toàn bộ đại đạo chi lực đều không làm gì được này chết cậu. Chương 1691, ba ba ái ngươi nha. Bị chó đen cắn tức giận Thái Thượng Lão Quân lần này nảy sinh ác độc, trực tiếp liền đem hắn có khả năng điều động sở hữu đại đạo chi lực dùng tới. Nương tụ ra tới thật lớn thái cực âm dương cá giống như thật lớn cối xay giống nhau hướng về chó đen tạp đi xuống, thể muốn đem chó đen tạp ra tường. Một màn này làm Tần Ca có chút khẩn trương, phía trước Thái Thượng Lão Quân chính là dùng này nhất chiêu đem thần cảnh huyết rơi chém giết, hiện giờ này chó đen cũng không biết có thể hay không chịu được a. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình khiến cho Tần Ca yên tâm, chỉ thấy thật lớn thái cực âm dương cá hướng về chó đen tạp đi xuống, chó đen chẳng những không có chút nào sợ hãi chi sắc, tương phản ở nó trong ánh mắt tựa hồ còn lập lòe kích động, tiếp theo liền thấy này chó đen há mồm một hút, kia thật lớn tối say liền nhanh chóng thu nhỏ, phi vào trong miệng của hắn. Nuốt thái cực âm dương cá chó đen vừa lòng tạp đi một chút miệng, sau đó tại mục trường khẩu ngốc Thái Thượng Lão Quân nhìn chăm chú hạ, hé miệng lại lần nữa cắn ở hắn chân trái thượng, đau nhức rốt cuộc làm Thái Thượng Lão Quân thanh tỉnh, ngao ngao kêu thảm thiết lên. Lão tử! Tần Ca, ngươi mau làm hắn im miệng, ta cho ngươi vé vào cửa còn không được sao? Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng kêu thảm thiết. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền tới kính nhi, một bên rung đùi đắc ý điên thân mình, một bên hướng Thái Thượng Lão Quân đi đến, vẻ mặt cười xấu xa hướng Thái Thượng Lão Quân nói, vừa rồi là gặp mặt phân một nửa, hiện tại của ngươi chính là của ta vẫn là của ta, nhanh lên, đều lấy ra tới đi. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, tức khắc đã bị tức giận đến thiếu chút nữa bối quá khí đi, kia chính là hắn cực cực khổ khổ được đến a, Tần Ca cư nhiên đều tưởng lấy đi. Này cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Tiểu tử ngươi tưởng Mỹ, lão tử chính là bị cắn chết cũng không tiện nghi ngươi cái hôn tiểu tử. Thái Thượng Lão Quân tức khắc kêu lớn lên. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó chỉ Thái Thượng Lão Quân chân trái, vẻ mặt quan tâm hướng Thái Thượng Lão Quân nói, Thái Thượng Lão Quân, ngươi này huyết lưu có điểm nhiều à, muốn hay không ta giúp ngươi cầm máu nha. Yên tâm, ta thu phí thực công đạo. Nghe xong lời này, Thái Thượng Lão Quân liền càng khí, hung hăng lắc lắc chân. Lại là căn bản là vô pháp ném ra chó đen, mà hắn trên đùi lưu huyết liền càng nhiều, thấy thế, Thái Thượng Lão Quân không phản ứng Tần Ca, trực tiếp hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn qua đi. Không chờ Thái Thượng lão quân mở miệng, ngầm hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liền ra tay, chỉ thấy vô số hỗn độn kiếm khí cùng Chu Tiên kiếm khí bắn ra, hướng về chó đen bao phủ mà đi, nhưng mà dừng ở chó đen trên người như cũng là không có thể đối chó đen tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lập tức đều điều động bọn họ sở hữu đại đạo chi lực, hai thanh Thông Thiên cự kiếm hướng về chó đen bổ đi xuống, mà thấy hai thanh Thông Thiên cự kiếm bổ tới, chó đen lập tức liền kích động, trực tiếp giải khai miệng, hướng về hai thanh Thông Thiên cự kiếm nào tới, há mồm lại đem hai thanh Thông Thiên cự kiếm nuốt vào đi. Thừa dịp cơ hội này, Thái Thượng Lão Quân lập tức liền phải chạy trốn tới nơi xa, nhưng mà không đợi Thái Thượng Lão Quân cất bước, đã đem Thông Thiên cự kiếm nuốt vào chó đen cư nhiên trong phút chốc liền nhảy đã trở lại, mở ra buồn máu mồm to lại là cắn ở hắn trên đùi, mà lần này không phải chân trái, mà là đùi phải. Lão tử Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng quát mắng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thái cực đại đạo chi lực, kiếm đạo chi lực cư nhiên đều không làm gì được chó đen, cái này làm cho Thái Thượng Lão Quân khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại thật là một chút biện pháp đều không có, đem ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề, tiếp dẫn đám người, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ. Nhưng mà liền ở Thái Thượng Lão Quân hướng chuẩn đề, tiếp dẫn bọn họ xem qua đi thời điểm, lại thấy chuẩn đề, tiếp dẫn hai cái lao hòa thượng cư nhiên cùng nhau cất bước hướng Tần Ca đi đến, tiếp dẫn cao giọng hướng Tần Ca nói, A-di-đà-phật. Tần Ca, đây là chúng ta đáp ứng cho ngươi vé vào cửa, vừa rồi vẫn luôn đều tưởng cho ngươi tới, một nửa, một chút đều không ít. Nghe xong lời này, Thái Thượng Lão Quân tức khắc liền phải chửi ầm lên, bất quá liền ở ngay lúc này, nữ hoa cùng Phục Hy cũng lập tức tiến lên đem một nửa thu hoạch cho Tần Ca, Trấn Nguyên Tử càng là không dám chậm trễ, chạy nhanh giao ra vé vào cửa. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ do dự một chút, ngay sau đó cũng chạy nhanh đem một nửa thu hoạch cho Tần Ca, bọn họ nhưng không nghĩ cũng bị chó đen cắn a. Thu mọi người vé vào cửa lúc sau, Tần Ca cười tủm tỉm hướng Thái Thượng Lão Quân nhìn lại, cũng không nói lời nào, liền như vậy an tĩnh nhìn. Trên mặt toàn là thực hiện được ý cười, thấy thế, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là buồn bực muốn hộc máu. Ngươi cái này hôn tiểu tử, lão tử thật là phục ngươi. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ hướng Tần Ca nói. Dứt lời, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể ngoan ngoãn đem hắn phía trước thu hoạch đều giao ra tới, mà Tần Ca một phen đoạt lấy đi lúc sau, lập tức liền vỗ chó đen đầu nói, vượng tài, mau nhả ra, lão nhân này cũng không biết nhiều ít năm không tắm rửa, ngươi cư nhiên còn cắn hắn, dơ không dơ à. Nghe xong Tần Ca nói, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chó đen vượng tài cư nhiên thật sự nhả ra, lại còn có thập phần ghét bỏ dùng chân trước xoa xoa miệng, tựa hồ Thái Thượng Lão Quân chân thật sự thực dơ giống nhau. Ân, thật ngoan. Ba ba ái ngươi nha. Tới, làm ba ba nhìn xem ngươi là công vẫn là mẫu nha. Tần Ca nhìn chó đen vượng tài động tác, thập phần vừa lòng, lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca nói, chó đen vượng tài lập tức liền kẹp chặt chân sau, một bộ đề phòng bộ dáng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca lập tức trừng mắt. Tiến lên liền ôm chó đen vượng tài, cường ngạnh đi bẻ ra chó đen vượng tài chân sau. Thấy một màn này, Thái Thượng Lão Quân bọn người nhìn không chớp mắt, chờ mong Tần Ca bị chó đen vượng tài cắn kia một khắc, kết quả liền tính Tần Ca như vậy nhục nhã chó đen vượng tài, này chết cẩu cư nhiên đều không có cắn Tần Ca, cuối cùng còn làm Tần Ca bẻ ra chân sau. Quả nhiên là công cẩu a. Yên tâm, về sau ba ba sẽ cho ngươi tìm rất nhiều xinh đẹp tiểu mẫu cẩu, cho ngươi chế tạo một cái đại đại hậu cung. Tần Ca nhìn ra chó đen vượng tài giới tính lúc sau, một bộ hùng tâm tráng trí nói. Nghe xong Tần Ca nói, chó đen vượng tài tức khắc hai mắt sáng ngời, không ngừng hướng Tần Ca giơ nổi lên cái đuôi, một bộ lấy lòng Tần Ca bộ dáng. Đây chính là đem Thái Thượng Lão Quân bọn người chỉnh ngốc vòng, tâm nói chẳng lẽ này chết cẩu thật đúng là Tần Ca dưỡng. Chỉ là sao có thể đâu. Tần Ca, này chết cẩu như thế nào không cắn ngươi. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng không nhịn xuống, hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc đắc ý nâng đầu. Tiêu ngạo hướng bước lên Lão Quân nói, bởi vì ta lớn lên xoáy nha. Nghe xong Tần Ca trả lời, Thái Thượng Lão Quân đám người trực tiếp tập thể hướng Tần Ca dựng lên ngón giữa, mãnh liệt tỏ vẻ đối Tần Ca khinh bỉ. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì chó đen vượng tài không cắn Tần Ca, lại còn có bị Tần Ca công phu sư tử ngoạm làm tiền đi một nửa thu hoạch, bất quá hiện tại cuối cùng là không có gì uy hiếp, vì thế Thái Thượng Lão Quân đám người vội vàng hành động lên, khắp nơi tìm tòi thần cung, hy vọng còn có thể có thu hoạch. Đều nhớ kỹ, gặp mặt phân một nửa nga. Nhìn Thái Thượng Lão Quân đám người khắp nơi siêu tầm thần cung, Tần Ca cười tủm tỉm lớn tiếng nói. Thái Thượng Lão Quân đám người nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền có một cổ muốn từ bỏ tìm tòi thần cung xúc động, cuộc sống này xem như vô pháp nhi qua. Chương 1692, tiểu cốt đầu. Cứ việc Thái Thượng Lão Quân bọn họ hiện tại đều hận không thể bóp chết Tần Ca, nhưng Tần Ca không chỉ có ba cái thần cảnh phân thân, hiện giờ còn nhiều một cái thần cảnh sủng vật, bọn họ thật đúng là không làm gì được Tần ca, chỉ có thể chịu đựng. Vượng Tài, nói cho ba ba nơi này có hay không cái gì thứ tốt ta. Tần ca một bên nhìn Thái Thượng Lão Quân bọn họ khắp nơi tìm kiếm, một bên hướng vuốt ve chó đen Vượng Tài đầu, nhẹ nhàng hỏi. Nghe xong Tần ca nói, chó đen Vượng Tài ngồi ngay ngắn trên mặt đất, vươn chân trước vô vô chính mình cái bụng, thấy thế, Tần ca lập tức liền minh bạch thần cung nội đồ vật đều đã bị chó đen Vượng Tài cấp ăn luôn, căn bản cái gì đều tìm không thấy, vì thế Tần ca liền không hề chú ý Thái Thượng Lão Quân đám người. Tiểu Thanh, ngươi cùng ta nói thật, ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Tần ca ngay sau đó hướng tử phủ trung Tiểu Thanh truyền âm hỏi. Nay đã không phải Tần ca lần đầu tiên có như vậy hoài nghi, mà lần này thấy trước mắt chó đen Vượng Tài cùng chính mình ở cảnh trong mơ dưỡng Vượng Tài giống nhau như lúc. Hơn nữa này chó đen Vượng Tài năng lực tựa hồ cùng ở cảnh trong mơ dưỡng kia chỉ cũng giống nhau. Cái này làm cho Tần ca trong lòng lại lần nữa trào ra cái này ý niệm. Nghe xong Tần ca nói, Tiểu Thanh thập phần bình tĩnh nói, ngươi nếu là không tin có thể đi chết một lần thử xem a. Nói như vậy ta thật sự không phải đang nằm mơ. Ngươi bảo đảm. Tần ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tự nhiên là thập phần cao hứng, nhưng vẫn là có chút hoài nghi, vì thế hướng Tiểu Thanh nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh căn bản không có phản ứng Tần ca, một bộ Tần ca tin hay không tùy thích bộ dáng, lúc này mới làm Tần ca đánh mất nghi ngờ, không hề dây dưa chuyện này, ngay sau đó làm chó đen Vượng Tài dẫn hắn khắp nơi nhìn xem, tìm kiếm xuất khẩu, nếu nơi này đã không có thần ẩn giấu, tự nhiên có thể rời đi. Chó đen Vượng Tài nghe xong Tần ca nói, mang theo Tần ca hướng về phía trước vọt tới, Tần ca cùng hắn ba cái phân thân đi theo phía sau, thực mau liền tới rồi này phiến không gian chỗ sâu nhất, theo sau làm Tần ca trợn mắt há hốc mồm chính là xuất hiện ở hắn trước mắt cư nhiên lại là một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung. Đệ tam tòa A, bên trong sẽ không còn có đi. Nhìn phía trước Nhật Nguyệt Thần Cung, Tần ca nhẹ giọng tự nói. Theo Tần ca nói âm rơi xuống, cái gì cũng không tìm được Thái Thượng Lão Quân đám người cũng sôi nổi bay lại đây, đang xem thấy lại có một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung thời điểm. Bọn họ tự nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Chạy nhanh mở ra, nói không chừng thứ tốt đều ở bên trong đâu. Thái Thượng Lão Quân vội vàng thúc giục Tần ca. Hiện giờ tổn thất nhất thảm chính là Thái Thượng Lão Quân, hắn không chỉ có bị chó đen Vượng Tài cắn, còn bị Tần ca đem sở hữu thu hoạch đều làm tiền đi, cho nên tự nhiên là vội vàng hy vọng được đến thần tảng, đền bù hắn tổn thất. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần ca ý bảo Kim Y thì Tần ca tiến lên thúc giục thần thông, lại lần nữa mở ra này một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung. Mà lúc này đây Tần ca cũng không có lại tác muốn vé vào cửa, rốt cuộc Thái Thượng Lão Quân bọn họ tại đây một trọng không gian bên trong cái gì thu hoạch đều không có. Theo này một tòa Nhật Nguyệt Thần Cung mở ra, Thái Thượng Lão Quân đám người lại lần nữa dẫn đầu vọt đi vào, Tần ca mang theo chó đen Vượng Tài cùng ba cái phân thân theo ở phía sau, cuối cùng đi vào. Cùng tiến vào đệ nhị tòa Nhật Nguyệt Thần Cung giống nhau, này đệ tam tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội như cũng là một cái cực kỳ khổng lồ không gian. Chẳng qua đệ nhị tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội trống rỗng cái gì đều không có, nhưng là tại đây đệ tam tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội lại là chất đầy rực rỡ muôn màu vô số thần vật, cái này làm cho Thái Thượng Lão Quân đám người lập tức liền điên cuồng. Các loại có thể luyện chế thành thần đan tăng lên thần lực linh túy nơi nơi đều là, từng khối tiên kim giống như tiểu sơn giống nhau chất đống, còn có các loại linh tuyển tiên dịch càng là tùy ý có thể thấy được, nơi này quả thực chính là thần vật hải dương a. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp liền chạy về phía những cái đó luyện chế thần đan linh túy. Căng ra tu di túi liền thu lên, những người khác cũng đều không có cùng Thái Thượng Lão Quân tranh đoạt, rốt cuộc mọi người bên trong chỉ có Thái Thượng Lão Quân luyện đan tạo nghệ mạnh nhất, những cái đó linh túy cho Thái Thượng Lão Quân mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Đến nỗi mặt khác đồ vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ bọn họ tự nhiên liền không khách khí, một đám đều phía sau tiếp trước thu lên, thấy thế, Tần ca cũng không có động thủ đi đoạt lấy, dù sao cuối cùng đều là muốn phân hắn một nửa, hắn hiện tại mới sẽ không lãng phí lực lượng đâu. Chó đen Vượng Tài đồng dạng không có đi tranh đoạt, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng lại phát ra trầm thấp tiếng hô, thấy thế, Tần ca cũng đề phòng lên, khẩn trương hướng về phía trước nhìn lại. Trấn thủ đệ nhị tòa Nhật Nguyệt Thần Cung chính là chó đen Vượng Tài, hiện giờ tới rồi này đệ tam tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội tự nhiên cũng nên trấn thủ người, mà chó đen Vượng Tài đều đã lợi hại như vậy, này đệ tam tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội trấn thủ giả chỉ sợ sẽ lợi hại hơn. Liên ở ngay lúc này, lạch cạch thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó ở cái này không gian chỗ sâu trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, tuy rằng là ở đi bước một bước, nhưng tốc độ cực nhanh, cư nhiên chớp mắt liền đến Tần ca trước mặt. Tiểu cốt đầu. Đương thấy xuất hiện ở hắn trước mắt chính là cái gì lúc sau, Tần ca lập tức liền hét lên. Bởi vì xuất hiện ở Tần ca trước mặt cư nhiên là một khối có vẻ thập phần nhỏ sinh bộ xương khô, trên tay trái bắt lấy một thanh thật lớn vô cùng màu đen lưới hái, phía trước lạch cạch thanh chính là màu đen lưới hái cùng mặt đất đụng chạm vào lại. Nhưng mà khối này tiểu khô lâu xương cốt không chỉ có trong suốt không tì vết, lại còn có tản ra thập phần khủng bố thần lực dao động, so với thái thượng lão quân đám người, chó đen vượng tài đều phải khủng bố rất nhiều, mặc dù là tần ca ba cái phân thân hẳn là cũng không phải đối thủ. Nghe xong thái thượng lão quân nói, tần ca ý bảo Kim Y tần ca tiến lên thúc giục thần thông, lại lần nữa mở ra này một tòa nhật nguyệt thần cung, mà lúc này đây tần ca cũng không có lại tác muốn vé vào cửa. Rốt cuộc thái thượng lão quân bọn họ tại đây một trọng không gian bên trong cái gì thu hoạch đều không có. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm, làm tần ca thét chói tai chính là khối này tiểu khô lâu cư nhiên cùng hắn ở cảnh trong mơ gặp được tiểu cốt đầu lại là giống nhau như lúc, khiến cho tần ca lại lần nữa buột miệng thốt ra hô ra tới. Tiểu thanh, ngươi nhanh lên hướng ta bảo đảm ta hiện tại không phải nằm mơ, nhanh lên. Tần ca lớn tiếng hướng tử phủ trung tiểu thanh kêu lên. Đầu tiên là gặp được chó đen vượng tài. Hiện tại lại gặp tiểu cốt đầu, cứ việc tần ca rất muốn tin tưởng hắn hiện tại không phải ở trong ngộng, nhưng là trải qua này hết thể lại làm tần ca không thể không hoài nghi a. Nghe xong tần ca nói, tử phủ trung tiểu thanh tức giận hướng tần ca nói, ngươi bệnh tâm thần a, ta cùng ngươi bảo đảm cái giám a. Cô nãi nãi ta còn muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Trên thực tế không chỉ có tần ca trong lòng toàn là hoài nghi, ngay cả tiểu thanh chính mình đều lộng không rõ. Nàng tự nhiên có thể xác định tần ca hiện tại không phải ở cảnh trong mơ bên trong, nhưng là vì cái gì chó đen vượng tài sẽ đối tần ca như vậy thân cận, trước mắt lại xuất hiện một cái tiểu cốt đầu đâu. Tần ca nghe xong tiểu thanh có chút thẹn quá thành giận nói, tức khắc liền trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó hướng về phía trước nhỏ sinh bộ xương khô nhìn qua đi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là tiểu cốt đầu sao? Nhưng mà đối diện nhỏ sinh bộ xương khô cũng không có lập tức đáp lại tần ca, mà là hướng về đang ở điên cuồng thu các loại thần vật thái thượng lão quân đám người nhìn lại. Tiếp theo liền thấy này nhỏ sinh bộ xương khô nhẹ nhàng một chữ miệng, tức khắc toàn bộ không gian nội sở hữu thần vật đều hướng tháp bay qua đi, ngay cả bị thái thượng lão quân bọn họ thu lên thần vật cũng bay ra bọn họ tu di túi, hướng về nhỏ sinh bộ xương khô bay qua đi. Chương 1693, thần cảnh. Nhỏ sinh bộ xương khô mở ra miệng thật giống như là động không đáy giống nhau đem cái này không gian nội sở hữu thần vật đều cắn nuốt đi vào. Nhưng mà kỳ quái chính là những cái đó thần vật tiến vào nhỏ sinh bộ xương khô ở trong thân thể lúc sau liền biến mất không thấy, ai cũng không biết bị giấu ở nơi nào. Tần ca đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ sinh bộ xương khô, chẳng qua tần ca cũng nhìn không ra bị nhỏ sinh bộ xương khô cắn nuốt đi vào thần vật bị tàng tới nơi nào. Đương nhiên, tần ca hiện tại cũng không quan tâm này đó, hắn hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng trước mắt cái này nhỏ sinh bộ xương khô có thể hay không cũng đối hắn có thân cận cảm giác. Vượng tài, không được chảy nước miếng. Đây là tiểu cốt đầu A-di. Tần ca duỗi tay chụp chó đen vượng tài đầu một chút, nhẹ giọng quát lớn nói. Chó đen vượng tài thứ này cư nhiên đúng mặt nhỏ sinh bộ xương khô chảy nước miếng, cái này làm cho tần ca thập phần vô ngữ, tuy rằng nói đây là vượng tài thiên tính, nhưng cũng muốn xem ngươi có phải hay không nhân ra đối thủ A. Đối diện nhỏ sinh bộ xương khô hiện giờ đã đem sở hữu thần vật đều nuốt đi vào, sau đó lúc này mới phảng phất thu hồi ánh mắt giống nhau, xoay chuyển đầu, lúc này mới hướng về tần ca xem lại đây. Sau đó nâng thật lớn lươi hái đi bước một hướng về tần ca đã đi tới, ở tần ca phía trước hai bước xa vị trí ngừng lại. Tiểu cốt đầu, là ngươi sao? Tần ca nhìn đối diện nhỏ sinh bộ xương khô, có chút khẩn trương mở miệng nói. Nghe xong tần ca nói, đối diện nhỏ sinh bộ xương khô miệng giật giật, tựa hồ là ở đáp lại tần ca, chẳng qua cũng không có bất luận cái gì thanh âm xuất hiện, hơn nữa tần ca cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thần hồn truyền âm, cái này làm cho tần ca thập phần tiếc nuối. Tần ca gắt gao mà nhìn chằm chằm nhỏ sinh bộ xương khô hốc mắt nội thúy lục sắc hồn hỏa, an tĩnh không nói gì, mà liền ở ngay lúc này, đối diện nhỏ sinh bộ xương khô nghiêng đầu nhìn tần ca, tiếp theo đống nhiên hé miệng, từ nó trong miệng đống nhiên bắn ra một đen một trắng lưỡng đạo quang mang, hướng về tần ca vọt tới. Thấy thế, tần ca duỗi tay nhẹ nhàng một tiếp, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang liền dừng ở hắn trong tay, tần ca tập trung nhìn vào, lại là hai viên thập phần kỳ quái trong mắt, sợ tới mức tần ca tay một run run. Thiếu chút nữa liền đem hai viên tròng mắt ném đi ra ngoài. Giống nhau tròng mắt đều là đồng tử màu đen, chung quanh là màu trắng, nhưng mà này hai viên tròng mắt bên trong chỉ có một viên là cái dạng này, mặt khác một viên lại là màu trắng đồng tử, chung quanh là màu đen. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này hai viên tròng mắt không có một tia huyết nhục cảm giác, lại hình như là dùng ngọc thạch chế tạo giống nhau. Ầm ầm ầm, hai viên tròng mắt nội ngập trời thần lực giống như giang đảo sóng lớn giống nhau hướng về tần ca trong cơ thể dũng đi. Nhanh chóng bị tần ca cùng tiểu thanh thần hỏa hấp thu qua đi, khiến cho hai người thần lực nhanh chóng kéo lên. Mặt khác tần ca còn từ này hai viên trong mắt nội cảm giác được thập phần khổng lồ mãnh liệt âm dương thần lực, cái này làm cho tần ca thập phần nghi hoặc, ngẩng đầu hướng về đối diện nhỏ sinh bộ xương khô nói, tiểu cốt đầu, đây là cho ta sao? Nghe xong Tần Ca nói, đối diện nhỏ sinh bộ xương khô khẽ gật đầu, cằm giật giật, phảng phất đang cười giống nhau. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là minh bạch nhỏ lại bộ xương khô ý tứ, hơn nữa bởi vì nhỏ sinh bộ xương khô đối thái độ của hắn, Tần Ca rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Hiện tại mặc kệ còn có phải hay không ở cảnh trong mơ, chỉ cần đối diện nhỏ sinh bộ xương khô thừa nhận nó là tiểu cốt đầu thì tốt rồi. Mà liên ở Tần Ca nghĩ này đó thời điểm, đối diện tiểu cốt đầu đống nhiên nâng lên tay phải, đầu tiên là chỉ Tần Ca lòng bàn tay hai cái trong mắt, tiếp theo lại chỉ chính mình hốc mắt, tựa hồ là phải hướng Tần Ca biểu đạt cái gì giống nhau. Tiểu cốt đầu, ý của ngươi là không phải này hai viên trong mắt là ngươi a? Vậy ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi an trở về đâu? Tần Ca nhìn tiểu cốt đầu động tác, ngay sau đó mở miệng nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, như vậy hành vi lập tức khiến cho Tần Ca hồ đồ, không biết tiểu cốt đầu rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá liền ở ngay lúc này, tiểu cốt đầu lại giơ tay chỉ Tần Ca đôi mắt, sau đó lại chỉ Tần Ca lòng bàn tay hai cái trong mắt, cái này làm cho Tần Ca trong lòng vừa động, lại lần nữa mở miệng nói, tiểu cốt đầu, ý của ngươi là này hai cái trong mắt tuy rằng là của ngươi, nhưng là ngươi muốn đem chúng nó cho ta, làm ta luyện hóa thành ta hai mắt của mình, phải không? Nghe xong lời này, tiểu cốt đầu tức khắc ngay cả liền gật đầu, hốc mắt nội hồn hỏa nhẹ nhàng nhảy, phảng phất thập phần cao hứng giống nhau, mà thấy tiểu cốt đầu gật đầu, Tần Ca không có chút nào do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa hai viên trong mắt. Chỉ thấy Tần Ca thúc dục trong cơ thể thuần dương thần lực, nhanh chóng bao vây màu đen đồng tử kia viên trong mắt, mà Tần Ca tử phủ trung tiểu thanh cũng cùng nhau hành động. Thúc dục thuần âm thần lực đem màu trắng đồng tử trong mắt cấp bao vây lên, chậm rãi luyện hóa lên. Đương Tần Ca bắt đầu luyện hóa kia hai viên trong mắt thời điểm, tiểu cốt đầu liền kéo thật lớn màu đen lưới hái hướng về chó đen vượng tài cùng thái thượng lao quân bọn họ đi đến, vừa đi một bên phất tay, một bộ làm cho bọn họ ly xa một chút bộ dáng. Bởi vì tiểu cốt đầu phóng xuất ra tới hơi thở thật sự là quá khủng bố, ít nhất cũng là thần cảnh nhị trọng, cho nên thái thượng lao quân đám người tự nhiên không dám ở tiểu cốt đầu trước mặt chơi tính tình. Một đám đều về phía sau mặt tối lui, thẳng đến làm tiểu cốt đầu vừa lòng mới thôi. Tần Ca toàn lực luyện hóa hai viên trong mắt, ước chừng dùng một canh giờ mới rốt cuộc giải trừ hai viên trong mắt thượng sở hữu cấm chế, ầm vang một tiếng, vô cùng vô tận thần lực từ hai viên trong mắt nội phóng xuất ra tới, hướng về Tần Ca trong cơ thể dũng đi, mà hai viên trong mắt càng là hóa thành lưỡng đạo quang mang bắn vào Tần Ca hai mắt bên trong, nháy mắt cùng Tần Ca hai mắt dung hợp ở cùng nhau. Không gian đại đạo, âm dương đại đạo. Liên ở hai cái tròng mắt cùng Tần Ca hai mắt dung hợp nháy mắt, Tần Ca kinh ngạc ở trong lòng kêu lên. Bởi vì trong nháy mắt này, Tần Ca cư nhiên cảm giác từng luồng ký ức từ hai viên tròng mắt nội phóng xuất ra tới, dấu vết ở hắn trong óc bên trong, toàn bộ đều là về không gian đại đạo cùng âm dương đại đạo. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là về không gian đại đạo, chỉ có rất ít một bộ phận là về âm dương đại đạo. Nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca cùng Tiểu Thanh ở quan khán những cái đó ký ức lúc sau cũng có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phía trước gông cùng xiềng xích nháy mắt đã bị đánh vỡ, khiến cho hai người cùng thời gian bước vào thần cảnh. Ầm ầm ầm, hai viên trong mắt nội ngập trời thần lực giống như giang đảo sóng lớn giống nhau hướng về Tần Ca trong cơ thể dũng đi, nhanh chóng bị Tần Ca cùng Tiểu Thanh thần hỏa hấp thu qua đi, khiến cho hai người thần lực nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc đó, Huyết Vu Thiên Công tầng thứ 3 chủ động vận chuyển lên, Tần Ca huyết vu hạt giống phóng xuất ra vô cùng sinh cơ, kích thích Tần Ca thân thể lực lượng tăng trưởng cùng thần hỏa lớn mạnh, càng là tầm bổ thần hồn hạt giống. Đương hết thể kết thúc thời điểm, Tần Ca cảm thụ được trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng lực lượng, trong lòng tự nhiên là thập phần kích động, hắn cùng Tiểu Thanh rốt cuộc bước vào thần cảnh, không chỉ có thực lực bạo trướng, càng chủ yếu chính là huyết chủ cùng Hắc Long ở Tần Ca trên người gieo cấm chế rốt cuộc có thể giải trừ. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca Hoàng Đình thần khiếu nội hắc bạch thần hỏa đột nhiên bùng nổ, trực tiếp liền đem chúng quanh tím hỏa cùng huyết khí cắn nuốt, sau đó nhanh chóng hấp thu dung hợp vào hắc bạch thần hỏa bên trong. Chương 1694, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nửa trắng nửa đen thần hỏa nhanh chóng hấp thu tiêu hóa tím hỏa cùng huyết khí, trong nháy mắt liền đem sở hữu tím hỏa cùng huyết khí cắn nuốt sạch sẽ, không chỉ có giải trừ huyết chủ cùng hắc long cấm chế, làm Tần Ca hoàn toàn khôi phục tự do. Đương nhiên, ở cấm chế bị giải trừ nháy mắt, huyết chủ cùng hắc long khẳng định sẽ trước tiên cảm giác được, nhưng Tần Ca căn bản không để bụng, hắn hiện tại cũng đã là thần cảnh tu sĩ, cứ việc xa xa không bằng hắc long cùng huyết chủ hai người khủng bố. Nhưng huyết chủ cùng Hắc Long còn muốn giống phía trước như vậy tùy ý vớt ve Tần Ca cũng đã làm không được. Đặc biệt là ở bước vào thần cảnh lúc sau, Tần Ca cùng Tiểu Thanh đã có thể điều động trong thiên địa âm dương đại đạo chi lực, cứ việc có thể điều động còn không phải rất nhiều, nhưng liền tính là một chút cũng không sao, bởi vì chỉ cần là dùng âm dương đại đạo chi lực đi thúc giục hỗn độn thanh liên liền có thể đem hỗn độn thanh liên uy lực tăng lên rất nhiều lần. Cho nên Tần Ca hiện tại tự nhiên là tự tin thực đủ, mặt khác từ trong mắt truyền thừa về âm dương đại đạo cùng không gian đại đạo ký ức, Tần Ca cùng Tiểu Thanh còn có rất nhiều không có tiêu hóa hấp thu, này sẽ làm Tần Ca cùng Tiểu Thanh ở gần đoạn thời gian nội tu vi có rất lớn trình độ đề cao. Chỉ là làm Tần Ca duy nhất cảm giác được tiếc nuối chính là theo hắn bắt đầu tu luyện huyết vu thiên công tầng thứ 3, hắn ở vận chuyển thời điểm dùng tổ huyết đồ tiến hành thêm vào, kết quả thế nhưng đã không thể làm hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, Tần Ca cũng rất rõ ràng đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc huyết vu thiên công tầng thứ 3 tu luyện muốn so phía trước 2 tầng khó khăn nhiều, tổ huyết đồ thêm vào lực lượng giảm xuống cũng là tình lý bên trong, nhưng cứ việc như thế, tam phúc tổ huyết đồ cùng nhau thúc giục nói, vẫn là có thể làm Tần Ca tu luyện huyết vu thiên công tốc độ tăng lên 5 lần. Chậm rãi đình chỉ huyết vu thiên công tu luyện, đem trong cơ thể thần hỏa lực lượng chậm rãi bình ổn, Tần Ca mở to mắt về phía trước nhìn lại, tức khắc liền đồng tử co rụt lại, hoảng sợ, lại là tiểu cốt đầu chính ngồi xổm hắn phía trước chống cằm nhìn hắn đâu. Tiểu cốt đầu, cảm ơn ngươi lạp. Tần Ca thập phần cảm tạ hướng tiểu cốt đầu nói. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu tựa hồ thập phần vui vẻ, đồng thời bởi vì Tần Ca cảm tạ còn có chút xấu hổ. Đứng dậy cúi đầu, dùng bàn chân đá mặt đất, một bộ tình đầu sơ khai thiếu nữ bộ dáng, xem đứng ở nơi xa thái thượng lão quân đám người thập phần há hốc mồm. Nhìn tiểu cốt đầu bộ dáng, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tiến lên sờ sờ tiểu cốt đầu đầu, cái này động tác nháy mắt khiến cho tiểu cốt đầu cứng lại rồi, gian nan ngẩng đầu nhìn Tần Ca, hốc mắt nội hồn hỏa nhảy lên vô cùng kịch liệt, chứng minh tiểu cốt đầu lúc này cảm xúc dao động thập phần thật lớn. Thấy tiểu cốt đầu như vậy, Tần Ca còn tưởng rằng tiểu cốt đầu không thích chính mình sờ nó đầu đâu, rốt cuộc kia chính là ngọc nhuận trong suốt sọ a, nhưng mà liền ở Tần Ca muốn lùi về tay thời điểm lại bị tiểu cốt đầu bắt được thủ đoạn, nhưng mà ấn ở nó trên đầu, kéo Tần Ca bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên. Thấy thế, Tần Ca trên mặt tức khắc liền lộ ra vui vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái tiểu cốt đầu đầu, làm tiểu cốt đầu vô cùng thỏa mãn lúc sau, Tần Ca lúc này mới tiếp đón thái thượng lão quân bọn họ lại đây. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta như thế nào liền có thể như vậy xoáy đâu. Nhìn đến thái thượng lão quân bọn họ đi tới lúc sau, Tần Ca thập phần đắc ý nói. Nghe xong lời này, thái thượng lão quân đám người tức khắc liền hết chỗ nói rồi, sôi nổi hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào, bọn họ còn tưởng rằng Tần Ca gọi bọn hắn lại đây là muốn thương lượng sự tình gì đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên lại tới này một bộ. Đối mặt một đám ngón giữa kính chào, Tần Ca cười hắc hắc, lại là căn bản không có để ý, sau đó xoay người hướng tiểu cốt đầu hỏi, tiểu cốt đầu, ngươi biết rời đi nơi này biện pháp sao? Tại đây đệ tam tòa Nhật Nguyệt Thần Cung nội đã không có tái xuất hiện đệ tứ tòa Nhật Nguyệt Thần Cung, cho nên bọn họ đã đem Vẫn Thần Cốc đi đến cuối, hơn nữa thu hoạch vô cùng thật lớn, tự nhiên là thời điểm rời đi. Lúc này đây Vẫn Thần Cốc hành trình không chỉ có đem huyết rơi tộc cùng giác ma tộc toàn bộ tiêu diệt, Tần Ca còn bước vào thần cảnh, quan trọng nhất chính là còn gặp vượng tài cùng tiểu cốt đầu, đối với Tần Ca tới nói đã thực thỏa mãn. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca nói, nghiêng đầu nhìn Tần Ca. Tiếp theo về phía trước phương chỉ, tiếp theo liền mang theo Tần Ca về phía trước mặt đi đến, mà tiểu cốt đầu sở đi phương hướng chính là bọn họ phía trước tiến vào địa phương, cái này làm cho Tần Ca cùng thái thượng lão quân bọn người thập phần nghi hoặc. Ở tiến vào đệ nhị tòa Nhật Nguyệt Thần Cung lúc sau, Tần Ca cùng thái thượng lão quân đám người cũng đã tra xét rõ ràng qua, nơi này mỗi một trọng không gian đều là đơn hướng, nói cách khác chỉ có thể tiến vào, căn bản vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể tìm kiếm mặt khác xuất khẩu. Đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca bọn họ thấy tiểu cốt đầu lánh bọn họ hướng nhập khẩu đi đến, tự nhiên là thập phần nghi hoặc, nhưng không ai hỏi đến, yên lặng đi theo tiểu cốt đầu đi tới nhập khẩu địa phương. Tiếp được, Tần Ca cùng thái thượng lão quân đám người liền trợn mắt há hốc mồm thấy tiểu cốt đầu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc, phía trước lối vào liền chậm rãi mở rộng mở ra, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa trường trượng hứa cao môn hộ, hơn nữa từ bên trong là có thể thấy bên ngoài đệ nhị trọng không gian nội hết thảy. Tiểu cốt đầu, ngày này Nguyệt Thần Cung nên không phải là ngươi luyện chế đi. Tần Ca vẻ mặt kinh ngạc hướng tiểu cốt đầu hỏi. Phía trước Tần Ca liền khẳng định luyện chế Nhật Nguyệt Thần Cung khẳng định là tinh thông không gian đại đạo cao thủ, mà tiểu cốt đầu cấp Tần Ca hai viên trong mắt chung còn phong ấn khổng lồ về không gian đại đạo cùng âm dương đại đạo ký ức. Hơn nữa tiểu cốt đầu đã minh xác tỏ vẻ hai viên trong mắt chính là nó, này đó liên hệ ở bên nhau, tự nhiên là có thể thuyết minh Nhật Nguyệt Thần Cung chính là tiểu cốt đầu luyện chế. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca nói, nghiêng đầu nhìn Tần Ca, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cư nhiên phủ nhận, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mơ hồ, vội vàng hỏi, tiểu cốt đầu, ý của ngươi là ngày này Nguyệt Thần Cung không phải ngươi luyện chế, vẫn là ngươi không biết nhà. Nghe vậy, tiểu cốt đầu lại là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tựa hồ là không biết nên như thế nào trả lời Tần Ca vấn đề. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên không hề miễn cưỡng tiểu cốt đầu, ngay sau đó lôi kéo tiểu cốt đầu tay liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Thái Thượng Lão Quân bọn người theo ở phía sau, rời đi đệ tam trọng Nhật Nguyệt Thần Cung. Theo sau Tần Ca bọn họ lại xuyên qua đệ nhị trọng Nhật Nguyệt Thần Cung, đi tới nhất bên ngoài vẫn thần trong cốc mới ngừng lại được. Tiếp theo Tần Ca liền hướng tiểu cốt đầu nói, tiểu cốt đầu, cùng ta đi bên ngoài chơi bái. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu vui sướng gật gật đầu, tiếp theo liền thấy tiểu cốt đầu quay đầu lại hướng vẫn thần cốc nhìn qua đi, sau đó mở miệng, tức khắc toàn bộ vẫn thần cốc liền kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo một tòa khổng lồ Nhật Nguyệt Thần Cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về tiểu cốt đầu miệng bay qua đi, bị tiểu cốt đầu một ngụm nuốt đi xuống. Tuy rằng phía trước đã thấy quá tiểu cốt đầu đem từng tòa tiểu sơn giống nhau thần vật nuốt vào trường hợp, nhưng thấy một màn này Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân đám người như cũ chấn động, đặc biệt là bọn họ thập phần tò mò tiểu cốt đầu rốt cuộc là đem những cái đó thần vật cùng Nhật Nguyệt Thần Cung giấu ở nơi nào đâu. Chương 1695, Hào Phóng Huyết Chủ. Tần Ca lại cẩn thận quan sát tiểu cốt đầu một hồi lâu, ẩn là không có có thể ở tiểu cốt đầu trong cơ thể phát hiện bất luận cái gì che giấu không gian, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao cũng không cái gọi là, nàng nếu là yêu cầu cái gì thần vật trực tiếp cùng tiểu cốt đầu muốn là được, lấy hắn cùng tiểu cốt đầu quan hệ, khẳng định không thành vấn đề nha. Đi thôi, nên trở về lĩnh thưởng. Tần Ca ngay sau đó cười hướng Thái Thượng Lão Quân đám người nói. Nghe xong lời này, những người khác còn hảo, Thái Thượng Lão Quân tức khắc mặt liền đen, bởi vì hắn hết thảy thu hoạch đều bị Tần Ca đoạt đi rồi à, có thể nói lúc này đây tới vẫn thần cốc thăm dò, Thái Thượng Lão Quân là duy nhất một cái không có thu hoạch người. Thái Thượng Lão Quân trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Tần Ca, thấy thế, Tần Ca ngẩng đầu thổi bay huýt sáo, căn bản không xem Thái Thượng Lão Quân, thấy thế, Thái Thượng Lão Quân hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người nhìn lại, hy vọng có thể từ bọn họ nơi đó phân một ít, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người cũng đều học Tần Ca giống nhau ngẩng đầu nhìn không chung, cũng không đi xem Thái Thượng Lão Quân. Đây chính là đem Thái Thượng Lão Quân cấp tức giận đến quá sức, há mồm liền phải lên án mạnh mẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ bọn họ không nói nghĩa khí, nhưng mà liền ở ngay lúc này, mọi người đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên trống rông xuất hiện một mảnh thật lớn mây đen, khiến cho này phiến không trung đều tối sầm xuống dưới. Nhìn trống rông xuất hiện mây đen, Thái Thượng Lão Quân bọn người mạc danh cho nên, nhưng là Tần Ca lại đoán được, bởi vì liền tại hạ một khắc, khổng lồ mây đen liền ngưng tụ thành một cái thật lớn hắc long, ở trên bầu trời dương nhanh múa vướt bay múa. Ngươi dám hắc long lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà hắc long nói còn không có nói xong, lại là thấy đứng ở Tần Ca bên người tiểu cốt đầu, ngay sau đó, hắc long giống như là chuột thấy mèo giống nhau, cả người vậy đều tắt lên, kêu sợ hãi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thực hiển nhiên, hắc long là nhận thức tiểu cốt đầu, hơn nữa tựa hồ thập phần sợ hãi tiểu cốt đầu, thấy một màn này, Tần Ca tức khắc liền an tâm rồi xuống dưới, vừa muốn tiến lên đùa giỡn hai câu hắc long, kết quả lại thấy hắc long hoa hoa một trận gọi bậy, tiếp theo trực tiếp liền tản ra cái này mây đen hóa thân, biến mất không thấy. Làm Tần Ca nói trực tiếp liền nghẹn trở về. Thật là không lễ phép, nhìn thấy Lao Bằng Hữu cũng không chào hỏi. Tần Ca nhỏ giọng nói thầm một câu. Theo sau Tần Ca liền lập tức thần thái phi dương lên, phía trước giải trừ Hắc Long cấm chế, Tần Ca liền biết lấy cái kia tiểu mẫu long tính cách khẳng định sẽ tìm đến hắn phiền toái, hiện tại quả nhiên tới, Tần Ca còn chuẩn bị muốn cùng nàng đại chiến một hồi đâu, kết quả cư nhiên đã bị tiểu cốt đầu dọa chạy, này thật đúng là quá sung sướng. Tiểu cốt đầu, ngươi có thể sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng có ta một nửa lợi hại, tiếp tục nỗ lực, ta xem trọng ngươi nha. Tần Ca một bên vuốt ve tiểu cốt đầu đầu, một bên cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, tiểu cốt đầu tự nhiên không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà Thái Thượng Lão Quân đám người còn lại là lại lần nữa hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào, sau đó sôi nổi nôn khan lần thứ hai kính chào, chỉ có như thế mới có thể biểu đạt bọn họ đối Tần Ca này thiên hạ vô địch không biết xấu hổ thần công kính ý. Tần Ca hiện tại ra mặt liền tính là dùng thần kiếm chọc đều chọc không phá, tự nhiên là đối Thái Thượng Lão Quân đám người kính chào chút nào không thèm để ý, trực tiếp đem chó đen vượng tài kêu lại đây, sau đó bế lên tiểu cốt đầu, ngồi xếp bằng ở chó đen vượng tài trên lưng, hướng về Huyết Vu Sơn nơi phương hướng bay đi. Thấy thế, Thái Thượng Lão Quân đám người sôi nổi theo đi lên, ba cái canh giờ lúc sau dừng ở Huyết Vu ngoài cung, ngay sau đó Tần Ca liền mang theo mọi người tiến vào Huyết Vu cung, đi tới Huyết Vu Sơn hạ. Phạm Ca, phiền toái đi theo sư phụ nói một tiếng, ta muốn cùng hắn đổi điểm đồ vật. Tần Ca ở Huyết Vu Sơn hạ hướng chờ đợi ở chỗ này Phạm Ly nói. Phạm Ly ở trước tiên liền phát hiện Tần Ca đã bước vào thần cảnh, lúc này còn ở vào bị khiếp sợ trạng thái, phải biết rằng huyết chủ năm vị đệ tử bên trong, Tần Ca là cuối cùng một cái, kết quả hiện giờ Tần Ca cư nhiên là cái thứ nhất bước vào thần cảnh, hơn nữa càng mấu chốt chính là Tần Ca sau lưng còn đi theo một đoàn thần cảnh A. Ở bàn tộc không có bị huyết chủ hủy diệt phía trước, huyết vu trên đại lục 6 đại thế gia mỗi một cái đều chỉ có một thần cảnh tọa chấn, mà từ Tần Ca xuất hiện, lúc này mới ngắn ngủn mười mấy năm thời gian a, Tần Ca chẳng những chính mình bước vào thần tinh, cư nhiên còn lung lạc nhiều như vậy thần cảnh, này thật là quá không thể tưởng tượng. Nghe xong Tần Ca nói sau, Phạm rời khỏi người thể chấn động, ngay sau đó vội vàng cung kính hướng Tần Ca nói, Tần Sư Huynh, ngươi là săn giết đến ác ma sao? Nếu số lượng không nhiều lắm nói giao cho ta là đến nơi, ta có thể giúp ngươi đi đổi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, một chút đều không nhiều lắm. Tần Ca nghe xong Phạm Ly nói, vẻ mặt cười xấu xa nói. Đương nhiên không nhiều lắm, bởi vì Tần Ca trong tay bọn họ căn bản là không có một cái ác ma, có chỉ là từng con chân chính ma tộc ca. Tần Ca nói xong lúc sau, còn không đợi Phạm Ly đáp lại, trực tiếp một phách bên hông tu di túi, một bộ ta là thổ hào ta có tiền tư thế, tiếp theo liền thấy từng con huyết rơi tộc cùng giác ma tộc thi thể từ trong đó bay ra tới, dừng ở phía trước, mà bởi vì ma tộc thân hình đều tương đối khổng lồ, trong nháy mắt liền xếp thành một tòa tiểu sơn. Ma! Ma tộc! Phạm Ly nói lắp kêu lên. Nhìn Phạm Ly khiếp sợ bộ dáng, Tần Ca được đến cực đại thỏa mãn, ngay sau đó lại vung tay lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người lập tức cũng đưa bọn họ trong tay ma tộc thi thể triệu ra tới, lại lần nữa xếp thành từng tòa tiểu sơn. Nay nhìn trước mắt từng tòa tiểu sơn giống nhau huyết rơi tộc cùng giác ma tộc thi thể, Phạm rời khỏi người thể run rẩy, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, tâm nói chẳng lẽ Tần Ca đem này hai cái ma tộc hang ổ cấp đào sao? Liên ở Phạm Ly không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một đạo huyết quang từ huyết vu sơn đỉnh bay xuống dưới, trực tiếp đem sở hữu ma tộc thi thể bọc lên, hướng về huyết vu sơn thượng bay đi. Tần Ca lại đây đi. Cùng lúc đó, huyết chủ kia mở mịt hư ảo thanh âm ở huyết vu trong cung vang lên. Nghe vậy, Tần Ca làm tiểu cốt đầu ở dưới chờ chính mình, hắn còn lại là một bước lên trời, trực tiếp đi tới huyết vu sơn đỉnh, đẩy cửa đi vào huyết chủ đại điện bên trong, gặp được ngồi xếp bằng huyết chủ. Sư phụ, ta lần này chính là đem giác ma tộc cùng huyết rơi tộc hang ổ đều cấp tiêu diệt, ngài cũng không thể quá buồn xỉn a. Tần Ca cười hướng huyết chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ trực tiếp mở miệng nói, huyết vu trong cung nguyên bản tộc khu vực đều tặng cho ngươi, mặt khác lại tưởng thưởng ngươi xem đệ tứ phúc tổ huyết đồ nửa canh giờ. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản còn tưởng cùng huyết chủ có kẻ mặc cả đâu, lại không nghĩ rằng huyết chủ cũng quá hào phong a, tổ huyết đồ đệ tứ phúc liền không nói, tự nhiên là thập phần chân quý, làm Tần Ca không nghĩ tới chính là huyết chủ cư nhiên còn đem huyết vu trong cung nguyên lai bản tộc địa bàn đều cho hắn. Phải biết rằng từ huyết chủ hủy diệt bản tộc lúc sau, mặt khác năm đại thế gia vẫn luôn đều mơ ước bản tộc tài phú, lại bởi vì huyết chủ không có nói muốn như thế nào xử trí bản tộc tài phú mà vẫn luôn không dám vọng động. Kết quả hiện tại huyết chủ cư nhiên đem bản tộc tài phú đều cho Tần Ca. Này thật đúng là kiếm quá độ A. Chương 1696, thuận nước đẩy thuyền. Đối với huyết chủ tưởng thưởng, Tần Ca tự nhiên là thập phần vừa lòng, liên tục hướng huyết chủ nói lời cảm tạ, mà huyết chủ nghe xong Tần Ca nói lời cảm tạ cũng không có đáp lại, chỉ là vừa lật tay, một chấn thê tấm bia đá xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó bị huyết chủ thúc giục, lại là một mảnh sáng lạn phức tạp tinh đồ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Mỗi một cái tổ huyết đồ đều là một bước sao trời đồ, yêu cầu tiến hành một lần nữa sắp hàng tổ hợp mới có thể đủ hình thành thần lực vận chuyển lộ tuyến. Tần Ca ở phía trước đã được đến tam phúc tổ huyết đồ, tự nhiên đã thói quen, nhìn thấy sao trời đồ xuất hiện, Tần Ca lập tức khiến cho tiểu thanh thúc dục hỗn độn thanh liên dấu vết phục chế lên. Chỉ là này đệ tứ phúc sao trời đồ so với đệ tam phúc phức tạp ít nhất gấp 10 lần trở lên, mặc dù là Tần Ca cùng tiểu thanh hiện giờ đã bước vào thần cảnh, nhưng chỉ là dấu vết phục chế liền ước chừng hoa nửa canh giờ thời gian. Không giống phía trước tam phúc tổ huyết đồ, không những có thể giấu vết phục chế thành công, còn có thể tại nửa canh giờ nội một lần nữa tiến hành tổ hợp. Bất quá cũng may đã thành công giấu vết phục chế, đến nỗi một lần nữa sắp hàng tổ hợp sự tình trở về làm là đến nơi. Đa tạ sư phụ lạp. Ngài nếu là không có gì sự tình nói, ta liền đi về trước. Tần Ca cười tủm tỉm hướng huyết chủ nói, hơn nữa vừa nói một bên liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nhưng mà không đợi Tần Ca xoay người, huyết chủ liền mở miệng hướng Tần Ca nói. Ngươi đừng vội đi, bổn tọa vẫn luôn có một cái nghi vấn muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời bổn tọa. Sư phụ, ngài có cái gì vấn đề tùy tiện hỏi hảo, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, bảo đảm không cùng ngài nói dối. Thần Ca nghe xong huyết chủ nói, một bộ lời thề son sắt nói. Nghe xong lời này, huyết chủ không tỏ ý kiến, bao phủ ở áo choàng nội trên mặt cũng không biết là cái gì biểu tình, chỉ là chậm rãi mở miệng, nói, từ bổn tọa lần đầu tiên ban thưởng ngươi xem tổ huyết đồ bắt đầu. Ngươi liền chưa từng có lộ ra bất luận cái gì tiếc nuối chi sắc, hay là ngươi ở nửa canh giờ nội là có thể đủ đem mỗi một bức tổ huyết đồ toàn bộ nhớ kỹ sao? Nghe vậy, Tần Ca thân thể tức khắc cứng đờ, trong lòng ảo não không thôi, chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận a. Phải biết rằng liền tính là Tiêu tộc lao tổ bọn họ những người đó ở quan khán tổ huyết đồ thời điểm cũng không có biện pháp ở nửa canh giờ nội đem tổ huyết đồ đều toàn bộ nhớ kỹ, mỗi một lần đều sẽ thập phần tiếc nuối cùng ảo não. Nhưng mà từ đệ nhất phúc tổ huyết đồ bắt đầu, Tần Ca liền không có lộ ra bất luận cái gì tiếc nuối cùng ảo não thân sắc, hơn nữa mỗi một lần đều là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cứ như vậy, tự nhiên là khiến cho huyết chủ chú ý. Sư phụ, ta đây là thiên phú dị bẩm a, trời sinh là có thể đã gặp qua là không quên được. Tần Ca mặt không đỏ tâm không nhảy, thập phần bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, huyết chủ an tĩnh nhìn Tần Ca, lại không có nói chuyện, thấy thế, Tần Ca xấu hổ sờ sờ chính mình chóp mũi, rồi sau đó hướng tử phủ trung tiểu thanh dò hỏi ngươi nên làm cái gì bây giờ, tiểu thanh lại không có đáp lại. Huyết chủ trầm mặc khiến cho trong đại điện không khí thập phần áp lực, làm Tần Ca cảm giác hô hấp đều có chút cố sức, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sau Tần Ca tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên liền xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không. Tản mát ra xanh biếc quang mang, đem Tần Ca bao phủ trong đó. Sư phụ, ta chính là dựa nó mới có thể đủ ở nửa canh giờ nội đem tổ huyết đồ đều nhớ kỹ. Tần Ca đúng sự thật nói. Ở hỗn độn thanh liên xuất hiện nháy mắt, bao phủ ở áo choàng nội huyết chủ liền hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó mở miệng nói, bổn tọa ở lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền phát hiện ngươi tử phủ bên trong có dấu bí mật, chẳng qua ở bổn tọa tra xét là lúc liền có một cổ thần bí lực lượng ngăn cản, xem ra hẳn là chính là nó. Nghe xong huyết chủ nói, Tần Ca tự nhiên là vang lên cùng huyết chủ lần đầu tiên gặp mặt khi tình huống, trong lòng không khỏi bừng tỉnh, mà xem huyết chủ ý tứ hẳn là cũng không có phải đối hỗn độn thanh liên ra tay ý tứ, cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm xuống dưới. Sư phụ, kỳ thật nó còn có thể đối tổ huyết đồ tiến hành suy đoán, đem tổ huyết đồ một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Tần Ca lại lần nữa mở miệng nói. Nghe xong lời này, huyết chủ hai trong mắt trung lập lòe quang mang đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt lên. Một cổ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng từ huyết chủ trên người bộc phát ra tới, chẳng qua chợt lóe rồi biến mất, hơn nữa nháy mắt đã bị huyết chủ thu trở về, lúc này mới không có đối Tần Ca tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng gần là như thế này cũng làm Tần Ca kinh hồn táng đảm không thôi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình bước vào thần cảnh lúc sau có thể chống lại huyết chủ, nhưng hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi a. Ngươi nói chính là thật sự? Huyết chủ hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca không có trả lời. Trực tiếp thúc dục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, phía trước dấu vết phục chế đệ tứ phúc tổ huyết đồ xuất hiện ở hỗn độn thanh liên phía trước, tiếp theo hỗn độn thanh liên lay động, từng đạo thanh quang lập lòe mà ra, đầu nhập vào đệ tứ phúc tổ huyết đồ nội. Ngay sau đó, đệ tứ phúc tổ huyết đồ thượng từng viên lóa mắt đầy sao liền bắt đầu một lần nữa sắp hàng tổ hợp lên, chỉ là bởi vì này đệ tứ phúc tổ huyết đồ thật sự là quá phức tạp, hỗn độn thanh liên ước chừng suy đoán một canh giờ, lại lần nữa sắp hàng tổ hợp gần hai cái canh giờ mới tính thành công. Đương đệ tứ phúc tổ huyết đồ chân chính vận chuyển lộ tuyến xuất hiện thời điểm, vẫn luôn an tĩnh quan khán huyết chủ trên người mới xuất hiện một tia dao động, lại không có bất luận cái gì động tác, chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng. Tần Ca khẩn trương nhìn huyết chủ, thấy huyết chủ trước sau không có bất luận cái gì đáp lại, Tần Ca thật cẩn thận thao túng hỗn độn thanh liên đem một lần nữa sắp hàng tổ hợp đệ tứ phúc tổ huyết đồ thu vào hỗn độn thanh liên bên trong, lại không có đem hỗn độn thanh liên thu hồi tử phủ, sau đó an tĩnh chờ. Người đem như thế bí mật nói cho bổn tọa, chẳng lẽ sẽ không sợ bổn tọa cường đoạt ngươi này thần vật sao? Qua một hồi lâu lúc sau, huyết chủ lúc này mới mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền hoàn toàn yên tâm, bởi vì dựa theo giống nhau cốt truyện phát triển, đương đối phương nói ra loại này lời nói thời điểm liền đại biểu đối phương cũng không có hiếu thắng đoạt chính mình đồ vật ý tưởng, cho nên giờ này khắc này Tần Ca nên biểu hiện ra một bộ hào khí tận trời bộ dáng. Sư phụ, xem ngài lời này nói, đừng nói ngài chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cho dù có cũng không quan hệ à, chỉ cần sư phụ ngài mở miệng, đệ tử, lập tức liền đem nó dâng lên là được. Tần Ca nghiêm trang nói. Nghe vậy, huyết chủ trầm mặc trong chốc lát, trực tiếp hướng Tần Ca nói, hành, vậy đa tạ ngươi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền trợn tròn mắt, này kịch bản không đúng à. Dựa theo bình thường kịch bản huyết chủ không phải hẳn là hung hăng khích lệ Tần Ca một phen, sau đó lại cấp Tần Ca thật mạnh tưởng thưởng mới đúng không? Hiện giờ như thế nào phong cách đột biến? Huyết chủ trực tiếp hướng Tần Ca tỏ vẻ lòng biết ơn đâu. Sư phụ, ngài thật đúng là muốn a. Tần Ca vẻ mặt đưa đám hướng huyết chủ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ đương nhiên nói, đương nhiên, ngươi như vậy có thành ý, ta nếu là không thu nói, chẳng phải là quá thương ngươi tâm. Tần Ca nghe xong huyết chủ nói tức khắc định khóc vô nước mắt, này thật đúng là vác đá nện vào chân mình a. Tần Ca như thế nào không nghĩ tới chính mình cùng huyết chủ chơi một tay lấy lui vì tiến, mà huyết chủ cư nhiên cùng hắn chơi là thuận nước đẩy thuyền. trực tiếp khiến cho Tần Ca không đường có thể đi. Chương 1697, chia của đại hội. Tần Ca không nghĩ tới huyết chủ cư nhiên như vậy không ấn kịch bản ra bài, đánh hắn thật là trở tay không kịp, vẻ mặt ngốc vòng nhìn huyết chủ, căn bản không biết muốn nói chút cái gì, chỉ có thể giả bộ vẻ mặt ủy khuất đáng thương bộ dáng. Sư phụ Tần Ca trang đáng thương hướng huyết chủ làm nũng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ tức khắc vô ngữ, ngay sau đó trực tiếp xua tay hướng Tần Ca nói, thiếu tới này bộ. Bổn tọa còn sẽ không nhìn thấy cái gì thứ tốt liền nhất định phải lộng tới tay, bất quá bổn tọa đích xác yêu cầu ngươi này thần vật hỗ trợ. Dứt lời, chỉ thấy huyết chủ trực tiếp thúc dục trong lòng bàn tay chấn thế tấm bia đá, một bức tổ huyết đồ lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp che kín toàn bộ đại điện, lóa mắt quang điểm quả thực nhiều đến không đếm được sở. Tần Ca chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác thần hồn rung động, hoa mắt say mê, sợ tới mức Tần Ca vội vàng thu hồi ánh mắt. Đây là thứ 8 phúc tổ huyết đồ, bổn tọa suy đoán chừng thượng trăm năm, còn không có đem này một lần nữa sắp hàng tổ hợp, ngươi hiện tại chung nó thử xem. Huyết chủ theo sau mở miệng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca không có chút nào do dự, trực tiếp liền thúc giục hỗn độn thanh liên dấu vết lên, chỉ là trợ giúp huyết chủ đối thứ 8 phúc tổ huyết đồ tiến hành sắp hàng tổ hợp. Này đối với Tần Ca tới nói tự nhiên không tính cái gì, huống hồ như vậy còn có thể làm hắn đạt được thứ 8 phúc tổ huyết đồ, cớ sao mà không làm đâu. Chẳng qua này thứ 8 phúc tổ huyết đồ thật sự là quá phức tạp, so với đệ tứ phúc đều phải phức tạp trăm ngàn lần, Tần Ca chỉ là dấu vết phục chế thứ 8 phúc tổ huyết đồ đều dùng ước chừng nửa tháng thời gian, trong lúc bởi vì thuốc dục hỗn độn thanh liên, Tần Ca thần lực đều bị tiêu hao sạch sẽ rất nhiều lần. Cũng may có huyết chủ tại bên người, mỗi lần Tần Ca thần lực hao hết lúc sau, huyết chủ liền sẽ trực tiếp ném ra mấy khối thần tinh, làm Tần Ca một bên hấp thu thần tinh nội thần lực, một bên tiếp tục thúc giục hỗn độn thanh liên. Rốt cuộc đem thứ 8 phúc tổ huyết đồ dấu vết phục chế sau khi thành công, Tần Ca tức khắc liền đem Tiểu Thanh triệu hoán ra tới, dù sao huyết chủ đã sớm đã phát hiện Tiểu Thanh tồn tại, hiện tại Tiểu Thanh mặc dù lộ diện cũng không có gì. Sở dĩ đem Tiểu Thanh kêu ra tới, lại là bởi vì kế tiếp đem tổ huyết đồ thứ 8 phúc sắp hàng tổ hợp mới là nhất nặng nghề công tác ca. Chỉ là Tần Ca một người thúc giục hỗn độn thanh liên tuyệt đối có thể đem Tần Ca mệt chết. Tiểu Thanh đứng ở đài sen phía trên, Tần Ca cầm liên hành, tiếp theo nháy mắt, Tần Ca, Tiểu Thanh cùng hỗn độn thanh liên liền trở thành một cái chính thể, thuần dương thần lực cùng thuần âm thần lực dung nhập hỗn độn thanh liên bên trong, tức khắc, hỗn độn thanh liên lay động, từng sợi âm dương đại đạo chi lực từ trong hư không rút ra, dung nhập tới rồi hỗn độn thanh liên bên trong. Bước vào thần cảnh lúc sau, Tần Ca cùng Tiểu Thanh đã có thể điều động một ít âm dương đại đạo chi lực. Cứ việc không nhiều lắm, nhưng dùng để thúc giục hỗn độn thanh liên lại là muốn so chỉ dựa vào bọn họ hai cái thần lực lợi hại nhiều. Chỉ thấy từng đạo thanh quang từ hỗn độn thanh liên trùng bắn ra, dung nhập tới rồi thứ 8 phúc tổ huyết đồ trùng, khiến cho thứ 8 phúc tổ huyết đồ thượng quang điểm nhanh chóng sắp hàng tổ hợp lên, chẳng qua bởi vì thứ 8 phúc tổ huyết đồ quá phức tạp, toàn bộ quá trình tiến hành như cũ rất chậm. Một tháng sau, đương cuối cùng một cái quang điểm bị đẩy mạnh đến chuẩn xác vị trí lúc sau. Thứ 8 phúc tổ huyết đồ chân chính vận chuyển lộ tuyến mới hoàn toàn hoàn thành. Nhưng mệt chết ta. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca nói, vẫn luôn đều ở bên cạnh an tĩnh nhìn huyết chủ cái gì đều không có nói. Đầu tiên là thao tung chấn thế tấm bia đá đem thứ 8 phúc tổ huyết đồ vận chuyển lộ tuyến ghi lại xuống dưới. Tiếp theo lại là một bức tổ huyết đồ bị thúc dục ra tới. Đây là thứ 5 phúc tổ huyết đồ, là cho ngươi tưởng thưởng. Huyết chủ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền mãn huyết sống lại. Vội vàng cùng Tiểu Thanh cùng nhau thúc giục hỗn độn thanh liên bắt đầu dấu vết phục chế lên, ước chừng dùng một canh giờ mới rốt cuộc hoàn thành, mà cứ như vậy, Tần Ca cũng đã có 6 phúc tổ huyết đồ a. Cứ việc không có thứ 6 phúc cùng thứ 7 phúc tổ huyết đồ, Tần Ca còn không có biện pháp dùng thứ 8 phúc tổ huyết đồ tu luyện, nhưng Tần Ca tin tưởng nếu không bao lâu thời gian hắn là có thể đủ đem sở hữu tổ huyết đồ đều lộng tới tay. Bởi vì tổ huyết đồ chính là có 9 phúc a, huyết chủ hiện tại vừa mới tu luyện thứ 8 phúc. Mà đương huyết chủ yêu cầu tu luyện thứ 9 phúc thời điểm tự nhiên còn cần Tần Ca hỗ trợ, đến lúc đó Tần Ca không chỉ có thể được đến thứ 9 phúc tổ huyết đồ, huyết chủ nói không chừng còn sẽ đem thứ 6 phúc, thứ 7 phúc cũng đều ban thưởng cho hắn. Đa tạ sư phụ. Tần Ca thiệt tình thực lòng hướng huyết chủ nói. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ chỉ là xua xua tay, ý bảo Tần Ca có thể đi ra ngoài, thấy thế, Tần Ca cảm thấy mỹ mãn hướng ra phía ngoài mặt đi đến, lúc này đây hắn tới gặp huyết chủ thu hoạch thật sự là quá lớn. Đặc biệt là đệ tứ phúc cùng thứ 5 phúc tổ huyết đồ tới tay, cũng đủ Tần Ca sau này rất dài một đoạn thời gian dùng. Rời đi huyết chủ đại điện, Tần Ca hướng về huyết vu sơn hạ bay đi, mà đương Tần Ca dừng ở huyết vu sơn hạ thời điểm thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện thái thượng lao quân bọn họ còn đều chờ ở phía dưới. Các ngươi cư nhiên còn ở nơi này chờ ta, cảm động ta lại xoái. Tần Ca vẻ mặt khoe khoang hướng thái thượng lao quân đám người nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lao Quân đám người tức khắc sôi nổi hướng Tần Ca dựng lên ngón giữa, bọn họ ở chỗ này chờ Tần Ca tự nhiên là vì cùng Tần Ca muốn huyết chủ ban thưởng, bằng không ai sẽ chờ hắn a. Ít nói nhảm, huyết chủ ban thưởng đâu? Thái Thượng Lao Quân tức giận hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vẻ mặt nghi hoặc hướng Thái Thượng Lao Quân hỏi, Lão Quân a, ta giống như nhớ rõ con ngồi bên trong không có phần của ngươi a, cho nên huyết chủ ban thưởng cũng không có ngươi a, ngươi nói ngươi sốt ruột cái gì đâu? Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân mặt tức khắc liền đen, trừng mắt Tần Ca không nói lời nào. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó tiến lên ôm Thái Thượng Lão Quân bả vai, cười tủm tỉm nói, Lão Quân, ngươi đừng nóng giận sao, ta cay sao xoáy như thế nào sẽ không nghĩ ngươi đâu, đi, đi khai chia của đại hội. Dứt lời, Tần Ca liền lôi kéo Thái Thượng Lão Quân hướng về bản tộc nguyên lai địa bàn bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ đám người thấy vội vàng đuổi kịp, thực mau liền dừng ở bản tộc địa bàn phía trước. Từ huyết chủ đem bản tộc hủy diệt lúc sau, bản tộc địa bàn đã bị pháp trận phong ấn lên, không có huyết chủ lệnh bài căn bản vô pháp mở ra, cho nên liền tính là mặt khác năm đại thế gia nhớ thương bản tộc tài phú cũng không thể nơi hạ. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân đám người căn bản không có đáp lại, toàn bộ vội vàng cướp đoạt đi. Nhưng mà hôm nay Tần Ca cư nhiên mang theo nhiều như vậy thần cảnh đi tới nơi này, tự nhiên là khiến cho mặt khác năm đại thế gia chú ý, Tiêu tộc lao tổ, Sở tộc lao tổ đám người sôi nổi xuất hiện, nhìn chăm chú vào Tần Ca đám người. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tần Ca vừa lật tay, một khối bàn tay đại đỏ như máu lệnh bài xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, tiếp theo Tần Ca run tay vùng, huyết sắc lệnh bài thẳng đến phía trước pháp trận mà đi, trực tiếp dung nhập đi vào. Ngay sau đó, phong ấn bản tộc tài phú pháp trận chậm rãi biến mất. Tần Ca đầu tàu gương mẫu vọt đi vào, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, đều đừng ta khách khí lạp, coi trọng cái gì cứ việc lấy, ta liền hỏi các ngươi ta xoái không xoái. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lao Quân đám người căn bản không có đáp lại, toàn bộ vội vàng cướp đoạt đi. Chương 1698, Khai Thiên Thương. Tần Ca nhìn Thái Thượng Lao Quân đám người chuyên tâm cướp đoạt, lại là một chút đều không có muốn phản ứng hắn ý tứ, không cấm cảm khái này thật đúng là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ à, hắn cay sao xoái. Như thế nào những người này chính là ẩn luôn không chịu thừa nhận đâu. Toàn bộ huyết vu cung cực kỳ khổng lồ, chia làm 6 cái khu vực mỗi một cái đều có một châu nơi, bản tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt tài phú hiện giờ đều giấu ở chỗ này, tự nhiên là phi thường phong phú, Tần Ca cũng không có đi cùng Thái Thượng Lão Quân đám người tranh đoạt, hắn được đến đã cũng đủ nhiều, cũng nên làm Thái Thượng Lão Quân bọn họ vớt một ít chỗ tốt rồi. Cùng lúc đó, Tiêu tộc Lao Tổ, Sở tộc Lao Tổ đám người thấy trước mắt một màn này đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đã sớm mắt thèm bản tộc tài phú, chỉ là không biết như thế nào mở miệng từ huyết chủ nơi đó thảm ớn, kết quả hiện tại huyết chủ cư nhiên đem bản tộc tài phú cho Tần Ca, này tự nhiên là làm Tiêu tộc lão tổ đám người trong lòng vạn phần ghen ghét. Chỉ thấy Tiêu tộc lão tổ đám người sôi nổi dừng ở Tần Ca chung quanh, ngay sau đó Tiêu tộc lão tổ đầu tiên mở miệng hướng Tần Ca hỏi, Tần Ca, ngươi rốt cuộc lập cái gì công lao, huyết chủ cư nhiên đem nơi này cho ngươi. Ai nói ta lập công lạc? Tần Ca nhìn vẻ mặt ghen ghét Tiêu tộc lão tổ đám người, trên mặt treo đầy nghi hoặc nói. Nghe xong lời này, Tiêu tộc lão tổ đám người càng là mở to hai mắt nhìn, một đám đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca. Theo sau Tiêu tộc lão tổ lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi, nếu ngươi không có lập công, huyết chủ dựa vào cái gì muốn đem nơi này cho ngươi? Chỉ bằng ta xoáy nha. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, nghiêng đầu, một bộ thập phần thiên chân vô tả bộ dáng nói. Tiêu tộc lao tổ nghe xong Tần Ca nói thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, mà mặt khác các tộc lao tổ cũng đều là bị sặc thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, mà Tần Ca nhìn bọn họ bộ dáng tự nhiên là càng thêm đắc ý, dắt tiểu cốt đầu tay, mang theo chó đen vượng tài liền phải hướng bên trong đi đến. Nhìn Tần Ca hướng bên trong đi đến, tiêu tộc lao tổ cùng mặt khác các tộc lao tổ nhìn nhau, một đám trong mắt đều toàn là không cam lòng, mà mắt nhìn Tần Ca muốn đi tiến bản tộc địa bàn, tiêu tộc lao tổ trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, thân thể nhoáng lên. Xuất hiện ở Tần Ca phía trước. Tần Ca, nghe nói ngươi vẫn luôn đều rất muốn chúng ta tiêu tộc khai thiên thần khí. Tiêu tộc lao tổ cười hướng Tần Ca nói. Quả nhiên chỉ có như vậy xoáy khai thiên thương mới có thể đủ cùng như vậy xoáy ta xứng đôi a. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Nghe vậy, Tần Ca đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói, không sai, ta là vẫn luôn rất muốn a. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta xoáy, cho nên muốn tặng cho ta. Ha ha. Kia thật là quá cảm tạ ngươi. Đừng náo, lão phu cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu. Tiêu tộc lao tổ nghe xong Tần Ca nói, hắc mặt nói. Nghe xong lời này, Tần Ca bĩu môi, hắn tự nhiên là biết tiêu tộc lao tổ khẳng định sẽ không đem khai thiên thương đưa cho hắn, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, bất quá Tần Ca nhìn Tiêu tộc lão tổ bộ dáng cũng đã đoán được hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Không tiễn liền tính, ta còn có việc nhi, ngươi đừng chặn đường được chưa a? Tần Ca hướng Tiêu tộc lão tổ nói. Nghe vậy, Tiêu tộc ha hả cười, cũng không có tránh ra con đường, sau đó cười hướng Tần Ca nói, tuy rằng không thể tặng cho ngươi, nhưng chúng ta có thể tỉ thí một chút sao? Ta liền dùng khai thiên thương làm tiền đặt cược, ngươi nếu là thắng ta, khai thiên thương chính là của ngươi. Tiêu tộc lão tổ nghe xong Tần Ca nói thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, mà mặt khác các tộc lão tổ cũng đều là bị sặc thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, mà Tần Ca nhìn bọn họ bộ dáng tự nhiên là càng thêm đắc ý, dắt tiểu cốt đầu tay, mang theo chó đen vượng tài liền phải hướng bên trong đi đến. Ta nếu bị thua đâu? Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, thập phần bình tĩnh hỏi. Quả nhiên không ra Tần Ca sở liệu, Tiêu tộc lão tổ thật đúng là muốn cùng hắn tỉ thí, hơn nữa nhìn dáng vẻ Tiêu tộc lão tổ mục tiêu chính là bản tộc tài phú. Tiêu tộc lão tổ nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt nghiêm túc hướng Tần Ca nói, ngươi nếu bị thua đâu, vậy đem khai thiên phủ cùng với bản tộc tài phú đều giao ra đây là đến nơi. Tài kiến. Nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, Tần Ca trực tiếp hộc ra hai chữ, sau đó cất bước liền về phía trước mặt đi đến. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu tộc lão tổ trên mặt một trận xấu hổ, bất quá vẫn là lập tức liền ngăn cản Tần Ca, đôi cười hướng Tần Ca nói, ngươi nếu là cảm thấy tiền đặt cược không thích hợp nói chúng ta có thể thay đổi sao, như vậy đi. Khai thiên phủ liền từ bỏ, chỉ cần bản tộc tài phú là đến nơi. Ngươi xác định muốn so. Tần Ca nghe xong Tiêu tộc lão tổ nói, ngừng lại, cười tủm tìm hỏi. Tiêu tộc lão tổ nghe xong Tần Ca nói tự nhiên là liên tục gật đầu, chạy nhanh nói, đương nhiên xác định, nếu ngươi nếu là không tin nói, chúng ta có thể tìm huyết chủ đương bình phán A.